Đế vương cấp giả vờ nói, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ngươi còn đã cứu theo ta tám mặt mạng. Làm sao có thể tại ngươi cần giúp thời điểm rời khỏi? Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Đúng vậy a, chúng ta quyết không thể vào lúc này rời khỏi. Tám mặt quỷ chu cũng tiếp lời, nhưng thần sắc cũng không như ngôn nở hờ SQGZQZ ngữ kiên quyết như vậy. Hai vị, chuyện này hoàn toàn có thể được. Thấy vậy, Trình Phong cười nói, thật ra thì lấy ta hiện tại chiến lực, chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, đủ để đem vô cực thần vương một đòn giết chết. Hai vị lưu lại, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa, hai vị còn muốn mở ra còn lại mấy cổ trưởng lão thứ hai phân thân, tìm kiếm địa hồn thụ đây. Thời gian càng kéo dài, độ khó sẽ bạo tăng, không thể trì hoãn. Chuyện này. Được rồi. Đế vương cấp nhị yêu trầm ngâm chỉ chốc lát, chợt rất giả dối nói, bất quá Trình Phong, nếu như ngươi đổi tới vô cực thần vương, cần chúng ta giúp đỡ lời nói, nhất định phải cho chúng ta biết. Bất kể khoảng cách bao xa, chúng ta cũng sẽ lập tức chạy tới. Hửm, sẽ. Trình Phong cười gật đầu, trong lòng cũng không có làm thật. Trình Phong, việc này không nên chậm trễ, ngươi tiếp tục truy kích vô cực thần vương đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Song Phương nói hảo sau đó, đế vương cấp nhị yêu tiễn biệt nói. Cảm tạ hai vị những ngày qua tương trợ. Trình Phong nhìn về đế vương cấp nhị yêu, nếu không phải hai vị giúp đỡ, thực lực của ta cũng không cách nào để thăng nhanh như vậy. Hơn nữa đánh tan huyết thần giáo ngũ tôn cường giả tuyệt thế vây giết. Đây là 2.000 giọt sinh mệnh chi thủy, hai vị mỗi bên cầm 1.000, cũng coi là Trình Mỗ một phần tâm ý. Vừa nói, Trình Phong hướng đế vương cấp nhị yêu, mỗi người ném tới một cái bình nhỏ. Trong chai, các giả bộ 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Trình Phong, chuyện này. Đế vương cấp nhị yêu tiếp lấy chai nhỏ, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Trình Phong cư nhiên như thế trượng nghĩa, mình nửa đường rút lui cũng là không nghi ngờ, còn tặng cho mình các 1.000 giọt sinh mệnh chi thủy. Trên thực tế, Trình Phong sở dĩ biếu tặng chúng sinh mệnh chi thủy, chủ yếu là đền bù cầm đi địa hồn thụ chút ấy nấy. Bởi vì chúng nó một mực nhớ địa hồn thụ cùng địa hồn quả, đều nằm ở Trình Phong trong hồn giới. Bất quá đế vương cấp nhị yêu lại cũng không biết, bị Trình Phong biếu tặng sinh mệnh chi thủy cử động cảm động. Nhị yêu cắn răng một cái, vậy mà dự định lần nữa gia nhập đi vào, giúp Trình Phong truy sát vô cực thần vương. Trình Phong hao tốn hảo một phen miệng lưỡi, mới đem khuyên nhủ. Cuối cùng tâm lý còn rất áy náy, muốn biếu tặng Trình Phong một ít gì đó đền bù một ít. Song phương thối thoát rất lâu, cuối cùng Trình Phong cầm đi 3 bộ bị đế vương cấp nhị yêu lục soát qua trưởng lao thứ 2 phân thân thi thể, cho tiểu kim khi thức ăn. Hai vị, bảo trọng. Trình Phong đem 3 cổ thi thể thu hồi, hướng đế vương cấp nhị yêu ôm quyền nói, chúng ta xin từ biệt. Dứt lời, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, hướng thiên chi ngân cánh bắc bay đi. Về phần đế vương cấp nhị yêu chính là nhìn xa Trình Phong bóng lưng, trong miệng nhắc tới Trình Phong là một cái người tốt. Trời cao vân rộng rãi, Trình Phong tại tiểu kim dưới sự hướng dẫn một đường bay nhanh. Trải qua gần đây chừng 10 ngày ma luyện, Trình Phong thực lực tăng lên quá nhiều. Tuy rằng tu vi vẫn phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lược mạnh mẽ, đuổi sát đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Thậm chí thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5 sau đó, vô cực thần vương cũng có thể chém giết. Cho nên không có đế vương cấp nhị yêu tướng rút, chút nào không nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại Trình Phong một người, tính cơ động cùng tính bí mật tăng lên không ít. Nếu như lại lần nữa đuổi theo vô cực thần vương, thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát tập kích, nói không chừng có thể một đòn chí mạng. Trải qua hơn lần vây giết, vô cực thần vương tính cảnh giác nhất định gia tăng thật lớn. Trình Phong một bên bay nhanh, một bên trầm ngâm, ta muốn lần nữa đuổi kịp đối phương, sợ rằng rất không dễ dàng. Hơn nữa đối phương tất nhiên đã biết, ta ở trên người hắn động tay động chân. Một khi tìm ra dính ở trên người vạn tương tư, đem thanh trừ hết, liền sẽ rồng về biển lớn, cũng không còn cách nào truy lùng. Cho nên tiếp theo, ta phải tăng thêm tốc độ, trong vòng thời gian ngắn đuổi theo, ban tặng lấy một kích chí mạng. Nghĩ như vậy, Trình Phong nổ trong cơ thể 10 cái long lực, để cho tốc độ phi hành càng nhanh hơn không ít. Đồng thời phối hợp ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình, một cái chớp mắt chính là 1.000 dặm. Nếu không phải tại thiên tri ngân, hư không bích lũy quá mức rắn chắc, trở ngại Trình Phong thi triển vạn dặm ẩn trốn. Sợ rằng chỉ cần thi triển 5-3 lần vạn dặm ẩn trốn, là có thể đuổi kịp vô cực thần vương, đem giải quyết xong. Thời gian cực nhanh, chớp mắt qua một ngày. Một ngày này bầu trời trong trẻo, bầu trời xanh như mới rửa. Trình Phong tại bay nhanh trong, đột nhiên cảm thấy một luồng nhàn nhạt nhân loại khí tức. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1624, tự nhiên đại trận. Là vô cực thần vương, cuối cùng lại đuổi theo cái hỗn đản này rồi. Cảm ứng được cổ hơi thở này, Trình Phong tinh thần chấn động, lần này, nhất định không thể lại để cho nó chạy mất. Nghĩ như vậy, Trình Phong đem trên thân nơi có khí tức thu liễm. Đồng thời đem thiên long sắt tiểu kim thu hồi, sau đó thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, cẩn thận từng ly từng tí bay về phía cổ khí tức kia truyền tới phương hướng. Rất nhanh, một mảnh đỉnh núi liên miên đập vào mi mắt. Mảnh này đỉnh núi dốc lởm chởm, rất là hiểm yếu, mà cổ khí tức kia đang ở từ trong đó một ngọn núi bên trong hướng ra phía ngoài tản ra. Trình Phong đứng ở đỉnh núi liên miên bên ngoài, nhìn xa khắp đỉnh núi, cũng không nóng nảy bước vào đỉnh núi trong đám. Bởi vì Trình Phong đã trải qua vô cực thần vương nhiều lần cầm cố, thoạt nhìn không có chút nào uy hiếp mới, vừa tiến vào chính là một chỗ hiểm địa. Chờ tra xét xong sau đó, lại tiến vào không muộn. Trình Phong, chỗ này rất không bình thường, ẩn chứa đến to lớn hung hiểm. Trình Phong đang quan sát, Nạp Lan Trường Sinh cũng đang quan sát. Mà Nạp Lan Trường Sinh ánh mắt cay nghiệt, trước một bước nhìn ra đầu mối, ngươi xem những cái kia đỉnh núi, thoạt nhìn qua quýt bình bình, kỳ thực từng ngọn đỉnh núi nối thành một đường, tạo thành một tòa tự nhiên đại trận. Một khi lầm vào bên trong, lại muốn xuất ra có thể khó khăn. Một tòa tự nhiên đại trận. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Nhưng hắn mảnh nhỏ quan sát kỹ, lại không có nhìn xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trình Phong, không cần nhìn, tòa này tự nhiên đại trận, bị vô cực thần vương động tay động chân. Nạp Lan Trường Sinh nói, trừ phi là trận pháp đại gia, người bình thường căn bản không nhìn ra tí tí sơ hở. Bị vô cực thần vương động tay động chân. Tay chân gì? Trình Phong hỏi. Vô cực thần vương đem tòa này tự nhiên trước đại trận mới hư không, tiến hành trên phạm vi lớn áp xúc. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên, tòa này tự nhiên đại trận thoạt nhìn gần ngay trước mắt, kỳ thực tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm. Tự nhiên đại trận đủ loại dị thường, cách mấy ngàn dặm, ngươi tự nhiên khó mà phát hiện. Thì ra là như vậy. Nghe xong nói chỗ này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đối với vô cực thần vương âm hiểm, có sâu hơn tầng một lĩnh hội. Vô cực thần vương cái hôn đả này xem ra là lửa ta cái hố quyển. Lý Thanh rồi suy nghĩ sau đó, Trình Phong trầm ngâm nói, đã như vậy, vậy ta liền chơi với ngươi chơi đùa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cuối cùng ai sẽ đem ai gài bẫy. Trầm ngâm, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, bắt đầu ở bốn phía tinh tế tìm kiếm vô cực thần vương tung tích. Về phần tự nhiên trong đại trận cổ khí tức kia, rõ ràng cho thấy vô cực thần vương cố ý làm được mồi nhử, cũng không phải là vô cực thần vương bản tôn. Vô cực thần vương ẩn núp rất sâu, Trình Phong đem tự nhiên đại trận xung quanh tìm tòi một lần, cũng không có tìm được một chút vô cực thần vương bóng dáng. Cuối cùng mượn tiểu kim truy lùng, mới tại thiên nhiên đại trận bên bờ, phát hiện ẩn núp vô cực thần vương. Cái hỗn đản này giấu thật là đủ sâu. Nhìn thấy vô cực thần vương, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, chỉ tiếc không có thể đem trên thân vạn tương tư dọn dẹp sạch. Như vậy phía dưới, người vĩnh viễn không trốn thoát lòng bàn tay ta. Trình Phong trong tay vạn tương tư chính là một loại vô sắc vô vị bột phấn. Phấn này không chỉ cần dính vào một chút xíu, liền lại phát ra một luồng nhàn nhạt khí tức. Cổ hơi thở này bất luận người nào đều không cảm giác được, chỉ có thiên long sắt có thể phát hiện. Hơn nữa phấn này không rất khó thanh trừ, không chỉ có thể dính tại trên y phục, vũ khí bên trên tóc. Thậm chí còn có thể thuận theo toàn thân lỗ chân lông, chui vào bên trong cơ thể. Vô cực thần vương đem y phục trên người vân vân, đã sớm thay đổi hoàn toàn, vẫn không có thể tránh thoát bị tiểu kim truy lùng vận mệnh. Vô cực thần vương, chúng ta dây dưa lâu như vậy, rốt cuộc phải có kết quả rồi. Trình Phong híp mắt lại, nhìn xa vô cực thần vương, tiếp theo, liền để cho ta đưa ngươi triệt để về Tây đi. Nói nhỏ trong, Trình Phong ngưng thần tĩnh khí, mức độ chỉnh mình hô hấp mạch vân vân. Đồng thời đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, chậm chậm hướng ẩn nút trong vô cực thần vương bay đi. Ám ảnh sắt đây thức võ kỹ, đã bị Trình Phong luyện đến cấp độ cực cao. Có hiệu quả phạm vi, đạt tới hơn 1.000 mét. Chỉ có mỗi lần bí mật đi 1.000m thời điểm, sẽ hơi hơi lộ ra ngoài sơ qua khí tức dao động bên ngoài. Thời điểm khác, có thể nói là vô tích khả tìm. Cho dù là đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, cũng không phát hiện được chút nào. Trình Phong thi triển ám ảnh sát, rất nhanh đã tới vô cực thần vương ẩn nút đỉnh núi ngay phía trước. Bất quá lúc này, Trình Phong lại gặp chút phiền toái. Hắn bây giờ cách vô cực thần vương, thoạt nhìn chỉ có chừng 1.000 mét. Trên thực tế, 1.000 này mét là trải qua vô cực thần vương không gian võ kỹ, trên phạm vi lớn áp xúc qua. Nhìn như 1.000m, kỳ thực đạt tới 2-3.000 dặm. Trình Phong nếu tiếp tục thi triển ám ảnh sát bí mật đi, ít nhất cần phải thi triển 2.000-3.000 lần. Nhiều như vậy số lần, cho dù ám ảnh sát tính bí mật mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng phải bị vô cực thần vương phát hiện. Khoảng cách quá dài, vậy liền ám ảnh sát cùng thiên lý độn hình kết hợp thi triển. Trình Phong trầm ngâm chốc lát, nói nhỏ, làm như vậy, tuy rằng sinh ra dao động sẽ rất lớn, nhưng chỉ cần thi triển 2-3 lượt thiên lý độn hình, là có thể đến vô cực thần vương phụ cận. Đến lúc đó phát động tập sát, cho dù không cách nào một đòn giết chết, cũng có thể đánh cho trọng thương. Sau đó sẽ tiến hành bổ đao, vô cực thần vương muốn không chết cũng khó khăn. Thầm nghĩ đến lúc này, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Đem ám ảnh sắt cùng thiên lý độn hình kết hợp với nhau, bá ba. Cả người bỗng dưng biến mất. Chờ khi xuất hiện lại, đã đến bị vô cực thần vương áp xúc vùng hư không đó trong. Khoảng cách vô cực thần vương, vừa vặn chỉ còn 600 mét. Mà tại 600 mét bên ngoài, vô cực thần vương nhướng mày một cái, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhưng dò xét chốc lát lại chút nào vô dị thường, vì vậy không còn cho chú nạ kịp ý. Bất quá ước chừng nửa giờ sau đó, một vệt nhàn nhạt dao động lại độ sinh ra. Lần này, vô cực thần vương không còn dám khi làm gì đều không xảy ra. Một đôi mắt đột nhiên mở ra, hướng hắn ngay phía trước vùng hư không đó tinh tế ban phá. Nó ánh mắt sắc bén như đao, thật giống như phải đem vùng hư không đó miễn cưỡng cắt ra, đem người khả nghi đào ra. Thế mà, hắn tử tế quan sát rồi vài chục phút, lại không có nửa điểm phát hiện. Tựa hồ ban nãy kia xóa sạch dao động, vừa vặn chỉ là một ngoài ý muốn. Nhưng vô cực thần vương lại không cho là như vậy, cảm giác mình khả năng đã bị Trình Phong theo dõi. Vì vậy lòng đề phòng đột ngột, ánh mắt tuy rằng thu hồi, thần niệm lại tỏa ra. Lần sau lại có gió thổi cỏ lay gì, đem có thể trong nháy mắt bắt được. Không những như vậy, vô cực thần vương còn lặng lẽ đứng lên, chuẩn bị về phía sau rút lui. Cái hôn đàn này, cư nhiên như thế cẩn thận. Khoảng cách vô cực thần vương 300m bên ngoài, Trình Phong im hơi lặng tiếng ẩn nút. Vừa mới xuất hiện hai cổ dao động, đúng là hắn thi triển thiên lý độn hình sinh ra. Thật may hắn đang thi triển thiên lý độn hình thời điểm, còn vận chuyển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, để cho dao động yếu bất đến cực hạn. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng kinh động vô cực thần vương. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, trầm ngâm nói, vừa xong cái hôn đản này muốn chạy trốn, kia liền trực tiếp động thủ đi. Tránh cho khoảng cách đối phương xa hơn, ngược lại phiền toái hơn. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1625, một đao hai nửa. Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Chỉ thấy vô thanh vô tức, Trình Phong bỗng dưng biến mất. Sau một khắc, vô cực thần vương trước người hư không đung đưa một vệt sóng gợn. Xoay chuyển mặc dù có một cái hắc đao xuyên thủng hư không, nhanh như tia chớp đâm hướng vô cực thần vương mi tâm. Cái này hắc đao phi thường sắc bén, một khi bị trúng mục tiêu, hơn 10m dày hắc ố huyền cương đều có thể thoải mái xuyên phá. Vô cực thần vương mặc dù là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, càng là một vị đại năng mô phòng thể, cũng muốn bỏ mình tại chỗ. Trình Phong, quả nhiên là ngươi. Nhưng mà, tại hắc đao đống dưng chợt hiện trước mắt, vô cực thần vương lại mắt đột nhiên mở một cái. Rõ ràng đối với đây sóng tập sát, sớm sinh ra phòng bị. Thậm chí đều đoán được người đánh lén thân phận, quắt chói thai bên trong, tay phải nhấc một cái. Một cái xích sắt không tên xuất hiện, một hồi chút hướng đâm tới đao phong. Len keng. Hắc đao cùng xích sắt đụng nhau, lực lượng kinh khủng nổ tung. Mũi đao cư nặng dập nhiên đâm vào xích sắt bên trong, một đường bạo chạm vô cực thần vương nắm xích sắt tay. Thật giống như phải đem vô cực thần vương, tại chỗ chém thành hai mảnh. Lui, mau lui. Tử vong nguy cơ kéo tới, vô cực thần vương sắc mặt đại biến. Nhanh chóng buông ra bắt xích sắt tay, một cái tay khác cũng đưa ra, về phía trước mãnh lực đẩy một cái. Ông long ba. Hướng theo vô cực thần vương động tác, hắn trước mặt hư không nhanh chóng mở rộng. Trong chớp mắt kéo duỗi mấy trăm lần, để cho hắc đao mũi đao chậm như ốc sen trèo, tốc độ chậm tới cực điểm. Đồng thời vô cực thần vương về phía sau bước, bước ra một bước, hư không trên phạm vi lớn áp xúc. Một bước chính là hơn 10 dặm, cả người nhanh như tia chớp lui về phía sau bàn tới. Nhưng đang lúc ấy thì, cái thanh kia hắc đao ánh sáng phát ra rực rỡ, vành ba. Đem vùng này được vô cực thần vương kéo duỗi hư không, mạnh mẽ cho bạo. Theo sau một người mặc hoàng kim khôi giáp người, hướng theo hắc đao từ trong hư không chui ra. Chính là Trình Phong. Vẫn là bị phát hiện a. Từ trong hư không chui ra sau đó, Trình Phong cao mày nói nhỏ, đã như vậy, kia liền trực tiếp chính diện đánh giết đi. Dứt lời, Trình Phong trong tay chả ma đao giơ lên cao. Ông long ba. Sau đó, bên trên bầu trời từng khỏa đại tinh long lánh. Trong chớp mắt, đại tinh số lượng đạt tới 142 khỏa. Đợi đến chiếu xuống từng luồng tinh quang, hình thành một đạo vô thất ánh đao chém xuống. Đâm ba. Hư không đống chốc bị chả mặc. Chạy thẳng tới vô cực thần vương mà đi. Đáng chết, Trình Phong tiểu xuất sinh này đao chạm tới lực lại trở nên mạnh mẽ. Về phía sau lui nhanh chóng, vô cực thần vương sắc mặt kỳ biến. Hai tay thần lực cổ đãng, cư nhiên bỗng dưng nhiều hơn hai cây xích sắt. Tiếp tục hai cây thước chồng lên nhau, để ngang trước người mình, đón đỡ cổ này vô thất ánh đao chạm kích. Nhưng mà, cổ này ánh đao chạm kích lực quá mạnh mẽ. Hai cây xích sắt chồng lên nhau, vậy mà cũng không ngăn được. Hướng theo ánh đao hạ xuống, suy ba. Xích sắt lại bị mạnh mẽ cắt ra, còn sót lại ánh đao đi vào vô cực thần vương trong cơ thể. A! Hét thảm một tiếng vang dội. Sau một khắc, vô cực thần vương tiểu nửa người sẽ tùy âm thanh thảm thiết ngang bay lên. cư nhiên bị trực tiếp chém rụng rồi, màu bạc máu tươi tung tóe. Bất quá Vô Cực Thần Vương phi thường tàn nhẫn, gặp phải trọng thương như thế, chạy trốn bước chân lại không ngừng chút nào. Một cái tay bắt lấy bị chém rụng tiểu nửa người, trên tay kia xuất hiện một khối tử sắc thổ ngật đáp. Không chút nghĩ ngợi, một cái ném về phía Trình Phong. Chính là dính chút diệt thế tử lôi miếng đất. Vô Cực Thần Vương cái hôn đản này trên tay, vẫn còn có vật này. Đối với tử sắc thổ ngật đáp, Trình Phong có thể không xa lạ gì. Lúc trước hắn liền gặp phải vật này oanh kích, thi triển đế thương đao thuật bạo trảm, lúc này hóa giải nguy cơ. Lúc này lại lần nữa gặp phải vật này, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, cư nhiên không lùi mà tiến tới. Đợi đến tử sắc thổ ngật đáp nổ tung thì, Trình Phong nhấc ở trong tay trảm ma đao mạnh mẽ bổ xuống. Ầm ầm ba. Ánh đao khủng bố chém chúng nổ tung tử sắc thổ ngật đáp. Hẳn là đem tử sắc thổ ngật đáp đung đưa một vòng ánh sáng màu tím, mạnh mẽ chém ra rồi một cái tiểu vết nước. Bạch. Trình Phong thủ chảo trảm ma đao, trực tiếp xuyên qua tiểu vết nước, tiếp tục truy kích Vô Cực Thần Vương. Cách gần ngàn mét, ông long ba. Thêm một nhớ đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, hướng Vô Cực Thần Vương bạo trảm mà đi. Tên tiểu xuất sinh này, thậm chí ngay cả diệt thế tử lôi đều có thể chém nát. Chạy trốn trong Vô Cực Thần Vương thấy màn này, mặt đều một hồi liếc, thực lực biến thái như vậy, còn có ai có thể áp chế ở? Lẽ nào bản thân rốt cuộc phải bỏ mạng tại tiểu xuất sinh này tay? Không thể, tuyệt không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Gầm nhẹ bên trong, Vô Cực Thần Vương trong mắt ngoan sắc chợt lóe, đem trên thân cuối cùng hai khối dính diệt thế tử lôi miếng đất xuất ra, một cái ném về phía Trình Phong. Hai cái này miếng đất, đầu so với trước kia hai khối lớn hơn. Bên trên tử sắc cũng càng đồng, rõ ràng dính càng nhiều diệt thế tử lôi. Khi Vô Cực Thần Vương ném ra đây hai khối tử sắc thổ ngật đáp, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ, rốt cuộc dừng bước. Hắn cảm thấy nồng đậm uy hiếp, nếu như tiến hành mạnh mẽ xuống tới, có thể sẽ bỏ mạng. Vì vậy bước chân dừng lại sau đó, đột nhiên tại trong hư không dẫm lên một cái, liền lui về phía sau. Chơ mắt nhìn đến thân thể phá toái Vô Cực Thần Vương, tại mình trong tầm mắt biến mất. Đặc biệt phiền toái là, đến lúc Trình Phong hóa giải hai cái tử sắc thổ ngật đáp nổ tung sau đó, lấy ra Thiên Long Sắt Tiểu Kim để cho truy lùng, Tiểu Kim cư nhiên không có thể cảm ứng được Vạn Tương Tư khí tức. Điều này nói rõ Vô Cực Thần Vương phát hiện Vạn Tương Tư ngọn nguồn, đem dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đây nhất định là ban nãy ta chém ra Vô Cực Thần Vương thân thể, để cho hắn phát giác thấm vào trong cơ thể Vạn Tương Tư. Trình Phong nhíu chặt lông mày, bất quá không có Vạn Tương Tư, còn có Yên Diệt chi lực. Vô Cực Thần Vương thân thể bị Trảm Ma chém ra ánh đao chém thành hai mảnh. Ánh đao kia trong ẩn chứa hàng loạt Yên Diệt chi lực, lúc này khẳng định dính đầy Vô Cực Thần Vương vết thương. Trừ phi Vô Cực Thần Vương đem trên vết thương huyết nhục xương cốt, hết thể đào hết tầng một. Nếu không, đừng hòng tránh được ta truy kích. Trầm ngâm trong, Trình Phong thi triển ra thần hành bộ, cả người liền về phía trước vọt bạo nổ mà đi. Trình Phong, đáng chết Trình Phong. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm, Vô Cực Thần Vương thân thể khép lại, cấp tốc chạy điên cuồng đấy. Chỉ thấy lúc này Vô Cực Thần Vương, có thể nói hơi dọa người. Cả người từ bả vai phải đến phần hông, trực tiếp bể thành rồi hai nửa. Hiện tại tuy rằng hợp lại cùng nhau, thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn chữa trị, hiệu quả cũng không lớn. Bởi vì tại trên vết thương, có một luồng sức mạnh mạnh mẽ đang ngăn trở vết thương tu bổ, chính là Yên Diệt chi lực. Đây Yên Diệt chi lực, chính là ma giới ma binh năng lực đặc thủ, vô cùng ác độc. Hơn nữa phi thường ngoan cố, Vô Cực Thần Vương muốn đem toàn bộ Yên Diệt chi lực xua tan, không có một ba, năm ngày căn bản không làm được. Nhưng mà trong lòng một luồng cảm giác nguy cơ, lại chạy điên cuồng sóng lớn một bản mãnh liệt đứng lên. Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia, sợ rằng vẫn còn ở truy kích ta. Vô Cực Thần Vương sợ hay nói, nó xác định vị trí thủ đoạn của ta, ban nay đã bị thanh trừ, nhưng mà phụ tại ta trên vết thương ác độc lực lượng lại vẫn còn ở đó. Trình Phong 89/10, liền là thông qua đây luồng ác độc lực lượng đang truy tung ta. Đây luồng ác độc lực lượng ta chốc lát không cách nào khu trừ, nếu là bị Trình Phong đuổi theo, lấy ta hiện tại trạng thái, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9/10, tặng nguyện phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 1626, nạo xương gọt thịt. Lúc này Vô Cực Thần Vương, có thể nói là đến tuyệt cảnh. Hắn thân bị thương nặng, đồng thời lại thoát khỏi không hết Trình Phong truy kích. Như vậy phía dưới, ác sẽ bị Trình Phong đuổi theo đánh chết. Kế trước mắt, ta chỉ có một con đường sống, đó chính là trước ở bị Trình Phong lại lần nữa đuổi theo lúc trước, thoát đi Thiên Chi Ngân. Nguy cơ trước mắt, Vô Cực Thần Vương suy nghĩ nhanh đổi, chỉ có thoát đi Thiên Chi Ngân, cùng với khác mấy tôn thần vương mô phỏng thể tụ họp, mới có thể ngăn ở Trình Phong truy sát, tiếp tục sống sót. Nghĩ đến đây, Vô Cực Thần Vương không dám chút nào chậm trễ, liền hướng Thiên Chi Ngân bên ngoài bay nhanh. Mà tại bay nhanh trên đường, chính là thúc dục quần quận thần lực, khu trừ trên vết thương lực lượng chôn vùi. Lực lượng chôn vùi chưa trừ diệt, thương thế hắn liền không cách nào tu bổ. Nhưng mà, lực lượng chôn vùi dị thường ngoan cố, Vô Cực Thần Vương thi triển tất cả lực lượng khu trừ, hiệu quả cũng không lớn. Tràn đầy ngoan tâm, Vô Cực Thần Vương trên tay xuất hiện một cái xích sắt. Chợt đem xích sắt khi đao sứ, đem bị lực lượng chôn vùi xâm nhiễm qua huyết nhục mạnh mẽ tước mất. Thậm chí gặp đầu khớp xương, nội tạng cũng đều không chút do dự, cùng nhau cắt bỏ. Trực khiến Vô Cực Thần Vương máu tươi tung tóe, gò má đau đến mạnh mẽ co quắp. Bất quá tại đồng thời, lại đem phụ tại vết thương của hắn bên trên lực lượng chôn vùi dọn dẹp sạch. Như vậy phía dưới, Vô Cực Thần Vương lại thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, nhất thời sinh ra hiệu quả. Màng lớn máu thịt mới mẽ diễn sinh, bắt đầu tu bổ bị thương. Hơn nữa không có lực lượng chôn vùi, cũng để cho Trình Phong truy kích bước chân hắn bỗng dưng dừng lại. Phụ tại Vô Cực Thần Vương trên thân lực lượng chôn vùi, cư nhiên như thế nhanh liền được thanh trừ sạch rồi hả? Khoảng cách Vô Cực Thần Vương mấy ngàn dặm bên ngoài, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lực lượng chôn vùi rất khó loại bỏ, Vô Cực Thần Vương sợ rằng sử dụng thủ đoạn đặc thù, ngược lại một kẻ hung ác. Cứ như vậy, ta liền mất đi đối với Vô Cực Thần Vương truy lùng manh mối. Bất quá, hắn không biết là, ban nãy ta chém trúng hắn một đao kia, lặng lẽ làm chút tay chân. Dựa vào đây chút tay chân, ta có thể mơ hồ cảm ứng được hắn phương hướng này. Quay đầu lại, vẫn khó thoát lòng bàn tay ta. Nói nhỏ đến, Trình Phong ngưng thần cảm ứng. Ước chừng mấy chục giây sau đó, Trình Phong mắt đột nhiên sáng lên, thi triển ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Bạch! Hướng về phương Bắc biến mất mà đi. Cùng lúc đó, Vô Cực Thần Vương lại cho là mình triệt để thoát khỏi Trình Phong truy kích. Lúc này đang vừa hướng Thiên Chi Ngân bên bờ phi hành, một bên tu bổ mình bị thương. Vô Cực Thần Vương thương thế rất nặng, cả người gần như bị chém thành hai mảnh. Bất quá xâm nhập huyết nhục lực lượng chôn vùi, đã bị hắn hoàn toàn thanh lý. Cho nên thương thế tuy nặng, nhưng không có quá đại uy hiếp. Tại hắn thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn dưới, rất nhanh buột miệng liền dài với nhau. Hàng loạt máu thịt mới mẽ diễn sinh, phá toái nội tạng, xương cốt vân vân đều bắt đầu sinh trưởng. Đợi đến chừng nửa canh giờ, vết thương đã gần khỏi rồi. Nhưng mà, làm tiêu hao tinh khí thần lại khó mà nhanh chóng khôi phục. Cả người sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy khô, trạng thái té rồi thung lũng, chiến lực phòng trường liền đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp đều không gánh nổi. Lần này bước vào Thiên Chi Ngân, có thể nói là tổn hại nặng nề a. Vô Cực Thần Vương ánh mắt phức tạp, trầm ngâm, trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế, cư nhiên bỏ mình tứ tôn, chỉ có ta miễn cưỡng còn sống. Trái lại Trình Phong tiểu xuất sinh, không những không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí tu vi còn kéo dài tăng vọt, trở nên càng ngày càng khủng bố. Giả như ra Thiên Chi Ngân, trở lại Vũ Hóa Thần Triều, chỉ sợ sẽ làm cho thánh giáo kế hoạch bị trọng tỏa. Không thể, ta phải trước một bước rời khỏi Thiên Chi Ngân. Rồi sau đó nghĩ biện pháp đem Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng phong bế, đem Trình Phong bao vây trong Thiên Chi Ngân. Chỉ có như vậy, mới có thể đỗ tuyệt tiểu xuất sinh ảnh hưởng đại cục. Nghĩ đến đây, Vô Cực Thần Vương đem không gian võ kỹ thi triển đến mức tận cùng. Cả người tựa như một tia chớp bắn xong, bay về phía Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng. Sau lưng, Trình Phong lặng lẽ theo đuôi. Nhưng bởi vì tốc độ không đủ, hai người khoảng thời gian cách càng kéo càng dài. Vô Cực Thần Vương tựa hồ đang hướng Thiên Chi Ngân bên ngoài chạy trốn. Trình Phong một bên hết sức truy kích, một bên nhãn quan khắp nơi, rất nhanh nhìn ra chút hứa đầu mối, trầm ngâm nói, Vô Cực Thần Vương làm như thế, 89/10 là muốn chạy trốn Thiên Chi Ngân. Thiên Chi Ngân diện tích rộng lớn, nhưng cửa ra vào lại chỉ có một, nằm tại bên ngoài bên bờ. Vô Cực Thần Vương lúc này hướng Thiên Chi Ngân bên ngoài phi hành, Trình Phong lập tức đoán được ý hắn bức tranh. Nếu Vô Cực Thần Vương cuối cùng tầm nhìn là Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng, vậy ta liền không cần truy lùng hắn. Trình Phong thầm nghĩ, ta trực tiếp chạy tới Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng, chờ ở nơi đó hắn liền phải. Nghĩ tới đây, Trình Phong lập tức đổi hướng bay, hướng phía Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng bay nhanh. Không còn truy lùng Vô Cực Thần Vương, Trình Phong tốc độ nói tới. Ước chừng hơn một tiếng sau đó, hắn liền chạy tới Thiên Chi Ngân bên ngoài khu. Thậm chí phi hành trên đường, Trình Phong còn mơ hồ nhìn được rồi mới vừa gia nhập Thiên Chi Ngân thời điểm, gặp phải vùng này đầm lầy và cướp đoạt hồn thụ thảo nguyên. Theo sau Trình Phong lại phi hành vài chục phút, Thiên Chi Ngân xuất khẩu ra rồi. Chỉ thấy Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng cương phong gào thét, đem bầu trời thổi thổi đến chảy loạn khuấy động. Gió kia lực mạnh mẽ, đủ để đem đăng thiên cảnh cường giả thoải mái cắn nát. Hơn nữa phiền toái là, Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng rất giống một cái cương phong ngưng tụ thành đại cái phế ước. Cái phế ước mũi nhọn hướng ra ngoài, mở miệng trong chiều. Cương phong thổi cạo phương hướng, chính là từ cái phế ước mũi nhọn tuân hướng mở miệng. Như vậy phía dưới, người ngoài bước vào Thiên Chi Ngân phi thường dễ dàng, nhưng người bên trong muốn đi ra ngoài lại cực kỳ khó khăn. Nhất định phải gió ngược mà đi, đi ngang qua toàn bộ cương phong hình phế ước. Có thể làm được một điểm này người, cực kỳ nhỏ. Cho dù là đăng thiên đệ thất trọng tuyệt thế còn, cũng không có thể đến. Cho nên, Vô Cực Thần Vương mặc dù so sánh lại Trình Phong trước một bước đã tới Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng, nhưng lại bị mạnh mẽ ngăn ở lối ra, cho đến Trình Phong đến thì, cũng không thể nghĩ ra một cái biện pháp đến. Đây Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng, ngược lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trình Phong nhìn xa cương phong tàn phá đại cái phê ức, cao mày nói, khó trách kia đế vương cấp nhị yêu, rõ ràng cấp bậc đạt tới địa giai thất phẩm, nhưng vẫn ẩn nút tại trong Thiên Chi Ngân. 80-90%, liền là không cách nào xuyên qua cương phong hình L phê ức, chỉ có thể khốn thủ nơi đây. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tránh cho bước vào vũ hóa thần triều, tạo thành to lớn khủng hoảng. Nói nhỏ đến, Trình Phong nhìn về đứng ở cương phong hình phế bên bờ Vô Cực Thần Vương. Chỉ thấy Vô Cực Thần Vương trần chờ rất lâu, cuối cùng răng khẽ cắn, đồng nhiên vừa bước một bước vào rồi cương phong hình phế trong. Cương phong hình phế rất lớn, chiều dài gần như trăm dặm. Vô Cực Thần Vương vừa xài bước ra, lại một lần đến ngoài 10 dặm. Rõ ràng thi triển không gian võ kỹ, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, thần tốc chuyển kiếp cương phong hình phế. Nhưng mà, cương phong hình phế thập phần khủng bố, cư nhiên để cho Vô Cực Thần Vương không gian võ kỹ sinh ra to lớn biến dạng. Căn bản là không có cách thời gian dài duy trì, thời gian kéo một cái dài, không gian võ kỹ nhất định sẽ bị xé nát. Không những như vậy, Trình Phong càng không biết để cho Vô Cực Thần Vương thuận lợi rời khỏi Thiên Chi Ngân. Ngay tại Vô Cực Thần Vương bước vào cương phong hình phếu trước mắt, bá ba. Trình Phong đống nhiên động. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1627, chuyển kiếp cương phong mang. Trình Phong thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, đồng thời vận chuyển thần hành bộ, lặng yên không một tiếng động đến cương phong hình phêu bên bờ. Hơi chút trầm ngâm, một hồi bay vào bên trong. Len ken len ken len ken len ken ba. Cương phong hình phêu trong, cương phong như vô số đem loạn đao bạo chạm. Rơi vào Trình Phong trên thân, chạm kích chiến thần khải len ken vang dội. Sức mạnh mạnh mẽ hoanh kích, cho dù Trình Phong thúc giục 10 cái long lực, cả người cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cho đến rút ra chạm ma đao. Lấy đao phong chặn đánh cạo đến cương phong, mới khá hơn một chút. Thật là mạnh, cương phong hình phêu trúng gió lực, so bên ngoài mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Ổn định thân hình sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, khó trách liền cường giả tuyệt thế đều cực kỳ kiên kỵ, xác thực danh bất hư truyền. Bất quá muốn ngăn trở chân của ta bước, lại còn kém một chút. Đang khi nói chuyện, Trình Phong bật hết hỏa lực, lấy chảng ma đao bạo chém từ chính diện thổi tới quần cuộn cương phong, đem mạnh mẽ chém ra. Theo sau Trình Phong thi triển thần hành bộ vọt tới trước. Nhanh như ngựa phi, hướng Vô Cực Thần Vương chạy tới. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài lúc này Vô Cực Thần Vương, đi đến cương phong hình phếu vị trí trung ương. Vị trí này, cương phong thổi cạo càng hung mãnh hơn rồi, để cho Vô Cực Thần Vương sắc mặt nghiêm túc. Đợi đến lại lần nữa về phía trước bước ra một bước, băng ba. Hắn thi triển không gian võ kỹ phá toái, bị cương phong mạnh mẽ phá hủy. Như vậy phía dưới, nhất thời để cho hắn dừng ở cương phong hình phếu hơn 50 dặm nơi. Sau đó chỉ có thể dùng nhục thân trọi cứng, đi qua còn lại rồi 50 dặm đường. Gió thật mạnh, có thể so với mấy trăm đăng thiên đệ lục trọng đao đạo cao thủ, liên tục không ngừng chẳng kích. Hướng theo cương phong ra thân, Vô Cực Thần Vương sắc mặt kỳ biến, bậc này lực lượng, lấy ta hiện tại trạng thái, tối đa chỉ có thể kiên trì 10 phút. Nếu là không cách nào trong vòng 10 phút xuyên qua còn lại 50 dặm cương phong mang, rời khỏi Thiên Chi Ngân, ta đem sẽ vẫn lạc nơi này. Vô Cực Thần Vương thập phần bực bội, bởi vì lấy hắn đỉnh phong thời khắc tu vi, hoàn toàn có thể thoải mái xuyên qua cương phong hình thế ước. Nhưng lại bởi vì bị Trình Phong đánh giết, thân bị thương nặng, mới rơi vào như vậy ruộng đất. Cho nên Vô Cực Thần Vương một bên tại cương phong hình thế ước trong tạc qua, một bên chính là mắng Trình Phong, đem Trình Phong hận tới cực điểm. Nào ngờ, hắn hận thấu xương Trình Phong, ngay tại phía sau hắn cách đó không xa. Đến tình trạng như thế, lại còn đang chửi mắng ta. Trình Phong lấy chảng ma đao mở đường, cộng thêm chiến thần khải cùng xích viêm bảo phong ngự, tốc độ so Vô Cực Thần Vương nhanh hơn nhiều lắm. Vô dụng thời gian quá dài, chính là đuổi theo. Lúc này khoảng cách Vô Cực Thần Vương đã không còn đủ 10 dặm, nếu ngươi miệng như vậy thối, vậy ta hiện tại liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Dứt lời, Trình Phong đột nhiên một cái chạy nước rút, đuổi kịp Vô Cực Thần Vương ngàn mét bên trong. Tiếp tục chả ma đao vung lên, vèo ba. Đao phong như điện, chém nát tầng tầng cương phong, chạy thẳng tới Vô Cực Thần Vương lưng mà đi. Không tốt, có nguy hiểm. Vô Cực Thần Vương cảm ứng thập phần nhạy cảm. Tại đao phong chém tới trước mắt, trong lòng lập tức sinh ra cảnh giác. Ngay cả đầu cũng không quay lại, một cái xích sắt liền bỗng dưng xuất hiện ở trên tay phải, chút hướng chém tới đao phong. Cái này xích sắt chính là thánh khí Vô Cực Thước Mô phẳng phẩm, ẩn chứa một tia không gian pháp tắc. Điểm chúng đao phong thời, không giữa lực lượng phát ra, nhất thời để cho đao phong chạm kích tư thế, một hồi như ngừng lại không trung. Bất quá, việc này xích sắt dù sao không phải là Vô Cực Thước, chỉ là mô phẳng phẩm. Mà Trình Phong chém ra một đao lại quá mãnh liệt quá mạnh, xích sắt căn bản là không có cách ngăn trở. Vừa vặn kiên trì một nửa giây, đâm ba. Cả thanh thước bị đao phong từ trung gian mạnh mẽ chém ra. Cho dù Vô Cực Thần Vương phản ứng nhanh chóng buông lỏng xích sắt. Cái tay kia vẫn bị đao phong cọ trúng, suy ba. Bàn tay bị một hồi tức mất một nửa, máu tung tại chỗ. Không những như vậy, Trình Phong còn run lên chả ma đao, đao phong kia sau đó chọc lên. Hàn Lang nghịch hướng chẳng kích, chạy thẳng tới Vô Cực Thần Vương đầu mà đi. Lúc này, Vô Cực Tê Thần Vương đã triệt để phản ứng lại, biết rõ mình bị Trình Phong tập sát. Không còn dám chút nào cất giữ, bang ba. Trực tiếp nổ mình thần lực huyệt khiếu. Trong phút chốc, một luồng vô thất thần lực từ Vô Cực Thần Vương trong cơ thể bung ra. Theo sau thi triển hư không áp xúc võ kỹ, bá ba. Một bước rút lui 20 dặm, tránh thoát Trình Phong đây một đòn tất sát. Lại còn cũng như việc này lực lượng. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Căn bản không có nghĩ đến, Vô Cực Thần Vương ngay lúc này còn có thể nắm giữ như vậy lực lượng hùng hồn. Trong lúc kinh ngạc, Trình Phong sát cơ ngược lại càng đậm, quát lên nói, đế thương đao thuật, chạm cho ta. Hướng theo trợn quát âm thanh, ông ngóng ba. Cương phong hình phêu bên ngoài, bên trên bầu trời, từng khỏa đại tinh sáng lên. Đợi đến chiếu xuống từng luồng tinh quang, xuyên thấu cương phong hình phêu, rơi vào chả ma đao bên trên. Để cho Trình Phong chiến lực tăng cao, đao kình giống như nước sôi bốc hơi lên. Theo sau chả ma đao giận bổ xuống, một đạo vô thất ánh đao liền chém ra tầng tầng cương phong, chạy thẳng tới chạy trốn chết Vô Cực Thần Vương. Tiểu xuất sinh đáng chết. Không. Tại nổ thần lực huyệt khiếu sau đó, Vô Cực Thần Vương lực lượng tăng vọt. Một hơi bước ngang qua 40 dặm cương phong mang, đã tới cương phong hình phếu ra khỏi miệng phụ cận. Nhưng mà Trình Phong chém ra vô thất ánh đao lại chém nát cương phong, truy kích tiến tới. Vô Cực Thần Vương sử xuất toàn lực phòng ngự, cư nhiên cũng không ngăn được. Đến lúc rực rỡ ánh đao từ trên người hắn thoáng qua, đâm ba. Vô Cực Thần Vương thân thể theo thuộc về bể thành rồi hai nửa. Hô ba. Một đao chạm nổ Vô Cực Thần Vương, Trình Phong thở dài một hơi, cuối cùng đem cái hôn đản này giải quyết hết, thật là không dễ dàng à. Lần này vây giết Trình Phong ngũ tôn cường giả tuyệt thế trong, Vô Cực Thần Vương khó khăn nhất đánh chết. Bởi vì tinh thông không gian võ kỹ, Trình Phong căn bản không đổi kịp. Cho dù đổi kịp, cũng không cách nào đem nhanh chóng giết chết, rất nhanh liền sẽ chạy trốn chết. Trình Phong lần này có thể giết chết Vô Cực Thần Vương, cũng có không may mắn thành phần. Thế mà, ngay tại Trình Phong bởi vì chém nát một chút cũng không có Vô Cùng Thần Vương thân thể, tâm tình hơi hơi buông lỏng thời khắc. Hưu. Một cái thấu rõ tiểu nhân, đồng nhiên từ Vô Cực Thần Vương phá toái trong đầu bay ra. Đợi đến hung ác nhìn chăm chú Trình Phong một cái, liền hướng gần trong gang tấc cương phong hình phêu bay đi. Không tốt, Vô Cực Thần Vương thần niệm không có thể chảm bạo. Nhìn thấy màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Vương lỏng thần kinh một hồi băng bó tinh thần sức lực, nhắc tới chả ma đao, thi triển ra hoán ma đao quyết giết trong trước mắt, liền hướng cương phong hình phếu ra khỏi miệng bay đi. Thời gian nháy con mắt, đã đến cương phong hình phếu ra khỏi miệng trước. Vô Cực Thần Vương vỡ thành hai mảnh thi thể để ngang hai bên, Trình Phong thuận tay chụp tới, đem thu vào trong hồn giới. Theo sau bay nhanh bước chân không ngừng, đống nhiên xuyên ra rồi cương phong hình phếu. Cương phong hình phếu cùng địa khung đại lục liên kết đến, cái phếu bên ngoài chính là Hắc Thủy quận Thiên Thủy thành bên ngoài liên miên sơn mạch. Trình Phong xuyên ra cương phong hình phếu, hàng loạt hắc sắc sơn mạch đập vào mi mắt, khí tức quen thuộc nhào tới trước mặt. Nhưng mà Trình Phong lại hết thảy không dánh để ý, một đôi mắt xung quanh bắn phá, tìm kiếm Vô Cực Thần Vương chạy trốn thần niệm. Rất nhanh, Trình Phong phát hiện Vô Cực Thần Vương thần niệm đang ở hướng Hắc Thủy quận phía nam bay nhanh. Ý đồ thoát đi Hắc Thủy quận, chạy trốn tới Huyết Thần giáo tổng bộ. Côn vợ ở Hạ Ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 910, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1628, Thiên hạ chấn động. Thần niệm dưới trạng thái, tốc độ phi hành thật nhanh. Trình Phong chứng kiến Vô Cực Thần Vương thần niệm thì đối phương đã tại 700-800 dặm bên ngoài. Thấy vậy, Trình Phong không nói hai lời, trong tay chả ma đao giơ lên cao. Ông long long ba. Hướng theo bầu trời đại tinh long lánh. Sau một khắc, một đạo vô thất ánh đao liền từ trên trời rơi xuống, chém về phía chạy trốn Vô Cực Thần Vương thần niệm. Ngăn trở, cho bản thần ngăn trở. Đối mặt vô thất ánh đao chẳng kích, Vô Cực Thần Vương giống giận. Đồng thời quần quận thần niệm lực số lượng, từng tầng một hướng chém tới ánh đao phong tới. Cư nhiên đem ánh đao khủng bố tạm thời đứng vững, mình thì là về phía trước bắn xong. Nhưng mà, Trình Phong chém ra ánh đao quả thực quá mạnh mẽ. Vô Cực Thần Vương tại dưới trạng thái toàn thịnh đều khó ngăn trở, huống chi chính là thần niệm. Cho nên khi ánh đao chém nát thần niệm lực số lượng, tại thấu rõ trên người tiểu nhân thoáng qua. Vô Cực Thần Vương thần niệm tiểu nhân, nhất thời bị ánh đao cắt thành hai nửa. Bất quá, thần niệm tiếp nhận vật thật năng lực công kích rất mạnh. Thần niệm tiểu nhân tuy rằng bị ánh đao chém thành hai nửa rồi, nhưng cũng không có gặp phải chí mạng bị thương. Ngược lại chia làm hai đường, nhanh chóng chạy điên cuồng đứng lên. Bất quá Trình Phong cũng không cho hắn cơ hội, lúc này Trình Phong đã thoát khỏi Thiên Chi Ngân, hư không đối với hắn áp chế đã tiêu tán. Cho nên trực tiếp sử dụng ra ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, bá ba. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái vô cực thần vương thần niệm ngay phía trước. Chấn hồn cự ấn, oanh cho ta. Chặn lại cái này thần niệm sau đó, Trình Phong rất là dứt khoát, trực tiếp sử dụng ra chấn hồn ấn oanh kích. Vừa vặn một hồi, liền đem vô cực thần vương cái này thần niệm đánh tan, bể thành đống cặn bã. Theo sau ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn chằm chằm về phía một cái khác chạy trốn vô cực thần vương thần niệm. Đáng chết, đáng chết. Cái kia vô cực thần vương thần niệm bất ngờ cảm ứng được mình một nửa kia thần niệm bể thành phấn vụn. Khi ánh mắt Trình Phong xem ra, nhất thời toàn thân hàn khí đại mạo. Trong miệng tức giận mắng, liều mạng chạy trốn. Thế mà, không có nửa điểm tác dụng. Hướng theo Trình Phong thi triển ra ám ảnh đột pháp, bá ba. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia thần niệm ngay phía trước. Tiếp tục bắt trước làm theo, sử dụng ra chấn hồn ấn, đem vô cực thần vương đầy cổ thần niệm, cũng là đánh thành một phấn. Không tốt, vô cực thần vương hồn đang dập tắt. Vô cực thần vương thần niệm bị Trình Phong oanh nổ trước mắt. Huyết thần giáo tổng bộ, hồn đăng cất giữ phòng. Đại biểu vô cực thần vương hồn đăng đống dưng dập tắt, cái này khiến kia hồn đăng người trông ít chừng lòng bàn chân thoan khởi rồi một luồng khí lạnh, bị dọa sợ đến toàn thân phát run. Thánh giáo chẳng lẽ thật phải thua sao? Hồn đăng người trông chừng suy nghĩ bay loạn, gần đây trong thời gian ngắn ngủi, liên tục bỏ mình chừng mấy tôn tuyệt thế còn. Có lẽ, là thời điểm muốn con đường lui rồi. Nghĩ như vậy. Hồn đăng người trông chừng đem vô cực thần vương vẫn lạc tin tức, lập tức chuyển cho huyết yêu trưởng lão. Trên thực tế, căn bản không cần hồn đăng người trông chừng chuyển tin tức, huyết yêu trưởng lão cùng người khác thì biết rõ rồi tình huống cụ thể. Bởi vì đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế vẫn lạc, động tĩnh thực sự quá lớn. Bên trên bầu trời, màu đỏ như cự long thiểm điện xen lẫn, cuồn cuộn lôi đình nổ vang. Theo sau to bằng nắm tay đỏ như máu mưa đá liền bắt đầu hát, đồng thời còn kèm theo từng trận trời khóc thê lương. Thoáng cái. Toàn bộ vũ hóa thần triều người đều biết, thế gian thêm một người cường giả tuyệt thế vẫn lạc. Đợi đến mọi người xung quanh hỏi do, biết được lần này vẫn lạc người chính là huyết thần giáo vô cực thần vương, toàn bộ thiên hạ đều vỡ tổ rồi. Bởi vì vô số người đều là biết rõ, vô cực thần vương tiến vào thiên chi ngân vây giết Trình Phong. Hôm nay vô cực thần vương vẫn lạc, 80-90% là Trình Phong tạo nên. Hơn nữa những cái kia người biết nội tình, càng là toàn thân đều run rẩy, khiếp sợ đến cực điểm. Trời của ta! Trình Phong cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào từ Thiên Chi Ngân ra. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh rất nhanh biết Trình Phong từ Thiên Chi Ngân thoát khỏi, cũng đánh chết vô cực thần vương tin tức. Trong lúc nhất thời ngây người như phóng, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu tử này, quả thực quá ngoài dự đoán của mọi người. Bị trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế truy sát, không những không có chết, ngược lại hại chết năm đại cường giả. Biến thái, thật là một cái đại biến thái A. Giết liền ngũ tôn cường giả tuyệt thế. Trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong vậy mà phát triển đến tình trạng như thế sao? Tiềm Long Thư Viện, Thư Tiên Sinh lông mày trao khởi, Thư Sơn Đại Thế Giới, Thư Thánh đã từng dự ngôn, địa khung đại lục sẽ có tuyệt thế người tài quật khởi. Ta vốn là còn tưởng rằng là Tô Lâm, bây giờ nhìn lại, phải là Trình Phong không thể nghi ngờ. Trình Phong, Trình Phong, thật là một cái không tồi quân cờ, đáng giá tốn nhiều sức tài bồi. Ngọc Kinh Thành, Vũ Hóa Hoàng Cung. Một người cao quý thanh âm bá đạo nói nhỏ, có lẽ không lâu sau. Chấm phải tự mình gặp một chút người này. Ban thưởng bảo bối, lôi kéo một ít. Không chỉ là Vũ Hóa Hoàng Cung vô thượng còn, đối với Trình Phong sinh ra hứng thú. Đế cổ Tùng Lâm, có cổ thú mở mắt trông về phía xa. Bắc Cương Long Gia, có cự long chuyển động long khu. Thiên Táng Sơn Mạch, chìm vào cấm khu Thiên Táng mộ phủ tản mát ra ngũ thải hà quang. Tây Mạc Phật Quốc, ngàn chùa dưới có thô kệch cười tiếng vang lên. Cùng lúc đó, Huyết Thần Giáo tổng bộ. Huyết Thần núi ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai tiếng giống giận dữ cuồn cuộn. Trình Phong, lại là Trình Phong. Cái hỗn đả này một hơi ăn bên ta trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế, đã làm rối loạn thánh giáo bố cục. Tiếp theo nếu tiếp tục tàn phá, kia thánh giáo quyền chủ động, át sẽ mất hầu như không còn. Không thể, vô luận bỏ ra bực nào đại giới, đều phải đem tiểu xuất sinh này. Thế mà, trưởng lao thứ hai uy hiếp lời nói còn chưa nói xong. Ầm ầm ba. Thiên ngoại lôi đình quay cuồng, đỏ nhạt tia chớp màu đỏ bốc hơi lên. So vô cực thần vương vẫn lạc thời điểm, trọn vẹn cường thịnh gấp đôi. Đồng thời thiên khốc thanh âm càng bi thương rồi, thâm nhập trong lòng người, khiến người ta không tự chủ được liền bi thương khó chịu. Rõ ràng cho thấy thêm một người cường giả tuyệt thế bỏ mình, cùng vô cực thần vương sánh vai cùng. Lại bỏ mình một vị cường giả tuyệt thế. Sẽ là chính đạo trận doanh cường giả sao? Trưởng lão thứ hai tràn đầy hy vọng, truyền xuống thần niệm hỏi thăm tình huống. Nhưng mà, khi thật sự tin tức truyền tới, lại để cho trưởng lão thứ hai như bị sét đánh. Lớn như vậy một tòa huyết thần núi rầm rầm tiếng vang lớn, cơ hồ muốn sụp đổ mở ra. Bởi vì hắn nhận được tin tức là, Xích Viêm Thần Vương mô phỏng thể, bỏ mình. Kia Xích Viêm Thần Vương, đã sớm đi đối phó Trình Phong rồi, cũng bị Trình Phong vây ở một tòa đại trận trong. Lúc trước huyết thần giáo còn muốn giết chết rồi Trình Phong sau đó, sẽ bị khốn Xích Viêm Thần Vương cứu ra. Mà bây giờ lại truyền đến đối phương vẫn lạc tin tức, không thể nghi ngờ, phải là Trình Phong tạo nên. Trình Phong đáng chết. Máu bên trong ngọn thần sơn, trưởng lão thứ hai âm thanh đang gầm thét, tên tiểu xuất sinh này tuyệt đối là một mầm họa lớn, nếu không diệt trừ, định sẽ dao động thánh giáo căn cơ. Sau này ta liền luyện chế 9 bộ phân thân, đến lúc 9 bộ phân thân hòa làm một thể, chiến lực đem có thể chạm đến đăng thiên đệ thất trọng cực hạn. Đánh chết Trình Phong, cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, đang ở trưởng lão thứ hai mưu đồ thời điểm. Ông Long Ba. Đồng nhiên, trên vòm trời xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu đại mạc. Đạo này đại mạc lớn vô cùng, che khuất bầu trời, đem trọn cái vũ hóa thần triều đều ánh thành đỏ như máu. Mà tại đại mạc trung tâm, chính là móc sắt bạc vạch ra, viết hai chữ to ba, ngưng chiến. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1629, một trò chơi. Ngưng chiến. Đây là ý gì? Vũ hóa thần triều, khi vô số người nhìn thấy bầu trời bên trên dễ thấy hai chữ to, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Về phân huyết thần giáo võ giả, chính là trong nháy mắt lĩnh hội. Từng cái bỏ lại mỗi người đối thủ, hướng huyết thần giáo tổng bộ rút lui. Liên huyết yêu trưởng lão, mù mị tu thần vương mô phòng thể, đệ nhất trưởng lão mô phòng thể, đệ tam trưởng lão mô phòng thể, đoạt mệnh diêm quân mô phòng thể. Vân vân tuyệt thế còn, cũng không ngoại lệ. Đối trên trời ngưng chiến hai chữ nói gì nghe nấy, lui về rồi huyết thần giáo tổng bộ. Bởi vì hai chữ này, chính là xuất từ huyết thần giáo giáo chủ tay. Đây chính là huyết thần giáo người mạnh nhất, tục truyền đoạt được vận may lớn tuyệt thế bá chủ. Trên thực tế, không chỉ là huyết thần giáo. Ở trên trời xuất hiện máu đỏ đại mạc, đem toàn bộ huyết thần giáo cường giả tuyệt thế dẫn đi sau đó. Dầm dầm ba. Trung Châu phía Bắc, một mảng lớn ánh sáng màu tím bốc lên. Mảnh này ánh quang khí thế bức người, từ Hoàng Thành Ngọc Kinh mọc lên, trọn vẹn quần quận 10 vạn dặm. Cư nhiên đem bầu trời giả thiên máu đỏ đại mạc, mạnh mẽ che ở hơn phân nửa. Theo sau hóa thành 5 cái như mặt trời chói mắt tử sắc chữ to, tất cả mọi người, ngưng chiến. Đây 5 cái tử sắc chữ to, thật giống như có một loại ma lực. Khiến người ta không tự chủ được liền muốn phải nghe theo. Lớn như vậy vũ hóa thần triều, vốn là rất nhiều chính đạo cường giả đang nhìn đến cường giả tà phái rút đi sau đó, chuẩn bị ra sức đánh chó rơi xuống nước. Nhưng hướng theo đây 5 cái tử sắc chữ to xuất hiện, rối rít dừng bước. Không có nửa điểm chần chờ, đồng loạt lũi về phía sau đi. Ngay cả Tiềm Long thư viện cường giả cũng không ngoại lệ, lui về rồi Tiềm Long quận. Đồng thời con rồng kia thân thể dài tới mấy ngàn dặm chân long cũng bay lên trời, lại lần nữa chiếm cứ tại Tiềm Long quận, hóa thành Tiềm Long sơn mạch một phần tử. Như vậy phía dưới, không tới thời gian một nén nhang. Trận này trọn vẹn chém giết đã hơn một năm chính tà cuộc chiến, liền sau đó hạ màn. Tình huống gì? Cả trang chính tà cuộc chiến, lẽ nào cứ như vậy lắng xuống? Hắc thủy quận, Thiên Chi Ngân ra khỏi miệng. Trình Phong tay cầm trả ma đao, trong lòng thật lâu không cách nào yên lặng. Bởi vì chính tà cuộc chiến kết thúc, thực sự quá quỷ dị, quá mức bình thường, khiến người ta rất không thích ứng. Tuy rằng Trình Phong trong đầu kỳ vọng, trận này bởi vì huyết thần giáo xâm phạm dẫn tới tai họa có thể mau sớm bình tức, kết thúc. Nhưng mà lấy loại phương thức này kết thúc, lại để cho Trình Phong có chút không được tự nhiên. Giống như chỉnh trận chiến đấu, chính là một trò chơi. Thắng bại làm sao, thương vong bao nhiêu, tất cả đều từ một song bàn tay vô hình đang thao túng. Mình nỗ lực cùng kiên trì, tại trong mắt đối phương tựa hồ là một đợt nháo kịch, chỉ có thể tranh thủ cười một tiếng. Trình Phong, ngưng thần tinh khí, không nên suy nghĩ quá nhiều. Ngay tại Trình Phong suy nghĩ nhấp nhô ngay miệng, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, thật ra thì trận này huyết thần xâm phạm, vốn là chính là một đợt bởi vì tạo hóa cảnh đại năng điều khiển trò chơi mà thôi. Nó mục đích chỉ có một, đó chính là lấy chính tà cuộc chiến thắng bại, đến quyết định cuối cùng trái cây phân chia tỷ lệ. Cái gì? Trận này huyết thần thai hương. Tự nhiên chỉ là tạo hóa cảnh đại năng điều khiển một trò chơi. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý một hồi biến hóa đến vô cùng áp lực. Căn bản không có nghĩ đến, trận này chết không biết bao nhiêu ước người, đánh nát không biết bao nhiêu vạn dặm lãnh thổ chiến tranh, hẳn là một đợt bởi vì điều khiển trò chơi. Nó mục đích, bất quá là vì quyết định hái trái cây phân chia tỷ lệ. Rõ ràng là không đem địa khung đại lục hơn 100 triệu vạn họ coi ra gì, coi như con kiến hôi à, có thể tùy ý nghiền sắt giẫm đạp lên. Trình Phong, võ đạo vốn là như vậy. Tàn khốc cùng đấm máu đi theo. Nạp Lan Trường Sinh thở dài nói, ngươi chỉ có nỗ lực leo lên, leo đến đầy đủ độ cao sau đó, mới có thể thoát khỏi bị người điều khiển cùng dẫm đạp lên vận mệnh. Nỗ lực leo lên. Trình Phong tâm tình có chút kích động, võ giả có thể thông qua leo lên võ đạo đến thoát khỏi bị dẫm đạp vận mệnh, kia dân chúng bình thường đây. Tỷ tỷ sinh linh đây. Bọn họ phải nên làm như thế nào thay đổi vận mạng mình? Lẽ nào bọn họ liền sống bị người dẫm đạp lên? Đáng đời bị người đùa bỡn nghiền sát sao? Trình Phong rất thất vọng, rất bi phẫn, rất khó chịu. Bởi vì tại đủ loại trong truyền thuyết, đoạt được tạo hóa siêu cấp còn, mỗi người trách trời thương dân, được gọi là thánh nhân. Thánh nhân, là nhân trung thánh hiển, là dân chúng bình thường dựa vào cùng tín ngưỡng. Thế mà, những này bị mọi người coi là dựa vào còn, cũng tại tùy ý dẫm đạp lên tỷ tỷ sinh linh. Cái này cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào? Trình Phong, trước tiên không nên kích động. Nạp Lan Trường Sinh nói, tạo hóa cảnh, đó là đã siêu thoát người cực hạn còn. Kỳ tâm tính, nhãn giới, khảo lượng, vân vân, tất cả đều sinh ra biến đổi lớn. Ngoại trừ hiếm có tạo hóa cảnh còn cố thủ lúc ban đầu kiên trì bên ngoài, phần lớn tạo hóa cảnh mục tiêu chủ yếu, tất cả đều đoạt lấy càng vận may lớn, tiến tới triệt để siêu thoát. Vì đạt tới cái này cái mục đích, đừng nói là hy sinh vài ức vài chục ức người bình thường. Cho dù phá hủy mấy trăm đại lục, mấy ngàn cái vị diện, chỉ sợ cũng không một chút nhíu mày. Tạo hóa cảnh đại năng, chỉ vì triệt để siêu thoát. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý lạnh cả người, thứ người như vậy, còn có thể xưng là người sao? Trình Phong, thật ra thì tạo hóa cảnh đại năng cũng gặp khó xử. Nạp Lan Trường Sinh nói, chờ ngươi đi tới một bước kia sau đó, liền sẽ lý giải bọn họ sở tác sở vi. Về phần hiện tại, ngươi chính là thu liễm tâm tình mình, cố gắng suy tính một chút mình đường lui đi. Huyết thần thai ương kết thúc, điều này nói rõ huyết thần giáo giáo chủ cùng vũ hóa thần đế đã đạt thành nhận thức chung. Đối với vũ hóa thần triều phần này trái cây phân chia tỷ lệ, có rõ ràng xác định vị trí. Cho nên tiếp theo, sẽ là hái trái cây xúc thế cửa hàng. Nạp Lan Trường Sinh lo lắng nói, ngươi coi như toàn bộ vũ hóa thần triều, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục trẻ tuổi trong, kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt, có thể nói là hái trái cây người chọn tốt nhất. Chắc chắn sẽ bị thế lực khắp nơi lôi kéo hoặc là chèn ép, sẽ thập phần khó giải quyết. Một cái ứng đối không tốt, đắc tội một tôn tạo hóa cảnh đại năng, hậu quả rất nghiêm nghị. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng có chút nặng nề. Đối với hái quả một chuyện, Trình Phong có lẽ là lúc trước liền đã biết rồi. Thậm chí còn biết có chừng mấy tôn siêu cấp còn theo dõi mình, chuẩn bị để cho hắn vì đó hái quả. Một người trong đó, chính là vũ hóa thần triều người trưởng khống vũ hóa thần đế. Bậc này còn nếu như phát hạ lệnh, Trình Phong căn bản phản kháng không thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đã như thế, át sẽ đắc tội khác các đại siêu cấp còn, trở thành trong mắt đối phương đinh, muốn trừ thuộc về cho thông khoái. Ta vốn cho là, mình gần đây thực lực tăng vọt, khả kích giết đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, đủ để khống chế vận mạng mình rồi. Trình Phong trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, bây giờ nhìn lại, ta vẫn là các vị tạo hóa cảnh đại năng trong tay một con cờ, căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương lòng bàn tay. Hơn nữa trên người ta nguy cơ, tựa hồ so với trước kia càng đậm không ít. Lúc trước chỉ có số ít mấy tôn tạo hóa cảnh đại năng nhìn ta chằm chằm, hiện tại ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa huyết thần giáo cùng địa ngục môn các tôn tạo hóa cảnh đại năng, càng là nhìn kỹ ta như đâm ở trong lòng, một khi có cơ hội giết chết ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1630, bất diệt cơ thạch. Huyết thần giáo đối với Trình Phong thù hận, đó là nặng như Thái Sơn. Bởi vì chính là Trình Phong, mới đưa đến huyết thần giáo xâm phạm vũ hóa thần triều thất bại, tiến tới để cho huyết thần giáo tại trái cây phân chia trong, làm ra to lớn nhượng bộ. Bất quá, Trình Phong lại cũng không hối hận làm như thế. Nếu để cho hắn lại một lần, hắn vẫn sẽ đích thân đứng ra, chống đỡ huyết thần giáo xâm phạm. Đây không phải là vì triều đình, không phải là vì vũ hóa thần đế, còn vì thiên hạ thương sinh, ít bị một ít giẫm đạp lên cùng tàn sát. Trình Phong, huyết thần giáo đại năng cho dù muốn xuống tay với ngươi, cũng là tại hái trái cây sau. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, tại hái trái cây trong lúc, các phe đại năng hẳn cũng sẽ đạt đến không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, tránh cho bỏ qua hái trái cây tốt nhất thời khắc. Mà ngươi coi như hái trái cây người chọn tốt nhất, trong lúc ở chỗ này, sẽ trở thành một khối bánh bao, bị vô số đại có thể lôi kéo. Cho nên, ngươi nhất định phải làm xong xác định vị trí, tại không đắc tội đối phương dưới tình huống, từ chối bọn họ lôi kéo. Đồng thời hết sức tăng cao tu vi, tại hái đến trái cây sau đó, trực tiếp đem trái cây cuốn đi. Một khi ngươi thành công hấp thu trái cây, cho dù tất cả đại năng đánh tới, ngươi cũng có thể ngang nhiên không sợ, trở thành cùng tạo hóa cảnh đại năng ngồi ngang hàng còn. Tại chư vị tạo hóa cảnh đại năng dưới mí mắt, cuốn đi bọn họ thèm nhỏ dãi trái cây. Nghe vậy, Trình Phong toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà, Nạp Lan thúc, đây thật có chút to gan lớn mà ta. Ta nếu thật làm như vậy rồi, át sẽ để cho các vị tạo hóa cảnh đại năng nổi giận, điên cuồng đuổi giết. Lấy thủ đoạn vô cùng, ta vô luận trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị mạnh mẽ bắt tới, oanh sắt thành tàn bã. Vậy cũng chưa chắc. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại địa khung đại lục bên ngoài, có rất nhiều nơi tạo hóa cảnh đại năng liền không đi được, hoặc là không dám đi. Tỷ như vị diện ngục giam, tỷ như đại hung vị diện, lại như chết tịch thế giới. Cùng lắm thì ngươi ở đây cuốn đi trái cây sau đó, bỏ chạy những chỗ này trốn, chậm rãi hấp thu trái cây. Vị diện ngục giam. Trình Phong chân mày cau lại. Trong tay hắn, vừa vặn có một khối vị diện ngục giam xét xử khiến. Kia là tới từ thế lực lớn siêu cấp thiên thương thần quốc dưới quyền thiên thương thánh ngục, tục truyền liền thánh nhân cũng có thể nhốt. Trình Phong chỉ cần đem tên mình, viết đến thiên thương xét xử khiến bên trên, lập tức cũng sẽ bị thiên thương thánh ngục giám ngục trưởng, trực tiếp kéo vào thiên thương thánh ngục nhốt lại. Lấy thiên thương thần quốc mạnh mẽ, phòng vây chừng liền huyết thần giáo giáo chủ đều phải chùn bước. Có thể nói là một chỗ né tránh truy sát một nơi tốt đẹp đáng để đến. Trình Phong, ngươi nếu không muốn rời đi địa khung đại lục cũng được. Thấy Trình Phong rất lâu không có phản ứng, Nạp Lan Trường Sinh còn tưởng rằng Trình Phong không muốn rời đi địa khung đại lục. Vì vậy nói, tại địa khung đại lục, có đến một chỗ thiên hiểm, đối với tạo hóa cảnh đại năng áp chế lớn vô cùng. Ngươi nếu bước vào chỗ kia thiên hiểm ẩn nút, cũng mới có thể nấu một đoạn thời gian rất dài. Tuy nói chỗ kia thiên hiểm thuộc về địa khung đại lục, một khi tu vi ngươi đạt được địa khung đại lục cực hạn chịu đựng, sẽ bị loại trừ ra đại lục. Nhưng đến lúc đó, ngươi chiến lược định sẽ đạt tới dọa người trình độ. Sợ rằng tạo hóa cảnh đại năng xuất thủ, ngươi cũng có thể chạy thoát. Ồ, nếu là như thế lời nói, cuốn đi trái cây một chuyện, ngược lại là có thể thử một lần. Nghe đến đó, Trình Phong có chút ý động, như vậy, cũng có thể để cho những cái kia tùy ý dẫm đạp lên phàm nhân tạo hóa cảnh đại năng, trải nghiệm đến từ nhỏ bé phàm nhân phản kích. Lời nói đến đây, Trình Phong hiếu kỳ hỏi, đúng rồi Nạp Lan Thúc, ngươi một mực đều ở đây nói trái cây kia rốt cuộc là thứ gì? Liên quan tới trái cây là vật gì, Trình Phong có lẽ là lúc trước liền hỏi thăm qua Nạp Lan Trường Sinh, nhưng Nạp Lan Trường Sinh vẫn không có nói tỉ mỉ. Trình Phong, thật ra thì trái cây, chỉ là một cách gọi khác mà thôi. Nghe được Trình Phong hỏi thăm, Nạp Lan Trường Sinh hơi chút trầm ngâm, giải thích, kỳ chân chính bản chất, chính là địa khung đại lục một tia bản nguyên. Nếu như có thể đạt được đây sợi bản nguyên, đem luyện vào trong cơ thể, nửa bước tạo hóa cường giả, đem có thể lập tức tấn nhập tạo hóa cảnh. Thậm chí khả năng vượt qua tiểu tạo hóa, trực tiếp vinh đăng vận may lớn cảnh. Về phần vận may lớn cảnh bá chủ, tất có tỷ lệ nhất định siêu thoát, là đúc thành bất diệt đánh rớt xuống nền móng vững chắc. Cái gì? Trái cây là địa khung đại lục một tia bản nguyên. Trình Phong tâm linh chấn động, đạt được sau đó có thể siêu thoát, trùng kích bất diệt chí tôn cảnh. Lời đồn võ đạo có 7 đại cảnh giới, nhân võ, địa võ, thiên võ, phá toái, đăng thiên, tạo hóa, chí tôn. Chí tôn cảnh, đó là võ đạo tột cùng nhất, Trình Phong từ ra đời đến bây giờ, liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Thậm chí tỷ tỷ vị diện, cũng rất ít xuất hiện cấp chí tôn còn, là thần thoại nhân vật bình thường. Thế mà, đoạt được địa khung đại lục một tia bản nguyên, lại sinh ra một ít trùng kích chí tôn cảnh sát xuất. Khó trách hút đưa tới nhiều như vậy tạo hóa cảnh đại năng, xác thực đáng giá tranh đoạt. Bất quá, Trình Phong đang khiếp sợ bên trong, tâm lý lại xuất hiện chút không rõ. Nạp Lan Thúc, đường đường chí tôn cảnh, chính là có thể trấn áp tỷ tỷ vị diện võ đạo chí cường giả. Trình Phong hỏi, mà chính là địa khung đại lục, liền một cái tiểu vị diện cũng không sánh nổi, nó một tia bản nguyên, dựa vào cái gì để cho tạo hóa cảnh đại năng nắm giữ một ít trùng kích chí tôn cảnh sát xuất? Quả thật, chí tôn cảnh quá mạnh mẽ, vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết. Tỷ tỷ vị diện, không biết bao nhiêu võ giả, vài chục vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị. Chính là địa khung đại lục một tia bản nguyên, dựa vào cái gì để cho sinh ra đây? Trình Phong, từ trước ta hẳn đề cập tới. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa khung đại lục, cũng không phải bình thường đại lục, nó là năm đó không trung phá toái sau đó, một khối hạch tâm mảnh vụn hình thành. Nó một tia bản nguyên, trên thực tế chính là không trung một tia bản nguyên. Mà không trung, kia đã từng thật là vô số trên đại thế giới, xếp hạng thứ nhất đại thế giới. Sản sinh ra chí tôn số lượng, so khác toàn bộ đại thế giới, vị diện, đại lục vân vân cộng lại, còn nhiều hơn nhiều. Có thể nói là trong thế giới, cường thịnh đến cực hạn. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách chính là một khối đại lục, lại vọt tới vô số đại thế lực. Hiểu rõ địa khung đại lục, và trái cây từ đâu tới sau đó, Trình Phong thở dài một hơi. Trong lòng suy nghĩ nhấp nô, áp lực lớn hơn mấy phần. Bởi vì giả như hắn cuối cùng cuốn đi rồi trái cây, kia tuyệt đối sẽ làm cho vô số tạo hóa cảnh đại năng loạn thần kinh. Chỉ sợ hắn trốn vào địa khung đại lục thiên hiểm trong, cũng chưa chắc bảo hiểm. Tốt nhất là thoát đi địa khung đại lục, bước vào thiên thương thánh ngục, hoặc là dứt khoát đừng đi đánh trái cây chủ ý. Ông long long ba. Đang ở Trình Phong trầm tư thời khắc, bốn phía dâng lên từng luồng võ đạo tinh khí. Đợi đến Trình Phong dương mắt vừa nhìn, phát hiện chính là một ít người quen cũ, Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong, danh phủ tỉnh lão bản Cao Quyền. Đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Rõ ràng cho thấy biết được Trình Phong từ Thiên Chi Ngân đi ra tin tức, trước tới đón tiếp rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1631, Thần Đế Ban Thưởng. Nam Trương Tăng, nợ tờ của thêm 3 cục 86. Hoa Thành Chủ, Bùi Lão Ca, Cao Tiền Bối. Hoa Thiên Hùng mấy cái tu vi cao thầm, trước hết chạy tới phụ cận. Trình Phong sau khi thấy được, cười nói, các ngươi thật đúng là tin tức linh thông à, ta vừa ra Thiên Chi Ngân, các ngươi liền chạy tới. Ha ha ba. Bùi Phong một người một ngựa, cười ha ha nói, Trình Phong, có thể không phải chúng ta tin tức linh thông, thật sự là ngươi làm ra động tới yên lặng quá lớn, chúng ta muốn không biết cũng rất khó. Bùi Phong huynh nói rất có lý. Hoa Thiên Hùng theo sát phía sau, tiếp lời nói, Trình công tử ngươi liên tiếp chém giết trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế, quả thực so với ta toàn bộ chính đạo trận doanh đánh chết cường giả tuyệt thế đều nhiều hơn. Lần này ta chính đạo trận doanh mặc dù có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, ngươi công lao có thể nói lớn nhất. Hai vị lão ca quá khen. Nghe vậy, Trình Phong lắc đầu cười nói, thật ra thì lần này có thể giết chết Vô Cực Thần Vương cùng người khác, cũng là lại gần chút vận khí. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, căn bản không làm được. Trình Phong, ngươi quá khiêm nhường. Hoa Thiên Hùng nói, thiên hạ võ giả hàng ngàn hàng vạn, ta có thể không có thấy ai có thể bằng vào vận khí, liền có thể giết chết một vị cường giả tuyệt thế. Đối với Trình Phong thực lực, Hoa Thiên Hùng thập phần tán thành. Trong lòng thầm nghĩ, Trình Phong hôm nay chiến lực, tối thiểu cũng có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả sánh vai. Có thể nói là đã đứng ở địa khung đại lục đỉnh phong còn, tuyệt đối không thể coi thường. Trình Phong, người rốt cuộc là làm sao giết chết Vô Cực Thần Vương 5 người. Bùi Phong cùng Trình Phong quan hệ tốt, cho nên không có gì cố kỵ, thẳng vào chính để hỏi. Còn nữa, lời đồn Thiên Chi Ngân bước vào dễ dàng đi ra khó, đây là thật sao? Bùi Lao Ca, chuyện này nói rất dài dòng. Ánh mắt Trình Phong một tỏa ra bốn phía vọt tới mọi người, đề nghị, nếu không như vậy đi, chúng ta đi Thiên Thủy Thành Hoa Lão Ca nơi đó ngồi một chút. Trên tay ta còn có chút rượu ngon, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Trình Phong thoát khỏi Thiên Chi Ngân tin tức, rất nhanh sẽ truyền bá ra. Đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều người chạy tới quan sát, Trình Phong cũng không thích bị vây quan điểm. Ha ha, tại ta trong phủ ẩn giấu mấy chục vỏ bách niên lão tiểu. Nghe được Trình Phong đề nghị, Hoa Thiên Hùng cười chút nói, Trình Phong đi sau đó, ta lập tức đem nó lấy ra cùng chư vị cùng hưởng. Bách niên lão tiểu. Rượu kia so với cựu Ngọc Quỳnh Phương làm sao? Lúc này, một người mặc kim y tiêu sái công tử ca bu lại, mặt đầy thèm nhỏ dãi bộ dáng hỏi. Không cần hỏi cũng biết, chính là Long Ngạo Thiên. Cựu Ngọc Quỳnh Phương. Cái này sợ rằng không so được. Hoa Thiên Hùng âm thanh dừng lại, toàn tức nói, bất quá tại ta trong hầm rượu, cũng chân quý một vò cựu Ngọc Quỳnh Phương. Vốn định sáu dùng để hơn 100 tuổi đại thọ, hôm nay dứt khoát liền lấy ra, chiêu đãi Trình Phong cùng chư vị. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên tuét miệng cười to, nước dãi cũng sắp chảy ra, thúc giục, đi đi đi, chúng ta nhanh chóng đi phủ thành chủ. Long Ngạo Thiên, ngươi nhà có thể hay không dè đặt một chút. Trình Phong nhó mặt, đối với Long Ngạo Thiên không còn gì để nói. Nhưng mà Long Ngạo Thiên không chút nào không biến mất, đối với cựu Ngọc Quỳnh Phương thèm nhỏ dãi. Thấy vậy, Trình Phong chẳng muốn nữa nói nó. Cùng theo Hoa Thiên Hùng, Bùi Phong, Cao Quyền cùng người khác, bay hướng Thiên Thủy Thành phủ thành chủ. Mà đang phi hành trên đường, Trình Phong hỏi thăm Bùi Phong thương thế. Lúc trước Bùi Phong gặp phải sát thủ Dạ Kiêu tập kích, vết thương cực kỳ doa người. Bất quá nhìn Bùi Phong hiện tại trạng thái tinh thần, thương thế hẳn đã khỏi rồi. Đúng như dự đoán, Bùi Phong cười đáp, Trình lão đệ, ta bị thương không những được rồi, hơn nữa tu vi còn tiến hơn một bước. Nếu là sau này khắc khổ tu luyện, thậm chí có hy vọng rất lớn tấn nhập đăng thiên đệ thất trọng. Có đúng không, đó là chúc lão ca sớm ngày trở thành một vị cường giả tuyệt thế. Trình Phong thở phào một hơi, tâm lý một cái khúc mắc sau đó tháo gỡ. Bởi vì Bùi Phong sở dĩ thân bị thương nặng, có thể toàn bộ là vì cứu hắn. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Trình Phong sợ rằng sẽ ai nấy cả đời. Biết rõ Bùi Phong đã khỏi bệnh sau đó, Trình Phong kéo khai thoại đề, hỏi đúng rồi lão ca, hiện tại tà phái Dư Nghiệt đều dọn dẹp sạch sẽ phải không? Đối với Vũ Hóa Thần Triều tình huống bây giờ, Trình Phong không biết gì cả. Vừa vặn biết rõ, cả chàng chính tà cuộc chiến, đã hướng theo huyết thần giáo giáo chủ cùng Vũ Hóa Thần Đế ý chí kết thúc. Bất quá cường giả đỉnh phong dừng tay rồi, trung tầng cùng cơ tầng võ giả tà phái vẫn còn. Nộ nhỡ tiếp tục đồ độc bách tính, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có hàng loạt người vô tội ngộ hại. Trình Phong, cái này ngươi có thể yên tâm. Bùi Phong biết rõ Trình Phong đang suy nghĩ gì, cười nói, ngay từ lúc tà phái cường giả Đỉnh Phong rút lui trước khi đi, tà phái trong trận doanh tầng cùng cơ tầng võ giả, đã bị chúng ta đánh tan rồi. Toàn bộ trong tà phái cơ tầng võ giả chạy tứ tán, bị chúng ta điên cuồng đuổi giết. Vào giờ phút này, cho dù còn có người may mắn còn sống sót, cũng không dám nhảy ra nhảy nhót rồi. Nếu không, nhất định sẽ bị giết sạch sành sinh. Hả, kia ngược lại không tệ. Nghe đến đó, Trình Phong triệt để yên lòng. Trong lòng âm thầm nói nhỏ, mình hơn một năm nay bỏ ra cuối cùng không có uổng phí. Tuy rằng không sửa đổi được đại cuộc, ít nhất để cho dân chúng vô tội ít bị rất nhiều tàn sát. Chỉ là một điểm này, tất cả bỏ ra liền đáng giá. Tán gẫu trong, Thiên Thủy Thành đã ở trong tầm mắt. Trình Phong dương mắt đảo qua, phát hiện bao phủ tại Thiên Thủy Thành bầu trời phòng ngự thủy mạc, đã bị tháo cởi xuống đến. Nội thành mỗi nhà răng đèn kết hoa, chúc mừng đến huyết thần thai ương kết thúc. Thậm chí trong thành còn dựng lên một bức tượng điêu khắc, đó là Vũ Hóa Thần Đế tượng nắn, vô số người tại nằm sấp xuống đất quỳ lạy. Mà tại Vũ Hóa Thần Đế tượng nắn bên, chính là một vị số nhỏ nhất tượng nắn. Cái này tượng nắn trên người mặc hoàng kim khôi giáp, tay cầm một cái hắc đao, mặt mũi kiên nghị bất khuất, cư nhiên là Trình Phong. Ế, đây là tình huống gì? Nhìn thấy màn này, Trình Phong hơi sửng sờ. Căn bản không có nghĩ đến, tại Thiên Thủy Thành bên trong vậy mà dựng lên một vị hắn tượng nắn. Hơn nữa tượng nắn còn cùng Vũ Hóa Thần Đế tịch lập, quả thực có chút ngoài ý muốn. Trình Phong, tại Thiên Thủy Thành tố lập ngươi pho tượng, chính là thần đế bệ hạ ý tứ. Hoa Thiên Hùng cười nói, chủ yếu là vì khen ngợi ngươi là toàn bộ thiên hạ làm công hiến. Thần đế bệ hạ ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, bệ hạ quả thực quá đề cao rồi, ta căn bản không có tư cách cùng bệ hạ sánh vai. Trình Phong, ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình. Hoa Thiên Hùng nói, thần đế bệ hạ có đúng không ngươi thập phần coi trọng, không gần như chỉ ở Thiên Thủy Thành bên trong tố lập ngươi pho tượng. Còn hạ lệnh tại toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều ba châu bảy quận mỗi tòa thành lớn bên trong, đều phải tố lập ngươi pho tượng. Phải biết, bệ hạ có thể đưa từ không bạc đãi người mình. Thế mà, nghe Hoa Thiên Hùng lời này, Trình Phong tâm lý lại có chút không đúng vị. Cảm giác Vũ Hóa Thần Đế cử động lần này bao hàm nồng đậm lôi kéo cùng lấy lòng. Mà vào giờ phút này, Vũ Hóa Thần Đế ban thưởng bậc này ban thưởng. Nó mục đích không cần nói cũng biết. Rõ ràng là phải đem Trình Phong cột vào mình trên chiến xa, cũng may địa khung đại lục trái cây mặn mà thời điểm, để cho Trình Phong cho hắn bán mạng, hái được trái cây. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1632, thiên tài như giếng phun. Thần đế bệ hạ ban thưởng quá nặng, ta thật là có chút không chịu nổi. Đối với Vũ Hóa Thần Đế ý chí, Trình Phong vô lực phản kháng. Chỉ có thể cười khổ một tiếng, bị động tiếp nhận. Trình Phong, những này chỉ là thần đế bệ hạ sơ qua ban thưởng mà thôi. Hoa Thiên Hùng cười nói, ta nghe nói, không lâu sau bệ hạ đích thân tới Ngọc Kinh Thành, tự mình tiếp kiến ngươi. Đến lúc đó tùy tiện chỉ điểm ngươi một ít, tu vi ngươi cũng sẽ sau đó giếng phun. Quả thực là vô số người tha thiết ước mơ ân chẳng nha. Nghe được Hoa Thiên Hùng lời này, những người khác toàn bộ đều trở nên động dung. Bởi vì Vũ Hóa Thần Đế, đây chính là thứ thiệt tạo hóa cảnh đại năng, tu vi thông thiên. Tự mình tiếp kiến Trình Phong, có thể nói là vô thượng vinh quang, huống chi còn có thể chỉ điểm Trình Phong võ đạo. Thoáng cái, mọi người cùng đủ mặt lộ vẻ thần sắc hâm mộ. Nhưng mà Trình Phong lại khỏe miệng run lên, rất không tình nguyện. Bởi vì hắn biết do Vũ Hóa Thần Đế nhận thấy mình không yên lòng, không gặp mới tốt nhất. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Xem ra sau này cần phải nghĩ cái biện pháp, tránh né Vũ Hóa Thần Đế mới được. Trình Phong trong bụng nói nhỏ, một khi cùng gặp lại, ác sẽ bị trói ở đối phương trên chiến xa, ngừng chỉ muốn thoát khỏi sạch. Đương nhiên, những này Trình Phong chỉ có thể nói ở trong lòng nói. Trên mặt chính là một vẻ mừng rỡ kích động, đối với có thể có được Vũ Hóa Thần Đế tiếp kiến, tràn đầy cảm giác tự hào. Mà tại náo nhiệt trong bầu không khí, Trình Phong đoàn người tiến vào Thiên Thủy Thành. Xuyên qua cuồng nhiệt đám người, tiến vào Phủ Thành Chủ. Chư vị, mọi người tùy tiện ngồi. Phủ Thành Chủ, trong phòng khách. Hoa Thiên Hùng chú ý Trình Phong bọn họ ngồi xuống, theo sau thần lực thúc giục, từ dành riêng bên trong không gian chữ vật lấy ra mười mấy vỏ rượu ngon. Những rượu này tất cả đều là 100 năm ủ lâu năm. Nắp vừa mở ra, lập tức mùi thơm tràn ra. Long Ngạo Thiên không biết chút nào nói khách khí, một vò rượu vừa mới mở ra, liền một cái vồ tới, hướng trong miệng mình ngã xuống. Những người khác thấy, cũng sẽ không dè đặt, mỗi người cầm một vò rượu lên múc uống, liền Trình Phong cũng không ngoại lệ. Ha ha, chư vị uống chậm một chút. Thấy vậy, Hoa Thiên Hùng cười nói, chỗ này của ta không có cái khác, hảo rượu bao đủ. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Hùng còn phân phó, để cho trong phủ đầu bếp làm chút đồ nhắm rượu. Chỉ chốc lát sau, từng đạo thức ăn nóng rau trộn bưng lên. Trình Phong bọn họ vừa ăn vừa uống, thật sự sảng khoái. Mà tại ăn uống đồng thời, Trình Phong đem chính mình gần đây trải qua, đại thể nói một lần. Bất quá cái phiên bản này, tiến hành trên phạm vi lớn cắt giảm. Rất nhiều bí ẩn đồ vật, đều là một câu mang qua. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng để cho mọi người giật mình, không ngậm mồm vào được. Hơn nữa khi Trình Phong vì truy sát huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, bước vào biển hư không thời điểm, mọi người càng là trái tim nhắc tới. Bởi vì biển hư không vô cùng mênh mông, phi thường dễ dàng lạc lối. Cũng may Trình Phong vận khí tốt, ở trên hư không biển đi dạo một vòng sau đó, cư nhiên lại lần nữa nhiễu trở về thiền chi ngân nơi tại không gian bích lũy. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trình lão đệ, thật là không có nghĩ đến, tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, ngươi cư nhiên trải qua nhiều như vậy hung hiểm. Bùi Phong thở dài nói, đây nếu như đổi thành người khác, đừng nói là tuyệt địa nghịch tập rồi, chỉ sợ sớm đã chết mấy trăm lần rồi. Đúng vậy a, Trình Phong thật không hổ là Trình Phong. Mấy người khác rất chấp nhận, tán dương, đệ nhất thiên hạ thiên tài, thực chí danh quy. Chư vị lão ca, ta lúc nào thành đệ nhất thiên hạ thiên tài? Nghe đến đó, Trình Phong hiếu kỳ hỏi. Trước đây không lâu, Hoa Thiên Hùng tiếp lời, hơn nữa cái danh hiệu này, thật là thần đế bệ hạ chính miệng đóng. Thần đế bệ hạ quá mức khen. Nghe được lại là vũ hóa thần đế, Trình Phong tâm lý có chút không nói gì, lắc đầu nói, toàn bộ thiên hạ cũng không chỉ chúng ta vũ hóa thần triều, còn có ngoài ra tám đại thần triều, và bách vạn đại sơn, vô tận biển cả. Trình Phong ta mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng gọi là đệ nhất thiên tài, sợ rằng còn kém một chút. Trình Phong, ngươi cũng quá coi thường mình. Hoa Thiên Hùng nói, chính là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng ngay cả giết ngũ tôn cường giả tuyệt thế. Bậc này hành động vĩ đại, dám hỏi toàn bộ địa khung đại lục trẻ tuổi trong, vị kia có thể đến. Nếu như ngay cả ngươi đều không thể gọi là đệ nhất thiên tài, thiên hạ kia sẽ không còn thiên tài đáng nói. Đúng vậy a, hiện tại ngươi, chính là hoàn toàn xứng đáng đại lục đệ nhất thiên tài. Bùi Phong cũng gật đầu, bất quá ngươi cũng không thể tự mãn, cần phải tiếp tục khắc khổ tu luyện, mới có thể đem cái này đệ nhất, một mực tiếp tục giữ vững. Bởi vì thiên hạ vô số thiên tài, bị ngươi cực kỳ kích thích, mỗi người bế quan tiềm tu, chuẩn bị xúc thế vượt thiên kiếp. Một khi vượt qua cân nhắc lượt thiên kiếp, thực lực nhất định sẽ bao nhiêu lần tăng vọt. Đến lúc đó, ngươi nếu không đi theo tăng cao tu vi, nói không chừng vị trí số 1 còn ngồi chưa nóng, cũng sẽ bị những người khác vượt qua. Trong thiên hạ thiên tài vô số, tu vi chất chứa tại phá toái cảnh đỉnh phong người hàng trăm hàng ngàn. Những người này đều là thiên tài chân chính, có thể thoải mái vượt qua thiên kiếp, bước vào đăng thiên cảnh. Nhưng là bọn hắn lại mạnh mẽ cố trụ không đi trùng kích, mà là một mực xúc thế. Khi xúc tích lực lượng đạt đến cực hạn, sau đó sẽ nhất cử bộc phát, theo liền có thể vượt qua lượng 3 lượt thiên kiếp. Một tấn nhập đăng thiên cảnh, chính là đăng thiên 2-3 trọng cao thủ. Thậm chí có chút biến thái thiên tài, càng có thể một hơi vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Treo lên đánh đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, cùng uống nước giống như thoải mái. Cho nên đừng xem Trình Phong hiện tại lực gáp quân anh, giả như đến tiếp sau này không góp sức, bị người khác vượt qua cũng không phải là không thể được. Bùi Lao Ca, hiện tại đã có rất nhiều người chuẩn bị vượt thiên kiếp sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Đương nhiên, thậm chí có một nhóm người lớn đã vượt qua thiên kiếp. Bùi Phong nói, trong đó liền bao gồm Long Nguyên các huyết thương nam, Hắc Thủy cung ta Trần Tư, Bát Hoàng tử Phương Côn, vân vân. Hơn nữa bọn chúng đều là một hơi liền vượt 3 lượt thiên kiếp, chiến lược ngút trời, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả cũng không là đối thủ. Ngoài ra Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Thần Đao các lôi đế, Bắc Cương Long gia Long Giật Thần, Văn Tường con trai Văn Duy Nhất, Tiềm Long thư viện Lương Lạc Thạch, Phòng Vũ Lôi Điện, vân vân thiên tài tuyệt thế, cũng tiến hành cuối cùng xúc thế. Một khi xúc thế xong, cũng sắp bắt đầu độ dê kiếp. Những thiên tài này, nhưng là chân chính thiên tài siêu cấp, sợ rằng một hơi vượt qua 4 lượt thiên kiếp cũng không kỳ lạ. Không những như vậy, một ít thế hệ trước thiên tài cũng rối rít lăm le sát khí, chuẩn bị độ kiếp, hoặc là đã tại độ kiếp. Bùi Phong cười nói, ngươi gần đây nếu như phát hiện bầu trời bỗng nhiên có xuân lôi lan cuộn, tuyệt đối không nên kỳ quái. Nói không chừng chính là một cái thiên tài tuyệt thế, đang ở mượn xuân lôi độ kiếp. Leo thiên kiếp, chia làm rất mấy cấp bậc cùng chủng loại. Nhưng hết thể đều phải trải qua lôi kiếp, trải qua thiên lôi tẩy lễ. Càng thân hồn muốn thuế biến, hóa thành thần niệm, càng được tại thiên lôi trong đó rèn luyện mới được. Xuân lôi thức tỉnh vạn vật, để cho cỏ cây mọc rễ nảy mầm, là sinh cơ lôi, là thích hợp nhất rèn luyện thần hồn, để cho sinh ra cuối cùng thuế biến. Cho nên phần lớn người độ kiếp, đều sẽ chọn tại đầu mùa xuân lúc độ kiếp. Mà gần đây chính là đầu mùa xuân, vừa vặn là độ kiếp thăng cấp tốt nhất giai đoạn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1633, chọc vào cái sọ lớn. Thiên Kiếm Tông kiếm thất, Thần Đao các lôi đế, Long gia Long Giật Thần, Văn gia Văn Duy Nhất và Lương Lạc Thạch Lương Sư Huynh, Phong Vũ Lôi Điện đều chuẩn bị vượt thiên kiếp sao? Nghe Bùi Phong lời nói, Trình Phong chân mày cau lại, bọn họ một khi độ kiếp thành công, xác thực sẽ nhất phi trùng thiên. Xem ra ta cũng cần bắt đầu chuẩn bị, là độ kiếp xúc thế. Chậm nhất là, cũng phải tại trái cây mặn mà lúc trước hoàn thành độ kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Đối với võ giả lại nói, đăng thiên cảnh mới thật sự là sân khấu lớn, mới có thể đem thực lực của chính mình hiện ra đến tinh tế. Trình Phong muốn thoát khỏi vô số tạo hóa cảnh đại năng tinh kế, tấn nhập đăng thiên cảnh, đó là bắt buộc phải làm. Bất quá điều này cũng không có thể quá gấp, độ kiếp trước xúc thế càng đủ, lúc độ kiếp liền càng thuận lợi, trùng kích càng xa. Nếu như xúc thế không đủ, không những không cách nào một hơi liền vượt cân nhắc lượt thiên kiếp, thậm chí sẽ còn độ kiếp thất bại, chết tại độ kiếp trên đường. Tỷ như gần đây rất nhiều thiên tài độ kiếp, nhưng nhất cuối cùng thành công người chưa đủ một nửa. Một nửa kia đều chết ở dưới thiên kiếp, có thậm chí hải cốt không còn. Phủ thanh chủ, trong phòng khách, Trình Phong bọn họ vừa tán gẫu, một bên uống thỏa thích. Không có qua thời gian bao lâu, Hoa Thiên Hùng lấy ra mười mấy vỏ rượu lâu năm liền bị uống sạch bách. Vì vậy đem chính mình cất giấu vật quý giá toàn bộ rượu ngon đều lấy ra, trọn vẹn mấy trăm vỏ. Trình Phong tùy tiện cầm lên một vò tháo gỡ, dù người mùi rượu liền xâm nhập phế phủ, để cho người vì đó chìm đắm. Hoa lão ca, ngươi lần này thật đúng là đại suất huyết nha. Trình Phong nắm lên vò rượu, hướng trong miệng manh liệt chút vào nhất khẩu. Ha ha, cái này không có gì. Hoa Thiên Hùng thập phần hào sảng, cười nói, con muốn mọi người uống phải cao hứng, cho dù đem ta cất giấu vật quý giá toàn bộ rượu ngon đều uống sạch cũng không sao. Há, tình cảm kia tốt ta. Long Ngạo Thiên chen lời vào. Ban nãy bản thiếu sợ uống quá ác ngươi hội đau lòng, một mực đè ép tiểu hứng, nếu ngươi như vậy hào khí, vậy ta cũng sẽ không khách khí ha. Vừa nói, Long Ngạo Thiên tả hữu khai cùng, hai cái tay các nắm lên một vò rượu ngon, đẩy ra rượu đóng sau đó liền một trận mánh liệt chút vào. Nhìn thấy màn này, Hoa Thiên Hùng tuy rằng hào sảng, cũng là gò má có quắp một trận. Nhưng ngại thể diện, chỉ có thể đem đầu rời đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Long Ngạo Thiên người này, Trình Phong cách xa đầu. Chợt nhớ tới rất lâu không gặp Thái Long, cũng không biết Thái Long tên kia hiện tại thế nào, tại huyết thần thai ương trong có bị thương không. Trầm ngâm, Trình Phong nhìn về danh phủ tỉnh lão bản Cao Quyền. Giá Cao Quyền thật là thiên mệnh ti nằm vùng tại Thiên Thủy Thành một tên cao cấp nhân viên tình báo, nói không chừng biết rõ Thái Long, Kiếm Vô Trần bọn họ tình huống. Vì vậy hỏi, Cao lão ca, ta muốn hỏi thăm vài người tin tức, không biết người thành không biết. Trình công tử xin hỏi. Đối với Trình Phong, Cao Quyền đó là trong đầu bội phục. Nghe được Trình Phong cùng mình tiếp lời, lập tức hết sức chăm chú nói, chỉ cần ngài muốn biết sự việc, cho dù ta không rõ lắm, cũng ngay lập tức sẽ cho ngài đánh tra rõ ràng. Đa tạ lão ca. Trình Phong kính Cao Quyền nửa vò rượu, toàn tức nói, đúng như vậy, ta có mấy cái bạn tốt, từ khi một tháng trước tách ra, liền mất đi nơi có tin tức. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám u a. V-N. Ta muốn hướng lão ca hỏi thăm một chút, ta mấy cái bạn tốt tình trạng gần đây, có hay không gặp phải nguy hiểm? Trình công tử, ngài mấy người bạn tốt, có phải hay không Tiềm Long thư viện bá đao Thái Long, kiếm sĩ Kiếm Vô Trần, bạch y tú sĩ Bạch Trạch. Cao Quyền thật không hổ là làm công tác tình báo, Trình Phong vừa khởi đầu, đối phương liền đoán được hắn muốn hỏi ai. Không sai, chính là Thái Long bọn họ. Trình Phong gật đầu. Trình công tử, ngươi có thể yên tâm, Thái Long bọn họ mấy vị, mỗi người không phát hiện chút tổn hao nào. Cao Quyền cười nói, hơn nữa bọn họ còn đang đại chiến bên trong, tu vi rối rít đột phá. Hiện tại mỗi vị đều đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Hơn nữa kiếm sĩ Kiếm Vô Trần, càng là luyện được kiếm thế hình thức ban đầu. Một khi bước vào đăng thiên cảnh, chính là một vị khó lường còn. Kiếm thế hình thức ban đầu sao? Trình Phong chân mày cau lại, kiếm sư huynh không hổ là kiếm sư huynh, hắn trên kiếm đạo thành tựu, chỉ có thể sợ vượt qua kiếm lâm toàn bộ đời trước. Lời nói đến đây, Trình Phong hỏi, Cao lão ca, Thái Long kia đây? Tên kia có cái gì không vượt trội biểu hiện? Thái Long cũng không tệ. Lực lượng thân thể có thể nói biến thái. Cao Quyền nói, trước đây không lâu, tăng bằng vào một song thiết quyền, giống như đánh bể một vị đăng thiên đệ nhị trọng cường giả tà phái. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nghe thấy Cao Quyền chuyển biến tử, Trình Phong tâm lý máy động. Thái Long cũng không phải là một cái yên ổn chủ, gây rắc rối đó là bình thường như cơm bữa. Trình Phong sở dĩ truy hỏi Thái Long tình huống, chính là sợ đối phương gây họa. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật xảy ra chuyện. Trình công tử, ngươi đừng vội. Cao Quyền trấn an nói, thật ra thì Thái Long công tử cũng không làm ra cái gì quá giới hạn sự việc, vừa vặn bắt một cái huyết thần giáo chân truyền nữ đệ tử. Sau đó, đem người ta ngủ với. Khu khu khu. Thái Long tên kia, ngủ với chân truyền nữ đệ tử huyết thần giáo. Nghe vậy, Trình Phong gò má có quắp một trận. căn bản không có nghĩ đến, Thái Long rốt cuộc sẽ làm ra bậc này chuyện hoang đường đến. Dẫn đến Trình Phong bị sặc rượu, ho khan một lúc lâu tài tỉnh tự bình phục, theo sau hỏi, Cao lão ca, Thái Long tên kia làm như thế, không có sao chứ? Huyết thần giáo thật là tà phái trận doanh trụ cột vững vàng, cùng chính đạo trận doanh như nước với lửa. Thái Long ngủ huyết thần giáo đệ tử chân truyền, nộ nhỡ bị người cố ý đứng trước, hậu vê đút quả rất nghiêm trọng. Không việc gì, hiện tại chính tà song phương đã dừng tay giảng hòa, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cao Quyền cũng có chút không nói gì, lắc đầu cười nói, hơn nữa, Thái Long công tử còn bị thương nặng tên kia huyết thần giáo chân truyền nữ đệ tử. Cho dù có người muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng vô tòng hạ thủ. Vậy thì tốt rồi. Trình Phong thở phào nhẹ nhõm, liền theo sau mắng, chờ ta gặp phải Thái Long người này sau đó, nhất định cố gắng chiêu đãi hắn một hồi. Một khi để cho sư tôn biết rõ tình huống, không phải là đem hắn đuổi ra khỏi đào tháp không thể. Trình công tử, dường như ngài sư tôn đã biết chuyện này. Cao Quyền xen vào nói, tại huyết thần thai hương sau khi kết thúc, liền trực tiếp chạy tới Trung Châu. Mẹ kiếp, sư tôn ta đã biết chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong một hồi ngồi dậy, không thể, ta phải lập tức đuổi đi qua một chuyến. Nếu không, lấy sư tôn tính khí, thật có khả năng đem Thái Long đuổi ra khỏi đào tháp. Nghĩ đến đây, Trình Phong nắm lên vò rượu, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua. Chư vị, quả thực xin lỗi, tạm thời có chút việc, ta phải lập tức rời đi. Trình Phong xin lỗi nói, đây vò rượu ta mời chư vị, chúng ta lần sau nhất định uống thật thoải mái. Trình Phong, chuyện gì gấp như vậy a? Hoa Thiên Hùng cau mày nói, Thái tử Điện Hạ đang ở thông qua truyền tống trận, hướng nơi đây chạy tới, muốn cùng ngươi nói chuyện trắng đêm đây. Là như thế. Trình Phong đem Thái Long sự việc đơn giản nói một lần, cười khổ nói, Thái Long là ta bạn tốt nhất một trong, nếu là bởi vì chuyện này bị sư tôn trục xuất sư môn, ta sẽ áy náy cả đời. Cho nên Hoa Lão ca, xin ngươi hãy thay ta hướng Thái tử Điện Hạ chí khiểm. Chờ ta xử lý tốt Thái Long sự việc sau đó, nhất định tự mình đi tới Trung Châu Ngọc Kinh, hướng hắn ngay mặt bồi tội. Côn vợ ở Hạ Ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1634, Long tộc Mỹ Nhân. Trình Lão Đệ, ngươi thật đúng là lưu cho ta rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Hoa Thiên Hùng cười khổ nói, Thái tử Điện Hạ trước khi tới, thật là từng nhiều lần dặn dò, muốn ta đem ngươi nhất định lưu lại. Bất quá. Mà thôi. Lần này cho dù bị Thái tử Điện Hạ trách tội, ta cũng một mình gánh chịu xuống. Hoa Lão ca, đa tạ. Trình Phong nói cảm ơn, theo sau dơ lên vò rượu, trực tiếp một hơi uống cạn. Tiếp tục lại lần nữa cầm một vò rượu lên, hướng Bùi Phong, Cao Quyền mấy người nhất cử, chư vị Lão ca, lần sau nhất định cùng các ngươi uống thật thoải mái. Dứt lời, Trình Phong lại lần nữa một hơi uống cạn. Mời rượu xong sau đó, Trình Phong hỏi rõ Thái Long phương hướng này. Theo sau gọi một tiếng Long Ngạo Thiên, liền bay lên trời. Thời gian nháy con mắt, biến mất ở rồi trên bầu trời. Mà Trình Phong bọn họ mới vừa đi không lâu, một nhóm lớn cao thủ võ đạo liền tràn vào Thiên Thủy Thành, chạy thẳng tới phủ thành chủ tiến tới. Bên trong một người trên người mặc trường bào long văn, cao quý đại khí, chính là Vũ Hóa Thái tử mới Vô Vi. Chỉ tiếc, hắn đến chậm một bước, Trình Phong đã trước một bước rời khỏi. Lúc này là trước ánh bình minh, sắc trời là hắc ám nhất. Nhưng đây đối với Trình Phong lại không có nửa điểm ảnh hưởng, thi triển ra thần hành bộ, một đường hướng Trung Châu bay đi. Bởi vì Thái Long trước mắt phương hướng này, chính là Trung Châu dây trong thành. Trình Phong, người nhà gấp như vậy rời khỏi làm sao? Bay nhanh trong, Long Ngạo Thiên một bên bắt lấy vỏ rượu uống xoàng, một bên khó chịu hắn giận, làm hại ta uống ít rồi ít nhất mấy trăm vỏ rượu ngon. Người cái tên này có thể hay không tiền đổ chút? Trình Phong trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái, thấy rượu hay cùng nhìn thấy một đầu mẹ giống như Long vậy, quá cho ta mất mặt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hơn nửa tháng trước, Long Ngạo Thiên hay là uống rượu liền khạc phong cách. Nhưng mà hướng theo tại hưng phấn thời điểm uống một lần sau đó, cư nhiên biển, trở thành một đầu rượu lâu năm trùng. Vừa rồi tại phủ thành chủ, Trình Phong lúc rời đi chú ý Long Ngạo Thiên, thằng này vì uống rượu, lại có chút không muốn đi. Để cho Trình Phong cắn răng một lúc lâu, thật muốn đánh một trận tơi bời. Cũng may Hoa Thiên Hùng vì lôi kéo Trình Phong, đem cất giấu vật quý giá một vò cửu Ngọc Quỳnh Phương đưa tiễn. Long Ngạo Thiên vì uống được cửu Ngọc Quỳnh Phương, mới ngượng ngùng đi theo đến. Trước khi đi thuận tay vồ một cái, lấy đi rồi ít nhất mấy chục vò Hoa Thiên Hùng cất giấu vật quý giá rượu ngon. Trình Phong, ngươi nhà nói chuyện thật thô lỗ. Long Ngạo Thiên hướng trong miệng ngã một đại luồng rượu, chửi lại nói, lời này nếu là bị bản tộc những mỹ nữ kia nghe được, không phải là đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Long tộc mỹ nữ, ta có thể chưa từng thấy qua. Trình Phong A cười nói, đúng rồi Long Ngạo Thiên, các ngươi Long tộc là lấy tráng là đẹp không? Nếu là như vậy lời nói, vậy các ngươi Long tộc mỹ nữ sợ rằng, Chúng ta Long tộc mỹ nữ mỗi người xinh đẹp như hoa. Long Ngạo Thiên mặt đen nói, chờ ngày nào đi tới Long giới, định để ngươi hoa cả mắt, hoa mắt choáng váng đầu. Ngươi bây giờ nếu như cố gắng nịnh bợ một hồi bản thiếu, đến lúc đó ta còn có thể giới thiệu cho ngươi một vị Long tộc ta siêu cấp đại mỹ nữ. Đừng, tuyệt đối đừng. Trình Phong lắc đầu liên tục, ta có thể tiêu tan không chịu nổi, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mẹ kiếp, ngươi còn không muốn. Long Ngạo Thiên trừng mắt, phải biết, trời của ta Long tộc mỹ nữ không những xinh xắn, còn mỗi người tu vi cao thâm. Có thể lấy được trời của ta Long tộc siêu cấp đại mỹ nữ, đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Phi thường cảm tạ, chỉ là cái này phúc phận ta không cần thiết. Trình Phong quả quyết từ chối, cho nên, kính xin ngươi cái tên này không cần cho ta thêm phiền. Phí, thật là không biết hảo Long Tâm. Long Ngạo Thiên biết truy đạo, chờ ngươi nhìn thấy ta Thiên Long tộc những cái kia siêu cấp đại mỹ nữ sau đó, nhất định sẽ khóc xin để cho ta bắt cầu mai mối. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đem hoa lão đầu đưa cho ngươi hũ kia cửu ngọc quỳnh phương đưa cho ta, đến lúc đó ta liền giúp ngươi mai mối. Dừng lại dừng lại. Thấy Long Ngạo Thiên không kết thúc, Trình Phong nhanh chóng kéo khai thoại đề, nắm chặt đi đường đi, nếu là đi chậm, Thái Long tên kia chỉ sợ cũng bị sư tôn trục xuất sư môn rồi. Vừa nói, Trình Phong nắm lấy Long Ngạo Thiên bả vai, thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn. Bạch. Cả người bỗng dưng biến mất. Ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương đỉnh núi hồng quang khắp trời. Trung Châu dây trong thành tại ánh ban mai hào quang chiếu dọi xuống, lộ ra dạng người rực rỡ. Bất quá dây trong thành Tích Sơn dân hạng, một bộ nhà dân bên trong, bầu không khí chính là vô cùng áp lực. Chỉ thấy bộ này nhà dân rất lớn, có từ đầu đến cuối hai cái sân nhỏ. Lúc này tiền viện trong chính sảnh, ba tên thanh niên hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây ba tên thanh niên, một tên vóc dáng vai u thịt bắp, thật giống như hát một tòa thiết tháp, một tên thân hình gầy khô, toàn thân tản ra một luồng sắc bén khí tức, một tên một bộ bạch y liễu, anh tuấn xoáy khí. Chính là Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch ba người. Mà tại Thái Long ba người ngay phía trước, chính là đứng yên nhất vị diện dung trong lạnh lùng nhân nhân. Một đôi mắt tại Thái Long trên thân dừng lại, tràn đầy lửa giận. Chính là Đao Tháp đỉnh chủ Đao duy nhất. Sư tôn, đệ tử biết lỗi rồi, kính xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng đem đệ tử đuổi ra Đao Tháp. Tại Đao duy nhất phẫn nộ mắt nhìn chăm chú dưới, Thái Long mở miệng nhận sai. Rõ ràng cho thấy bởi vì Thái Long ngủ với chân truyền nữ đệ tử huyết thần giáo, Đao duy nhất thật sự nổi giận. Người sai? Người sai ở chỗ nào? Đao duy nhất sắc mặt tâm trầm, giận dữ hỏi. Đệ tử không sai phải thị phi bất phân, cùng ta phái nữ tử phát sinh quan hệ. Thái Long cúi đầu, úng thanh trả lời. Còn gì nữa không? Đao duy nhất quát hỏi. A, còn có. Còn có cái gì? Bị Đao duy nhất quát hỏi, Thái Long sửng sốt một chút, cư nhiên không biết mình còn có những sai lầm khác. Thẳng giận đến Đao duy nhất hai tay phát run, không nhịn được liền muốn mở đánh. Thái Long lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hai tay ôm đầu, căn bản không sợ hãi Đao duy nhất giáo huấn. Nhìn thấy Thái Long bộ dáng này, Đao duy nhất giơ tay lên dừng ở không trung. Liên tục làm nhiều cái hít thở sâu sau đó, lắc đầu nói, mà thôi, ngươi tính tình này khó mà sửa đổi. Từ ngày hôm nay, ngươi liền thoát khỏi Đao Tháp, thoát khỏi thư viện, sau này không bao giờ nữa là ta Đao duy nhất đệ tử. Nghe đến đó, Thái Long thân thể cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn về Đao duy nhất, cầu khẩn nói, sư tôn, đừng đuổi đi đệ tử a. Ngài muốn giao huấn đệ tử hết không tiến hành nữa thứ gì phòng ngự, cho dù đánh chết đệ tử cũng được, chỉ cầu ngài đừng đuổi đệ tử rời khỏi. Đao sư thúc, xin ngài khai ân. Thái Long bên hông, Kiếm Vô Trần lên tiếng xin xỏ cho. Đao tiền bối, Thái Long đã biết sai, ngài liền cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Bạch Trạch cũng cầu tha thứ, không muốn Thái Long bị trục xuất Đao Tháp. Hắn biết lỗi rồi. Thế mà, Đao duy nhất lại lắc đầu nói, không, hắn căn bản không biết, thậm chí ngay cả mình sai ở chỗ nào cũng không biết. Đao duy nhất nói không kém chút nào, Thái Long xác thực không biết mình sai ở nơi nào. Hắn cho là mình sai đang ngủ rồi tà phái nữ đệ tử, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một phương diện. Khiến nhất Đao duy nhất nổi giận là mạnh mẽ ngủ. Trọng điểm ở một cái mạnh mẽ chữ bên trên. Mạnh thì có mạnh vội vã, Thiềm Long thư viện lo liệu chính nghĩa. Môn hạ của chính mình đệ tử đứng đầu. Lại cưỡng bách người khác làm mình không cẩn thận làm việc, cái này cùng cường đạo ác đồ có gì khác nhau đâu. Rõ ràng cùng Tiềm Long thư viện cố thủ đi ngược lại, Đao duy nhất không thể dễ dàng tha thứ. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1635, sư đồ tâm sự. Sư tôn, ngài sai trách ta. Trong chính sảnh, Thái Long ngẩng đầu lên nói, ta đã biết mình sai ở nơi nào rồi, phát thể sau này hết không tái phạm. Hừ. Ngươi biết đến sai lầm, chỉ là sai lầm nhỏ. Đao duy nhất hừ lạnh nói, chân chính sai lầm lớn ở nơi nào ngươi cũng đã biết. Ngươi căn bản không biết rõ. Nếu ngươi ngay cả mình phạm sai lầm lớn ở nơi nào cũng không biết, kia còn sửa đổi thế nào? Cho nên, rời khỏi đi, có lẽ trở lại Bách Vạn Đại Sơn, mới là ngươi nơi quy tụ tốt nhất. Đao duy nhất là tâm lệnh, quyết định muốn trục xuất Thái Long. Cái này khiến Thái Long sắc mặt như cho tàn, càng làm cho Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch thần sắc cảm đạm. Bất quá đang lúc ấy thì, một cái thanh âm lại đột nhiên mà vang lên. Sư tôn, ngài thuyết pháp này, đệ tử cũng không quá đồng ý. Nếu Thái Long như vậy đần độn, liền phạm sai lầm lớn mình cũng không biết, vậy ngài liền càng không thể đem hắn đuổi ra khỏi Đao Tháp a. Nếu không, há chẳng phải là nuông chiều hắn tiếp tục phạm sai lầm. Đang khi nói chuyện, phòng chính bên ngoài trong sân nhỏ, hư không một hồi khuấy động. Sau một khắc, lượng người thanh niên hiện thân chút ra, chính là Trình Phong cùng Long Nạo Thiên. Trình Phong, là Trình Phong đến rồi. Lần này Thái Long được cứu rồi. Nhìn thấy Trình Phong, Kiếm Vô Trần Bạch Trạch hết thể tâm lý mừng như điên. Thái Long càng phải như vậy, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng hy vọng. Bởi vì Trình Phong không chỉ là Đao Tháp đệ nhất thiên tài, càng là Tiềm Long thư viện, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục đệ nhất thiên tài, sâu đao duy nhất yêu thích. Trình Phong ra tay cầu tha thứ, đao duy nhất có lẽ sẽ ngoài vòng pháp luật khai ân. Trình Phong, ngươi thật là cánh cứng cắp rồi nha, cư nhiên cùng vi sư làm ngược lại. Đối với Trình Phong, đao duy nhất đó là trong đầu có khuynh hướng thích. Nhìn thấy hắn bình an trở về, tâm lý hết sức cao hứng. Bất quá tuy là như vậy, nhưng cũng không chút nào dự định sửa đổi tự quyết định. Sư tôn, ta nào dám a? Trình Phong đi vào phòng chính, vốn là hướng đao duy nhất quỳ xuống đất thi lễ, theo sau mới nói, đệ tử ban nay chỉ là luận sự mà thôi, nếu như sư tôn cảm thấy đệ tử nói không đúng, vậy ta lập tức thu hồi. Hừ, ngươi nói cũng có lý. Đao duy nhất lạnh rên một tiếng, nhưng Thái Long cái này nghiệt đồ dã tính nan tuần, cho dù tiếp tục lưu lại Đao Tháp, cũng chỉ sẽ không ngừng là thư viện cùng Đao Tháp bôi nhọ. Đem đuổi ra khỏi Đao Tháp, chưa nếm không là một chuyện tốt. Sư tôn, ta có thể không cho là như vậy. Trình Phong lắc đầu nói, tại trong chiến loạn, trong lòng người lệ khí sẽ bị vô hạn phóng đại. Chúng ta Vũ Hóa thần triều, bị võ giả tà phái họa hại nữ tử đầu chỉ ngàn vạn. Mà tà phái trận doanh nữ tử bị ta võ giả chính đạo gieo họa, phỏng chừng cũng không đếm xuể. Thái Long làm ra loại này chuyện sai lầm, thật ra thì cũng tình hình có thể chấp nhận. Lời nói đến đây, Trình Phong thấy đao duy nhất sắc mặt băng lãnh, lập tức giọng nói vừa chuyển, đương nhiên, sai chính là sai. Người khác làm thế nào, kia là người khác chuyện, chúng ta Đao Tháp đỉnh đệ tử tuyệt không thể biết sai phạm sai lầm. Đặc biệt là dùng sức mạnh, chuyện này càng là tuyệt đối không cho phép. Thái Long, ngươi bây giờ có thể biết rõ mình sai ở nơi nào rồi hả? Trình Phong nói chỗ này, vạch trần trong chiến tranh máu chảy đầm địa sự thật. Vô luận chính đạo tà đạo, đều có không biết bao nhiêu vô tội nữ tử bị hòa hại. Nhưng lại bởi vì địa vị hèn mọn, không có người hỏi thăm, vô số bị họa hại nữ tử ôm hận mà chết. Rất nhiều sống sót người, càng là vượt qua ưu tối cả đời, bi thảm hết sức. Tiềm Long thư viện chính là biết rõ những này bi thảm, cho nên mới nghiêm khắc ràng buộc môn hạ đệ tử, không cùng Hắc Ám thông đồng làm bậy. Chuyện của tôi nét. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng điểm ra Thái Long sai lầm lớn vị trí. Thái Long sau khi nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ứng thanh nói, Trình Phong, sư tôn. Thật ra thì ta ngủ mơ thu y phục cái kia cô nàng, căn bản vô dụng mạnh mẽ. Là cô nương kia cởi hết y phục, trước tiên cầu dẫn ta. Ế, lại có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong sửng sốt một chút. Đương nhiên, Thái Long lời thề son sắt nói, cô nương kia cùng lúc ta ngủ sau khi, còn thổi bên gối gió, muốn nàng theo ta đi huyết thần giáo hai chân song phi. Ta không có đồng ý, cuối cùng còn giao thủ, đánh cô nương kia một hồi đây. Nếu là như thế lời nói, Thái Long kia căn bản là không có sai a. Nghe đến đó, Trình Phong nhìn về Đao duy nhất, trận này Thái Long mạnh mẽ ngủ huyết thần giáo chân truyền nữ đệ tử một chuyện, 80-90% là một ít người tận lực lời đồn đãi, gài tang vật hãm hại. Sư tôn, ngài khả năng bị lừa. Hừ, dù vậy, Thái Long cũng có sai. Đao duy nhất cũng nghe được đầu mối, trên mặt có chút xấu hổ. Thật ra thì điều này cũng tại hắn, chạy tới sau đó, không hỏi Thanh Hồng Tạ Bạch, chính là đối với Thái Long một trận khiển trách. Cho nên làm ra rồi một cái quả đen sự kiện. Bất quá vì duy trì sư tôn uy nghiêm, Đao duy nhất tiếp tục sụ mặt khiển trách Thái Long, biết rõ giấc mộng kia thu y phục lòng mang ý đồ xấu, ngươi còn bị cầu dẫn thành công. Ý chí thuộc về yếu ớt có thể thấy được lồn đốm, vi sư phạt ngươi có nên hay không? Sư tôn nói rất có lý, Thái Long cái tên này xác thực phải phạt. Trình Phong cũng nhìn ra Đao duy nhất xấu hổ, lập tức cho Thái Long trước mắt, đồng thời nói ra, Thái Long, ngươi nha còn không nhận phạt. Thái Long đừng xem cao lớn thu kệnh, kỳ thực không có chút nào đần. Nhìn thấy Trình Phong ánh mắt, nhất thời biết rõ Trình Phong muốn mình phối hợp, cho Đao duy nhất dưới bậc thang. Vì vậy không có chút nào hai lời, quỳ xuống mà nói, sư tôn, đệ tử biết sai rồi, kính xin trách phạt. Được rồi, đứng lên nói chuyện. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai sai không ở Thái Long, mà là huyết thần giáo nữ đệ tử tận lực câu dẫn, ý đồ đem Thái Long kéo vào tà phái trận doanh. Cho nên đao duy nhất lửa giận trong lòng rất nhanh tiêu tán, bản thân tỉnh lại nói, vi sư lần này có chút tin vào lời đồn đãi, chính là sư không đúng. Sau này làm ra quyết định trước, nhất định cẩn thận kiểm chứng, để tránh lại xuất hiện ngộ thương sự kiện. Đao duy nhất tính tình cương ngạnh, sơ kỳ xấu hổ sau đó, lập tức từ ta kiểm điểm. Sư tôn, thật ra thì ngài trừng phạt cũng không có sai. Trình Phong chen lời vào, dù sao Thái Long cái tên này, quả thật cùng huyết thần giáo đệ tử chân truyền Mộng Thu y phục xảy ra quan hệ. Sai chính là sai, không thể đem sai lầm tất cả thuộc về cứu tại Thái Long trên người một người. Đao duy nhất lắc đầu một cái, toàn tức nói, được rồi, chuyện này vì vậy dừng lại đi. Bất quá Thái Long, sau này ngươi cần phải ổn định, tốt nhất chớ cùng giấc mộng kia thu y phục lại có bất kỳ lui tới. Sư tôn yên tâm, chắc chắn sẽ không. Thái Long trọng trọng gật đầu. Sư tôn, Thái Long, chúng ta đều đi vào ngồi đi. Hiểu lầm tuy rằng giải trừ, nhưng bầu không khí cũng rất khó thần tốc bình phục. Vì vậy Trình Phong mở miệng chủ hoạch, mời Đao duy nhất cùng người khác ngồi xuống. Long Ngạo Thiên, đem ngươi từ Hoa Thiên Hùng nơi đó thuận đến rượu ngon cống hiến một phần đi ra đi. Chúng nhân ngồi xuống sau đó, Trình Phong nhìn về Long Ngạo Thiên, theo ta sư tôn từ khi huyết thần thai ương mở ra đến nay, cơ hồ rất ít tụ tập một chỗ qua. Hôm nay vừa vặn cùng uống rượu, tán gẫu một chút. Hừm, chúng ta là phải cố gắng tụ họp một chút rồi. Đao duy nhất gật đầu, hắn cùng Trình Phong mặc dù là sư đồ, nhưng chung một chỗ thời gian cũng rất ít. Hơn nữa Trình Phong tốc độ phát triển quá nhanh, hiện tại 100 cái hắn cộng lại, phỏng chừng đều không phải là Trình Phong đối thủ. Kế hoạch lời nói, hai người chỉ còn danh thầy trò. Trên thực tế chỉ điểm, Đao duy nhất đã vô năng lực. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1636, Kính Sư Tôn. Long Ngạo Thiên lần này rất hào sảng. Trình Phong chào hỏi một tiếng, cư nhiên cầm trong tay rượu ngon hết thể lấy ra, để cho Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Ngạo Thiên, không tệ lắm. Trình Phong tán dương, bản tính keo kiệt vậy mà sửa lại, hy vọng tiếp tục duy trì. Cái gì bản tính keo kiệt? Bản thiếu cho tới bây giờ thì không phải một cái keo kiệt người. Long Ngạo Thiên đỉnh đạc trả lời một câu, theo sau đảo trong mắt một vòng nói, ngược lại ngươi, có thể tuyệt đối đừng giấu giếm. Thừa dịp sư phụ của ngươi cùng bạn tốt đều ở đây, tốc độ đem hũ kia Hoa Thiên Hùng biếu tặng Cửu Ngọc Quỳnh Phương lấy ra, để cho mọi người cùng nhau cùng hưởng. Mẹ kiếp, nguyên lai ngươi cái tên này là vì Cửu Ngọc Quỳnh Phương A. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đống nhiên trở nên như vậy hào khí. Trình Phong, Cửu Ngọc Quỳnh Phương là vật gì? Nghe được Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên lời đối thoại, Thái Long không nhịn được hỏi. Cửu Ngọc Quỳnh Phương là một loại rượu ngon. Lúc này, Đao duy nhất con mắt lóe sáng khởi, chủ động giải thích. Rượu này tục truyền là trưng cất rượu cự tượng Diệp Ẩn Nương, dốc hết tâm huyết nhưỡng tạo mà thành. Rượu thành ngày, mùi rượu cuồn cuộn mấy trăm dặm. Liên tạo hóa cảnh thánh nhân cũng trở nên nghỉ chân, tự mình thỉnh cầu rượu thưởng thức. Cái gì? Một loại liên tạo hóa cảnh thánh nhân cũng thèm nhỏ dãi rượu ngon. Thái Long cũng là một người thích rượu, nghe được Cửu Ngọc Quỳnh Phương cư nhiên như thế mỹ vị, nhất thời mắt sáng loáng. Vừa vặn bị Đao duy nhất khiển trách phiền muộn quét một cái sạch, mắt trâu trừng mắt về phía Trình Phong, hét lên, "Trình Phong, trên người của ngươi thật có cái gì đó Cửu Ngọc Quỳnh Phương. Có chuyện, tốc độ lấy ra, ta ngược lại phải thử một chút nó dựa vào cái gì để cho thánh người vì đó nghỉ chân." Không chỉ là Thái Long, liền Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch hứng thú đều bị một hồi đốt lên, từng cái nhìn lại. Thấy vậy, Trình Phong hung ác trợn mắt nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Chợt lắc đầu cười khổ, đem Cửu Ngọc Quỳnh Phương lấy ra. Chỉ thấy Hoa Thiên Hùng biếu tặng Cửu Ngọc Quỳnh Phương, giả bộ ở một cái chế tạo đặc biệt hũ xanh trong. Cái hũ sành này không lớn, ước chừng cũng liền có thể giả trang 1-2 cân rượu, nắp bị đất đỏ phong kín đấy. Nhưng mà cho dù như vậy, hũ sành bị mang lấy ra, vẫn có một luồng thấm người mùi rượu hướng tứ phương tản ra. Trình Phong mấy người cảm nhận được sau cái đó, đều là mặt lộ vẻ chìm đắm sắc. Hơn nữa Thái Long cùng Long Ngạo Thiên, càng là tại Trình Phong đem hũ sành bỏ lên bàn trước mắt, không hẹn mà cùng, đưa tay bắt đi. Bất quá, bọn họ lại tất cả đều bắt hụt. Một lớn một nhỏ hai cái tay trên bàn mới đụng nhau, phát ra sắt đá giao kích âm thanh. Hai người nhìn chăm chú một cái, theo sau thu tay lại nhìn về phía hũ sành biến mất phương hướng. Chỉ thấy kia hũ sành bị một cái tay xách theo, chính là Trình Phong. Trình Phong, ngươi nha làm cái gì? Nhìn thấy Trình Phong, Long Ngạo Thiên hét lên, chẳng lẽ muốn đem đây vỏ Cửu Ngọc Quỳnh Phương, lại lần nữa lấy về hay sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi a? Trình Phong liếc Long Ngạo Thiên một cái, vỏ rượu này thật là mọi người cùng hưởng, nếu như rơi vào trong tay ngươi, những người khác còn có phần. Cho nên, vẫn là để ta tới tạm thời bảo quản tương đối thỏa đáng. Mọi người từng ly thay phiên uống, là công bằng nhất. Vừa nói, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra mấy cái ly nhỏ, theo sau tháo gỡ cựu Ngọc Quỳnh Phương, đem một người trong đó ly rót đầy. Sư tôn, đệ tử còn giống như chưa bao giờ hướng ngài kính qua rượu. Trình Phong đem chén rượu đưa về phía Đao Duy Nhất, nghiêm giọng nói, hôm nay đệ tử liền mượn hoa hiến Phật, mời ngài một ly. Trình Phong, thật ra thì tỉ mỉ mà nói, ta mặc dù là sư phụ của ngươi, nhưng cũng không có dạy ngươi cái gì. Đao Duy Nhất tiếp lấy ly rượu, thở dài nói, ngươi mặc dù có thể có hôm nay, toàn bộ là mình nỗ lực phấn đấu kết quả. Sư tôn, ngài lời này ta lại không đồng ý. Trình Phong lắc đầu nói, đệ tử mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử, nếu không phải sư tôn cứu rút, sao lại có ta hôm nay? Hơn nữa ngài truyền thụ cho ta đế thương đao thuật, thật là ta sống yên phận chính dựa vào. Ngài nếu đều không dạy đến ta, đó là ai đều không cách nào dạy ta rồi. Có ngươi những lời này, ta Đao Duy Nhất cuộc đời này đủ rồi. Đao Duy Nhất rất được cảm động, dứt lời, đem rượu trong ly uống một hơi cạn. Trình Phong lúc này rót đầy, Đao Duy Nhất lại uống cạn. Trọn vẹn uống liền ba chén, mới dừng lại. Theo sau Trình Phong khác cầm một ly rượu, rót đầy sau đó đưa cho Kiếm Vô Trần. Kiếm sư huynh đệ chúng ta phòng, ta cũng không cần phải nói nhiều. Làm đi, sau đó ta cho ngài rót đầy. Kiếm Vô Trần trầm mặc ít nói, Trình Phong mời rượu, hắn chỉ là nhìn Trình Phong một cái. Không nói hai lời, nhận lấy ly rượu, liền uống ba chén. Tiếp tục đến phiên Bạch Trạch, Trình Phong cùng Bạch Trạch là lão quan hệ rồi, cũng không nói nhiều mà nói, đồng dạng uống liền ba chén. Tiếp theo là Thái Long, Thái Long đối với cựu Ngọc Quỳnh Phương, đây chính là thấy thèm rất lâu. Trình Phong vừa cho hắn rót đầy, nhất thời liền không dằn nổi đem chén rượu tiếp lấy, rồi sau đó hướng trong miệng ngã đi. Chờ rượu trong ly xuống bụng, trên mặt lộ ra say mê thần sắc, sảng khoái tới cực điểm. Người cái tên này. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu một cái, lại cho Thái Long liền rót hai ly. Ha ha, rốt cuộc đến phiên vốn thiếu. Thái Long uống xong sau đó, Long Ngạo Thiên lập tức xông tới, hai mắt sáng lên nói. Ngươi hay là thôi đi. Ngược lại cựu Ngọc Quỳnh Phương ngươi cũng không phải là chưa uống qua. Nhìn thấy ngồi gấp gáp Long Ngạo Thiên, Trình Phong trêu ghẹo nói. Vậy cũng không được. Long Ngạo Thiên vội la lên, bản thiếu vì uống được rượu này, thật là bỏ qua ít nhất mấy trăm vỏ 100 năm ủ lâu năm đây. Ngươi nha nếu không cho ta uống, ta. Chặt chặt, nhìn ngươi kia như gấu. Trình Phong khinh bị liếc Long Ngạo Thiên một cái, đem một ly rượu rót đầy đưa tới. Thấy vậy, Long Ngạo Thiên nhất thời vui vẻ ra mặt, lợi đều lộ ra rồi. Đem chén rượu tiếp lấy, tinh tế thưởng thức. Cho Long Ngạo Thiên rót rượu thời điểm, Trình Phong chưa quên mình, rót đầy một ly rượu, cũng là cái miệng nhỏ mức uống. Chờ Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên mỗi người ba chén rượu xuống bụng sau đó, hũ sành trong rượu còn sót lại hơn nữa. Vì vậy Trình Phong dứt khoát lấy ra một sấp dày ly rượu, đem hũ sành trong cựu Ngọc Quỳnh Phương toàn bộ đổ ra, rót đầy hơn 30 ly. Theo sau Trình Phong đem đây hơn 30 ly rượu phân chia 6 phần, mỗi người một phần, tránh cho Long Ngạo Thiên rêu rao. Cựu Ngọc Quỳnh Phương quá ít, sáng uống rượu này rõ ràng không đủ. Cho nên Trình Phong bọn họ sảm đến uống, một hớp nhỏ cựu Ngọc Quỳnh Phương, một hớp lớn Bách Niên Láo Tiểu, ngược lại cũng có một phương vị khác. Mà đang uống rượu trong lúc, Trình Phong bọn họ đem mỗi người gần đây trải qua, đơn giản nói một ít. Đao Duy Nhất trải qua tương đối bình thường, toàn diện lại nói gió êm sóng lặng. Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Trạch ba người, chính là hơi chút hung hiểm một ít. Đang cùng tà phái trận doanh chém giết trên đường, mấy lần gặp phải sinh mệnh nguy cơ, cũng may cuối cùng đều khiên xuống. Đồng thời tu vi cũng đều có tăng trưởng, Đao Duy Nhất đã ép tới gần đến Đăng Thiên Đệ ngũ trọng cực hạ. Có lẽ không cần quá lâu, liền có thể tấn nhập Đăng Thiên Đệ lục trọng. Thái Long ba người, chính là hết thể đạt tới phá toái cảnh đỉnh phong. Hiện tại đều ở xúc thế, một khi xúc thế kết thúc, là có thể vượt thiên kiếp, tấn nhập Đăng Thiên cảnh. Về phần Trình Phong trải qua, Đao Duy Nhất cùng người khác tất cả đều vô cùng hiếu kỳ. Khi bọn hắn giới thiệu xong sau đó, ánh mắt rối rít ném đến Trình Phong trên thân, lặng lẽ đợi hắn giảng thuật. Chương 1637, yên lặng trước mưa to. Trình Phong trải qua, sắc thực hơi dọa người. Trình Phong đang giảng giải thời điểm, tuy rằng đã đem không ít mạo hiểm tiểu đoạn xóa bỏ rồi, Đao Duy Nhất mấy người cũng là bị hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Hơn nữa khi Trình Phong nói đến mình làm sạch man tượng tôn giả, thiên phán quan, vô cực thần vương. Cùng người khác thời điểm, Thái Long mấy cái cầm đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất, toàn thân thoan khởi một lớp da gà. Vãi, vốn là ta còn tưởng rằng, người đánh chết vô cực thần vương cùng người khác tin tức chính là lời đồn đãi. Thái Long gào thét nói, không nghĩ tới, cư nhiên là thật. Quả thực cờ mở nở quáng ưu, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Đúng vậy a, Trình Cổm Địch Phong ngươi là làm sao làm được. Bạch Trạch mấy cái cũng truy hỏi, ngay cả Đao Duy Nhất cũng dựng lỗ thai lên. Rất đơn giản a, dùng đao chém chết ta. Đối mặt mọi người truy hỏi, Trình Phong cười trả lời một câu. Ni muội a, nói điểm chính. Thái Long mắng, người rốt cuộc là dùng như thế nào đao, đem Ngũ Tôn cường giả tuyệt thế chém chết. Trình Phong âm thanh nghiêm một chút, nếu như không nên nói cái 1-2-3, chủ yếu vẫn là may mà sư tôn truyền thụ đế thương đao thuật. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Đế thương đao thuật. Thái Long mấy cái sửng sốt một chút, môn này đao kỹ rất mạnh sao. Lại có thể chém giết đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Trình Phong nói, nếu như đem đao này kỹ năng thức thứ 5 luyện đến tầng thứ đỉnh phong, sợ rằng đăng thiên đệ bắt trọng, ngay cả đệ cửu trọng cổ lỗ sĩ, đều phải vì thế mà biến sắc. Ồ, dựa vào, mạnh như vậy. Thái Long ánh mắt bọn họ trừng lên, có chút hoài nghi nhìn về phía đao duy nhất. Bởi vì này cửa đao thuật, chính là đao duy nhất truyền thụ cho Trình Phong, nó cuối cùng có hay không bậc này uy năng, đao duy nhất rõ ràng nhất. Đế thương đao thuật thức thứ 5, quả thật không phải chuyện đùa. Đao duy nhất cho khẳng định, lời đồn năm đó đế thương, ở trong người đốt sáng lên hơn 1.000 ngôi sao thần. Một người một đao, đánh giết mười mấy tôn đăng thiên đệ bắt trọng cổ lỗ sĩ. Ghé sát, cư nhiên thật như vậy mạnh mẽ. Thái Long mặt đầy hâm mộ, hỏi tới, Trình Phong, ngươi bây giờ đốt sáng lên bao nhiêu đạo tinh quang? 145 đạo đi. Trình Phong trả lời. Ta đi, ngươi nha thật là muốn nghịch thiên A. Bạch Trạch cũng không bình tĩnh, kinh hô, hiện tại ngươi tuy rằng vẫn là phá toái cảnh đỉnh phong, nhưng luận chiến lược, không thể so với đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế kém. Đã đứng ở toàn bộ địa khung đại lục tột cùng nhất, quả thực cờ mở nở quáng ưu. Vào giờ phút này, không những Thái Long Bạch Trạch bọn họ khiếp sợ. Đao duy nhất càng là lộ vẻ xúc động, mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng tự hào. Bất quá cùng lúc đó, trong ánh mắt nhưng có chút hứa vẻ lo âu thoáng hiện. Hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, Trình Phong, ngươi bây giờ quả thật lực kinh người, vượt qua vi sư rất nhiều. Nhưng lại muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo cùng tự mãn, trên thực tế, ngươi hôm nay nguy cơ càng đậm. Một bước đi nhầm, khả năng chính là vượt sâu vạn trượng. Sư tôn, cường điệu đến vậy ư? Nghe vậy, Thái Long xem thường, lấy Trình Phong hiện tại chiến lực, còn có cái gì giải quyết không được. Các ngươi không biết. Đao duy nhất lắc đầu nói, trên thực tế, lúc trước huyết thần thai hương, chỉ là một đợt báo táp lớn đánh tới trước thêm nhiệt. Không cần quá lâu, chân chính nguy cơ đem sẽ tới. Nhất là đối với các ngươi người trẻ tuổi, càng là nguy cơ cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Hoặc là cá nhảy hóa long, nhất phi trùng thiên, hoặc là thất bại thảm hại, hài cốt không còn. Như vậy nghiêm nghị. Nghe đến đó, Thái Long mấy cái thần sắc ngưng lên, sư tôn, vậy rốt cuộc là nguy cơ gì a? Vậy nguy cơ ta cũng không nói lên được, tóm lại phi thường khủng bố. Đao duy nhất nói, các người chắc đều nghe được, thiên hạ vô số thiên tài đều đang xúc thế độ kiếp. Nó mục đích, đều là vì ứng đối tiếp theo nguy cơ. Cho nên, các ngươi gần đây đều phải an phận thủ thường, khắc khổ tu luyện. Đồng thời có người lôi kéo, hoặc là mời, tốt nhất hết thể cự tuyệt, không nên đi tham dự. Miễn cho bị người khác mua, còn đang giúp người già số tiền đâu. Nói tới chỗ này, Đao duy nhất nhìn về Trình Phong, đặc biệt là ngươi, khẳng định bị vô số người mượn, đủ loại lôi kéo ăn mòn. Nếu là bị những người đó lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Sư tôn, ta biết. Trình Phong trọng trọng gật đầu, tiếp theo ta sẽ lấy bế quan làm lý do, xin miễn mọi người mời. Mãi đến giải quyết xong tất cả chuyện vụn vặt, đem tu vi để thăng đến đăng thiên cảnh mới thôi. Trên thực tế, Trình Phong lần này vội vã đuổi tới nơi đây, một là giúp đỡ Thái Long hóa giải hiểu lầm. Tiếp theo, cũng có tránh nhân ý nghĩ. Né tránh môi cái đại biểu tạo hóa cảnh đại năng, lôi kéo hắn thuyết khách. Tỷ như kia chạy tới Thiên Thủy Thành, muốn cùng Trình Phong cầm đuốc soi dạ đàm vũ hóa thái tử Phương Vô Vi, thật ra thì liền đại biểu vũ hóa thần đế. Nếu không phải Trình Phong chạy nhanh, nhất định sẽ bị nó chặn lại, đủ loại ăn mòn cùng lôi kéo. Hừm, ngươi biết liền tốt. Đao duy nhất gật đầu, nếu như quả thực trụ không được rồi, liền trở về đao tháp đỉnh đến. Sư tôn ta tuy rằng không đủ năng lực, không cách nào vì ngươi che gió che mưa, nhưng đao tháp đỉnh tiền bối trong, cũng có cường giả chân chính. Chỉ cần vị kia xuất thủ, ít nhất cũng có thể giúp ngươi chặn sạch phần lớn phiền toái. Sư tôn, mục đích của ta trước còn có thể gánh vác. Trình Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, giả như ta quả thực trụ không được rồi, lại đến làm phiền trước đao tháp bối. Đao duy nhất theo như lời đao tháp đỉnh tiền bối, hẳn đúng là một vị từ đao tháp đỉnh đi ra ngoài tạo hóa cảnh đại năng. Đương nhiên, vị đại năng này cũng không phải là xuất từ địa khung đại lục đao tháp, mà là xuất từ thư sơn đại thế giới đao tháp. Chỉ là, một vị tạo hóa cảnh đại năng, căn bản là không có cách ngăn trở Trình Phong trên thân phiền toái. Cho nên Trình Phong trong lòng quyết định, coi như mình không chịu đựng nổi rồi, cũng không đem phiền toái mang đi đao tháp đỉnh, để cho trước đao tháp bối làm khó. Được, ta sau khi trở về liền cùng vị tiền bối kia câu thông. Đao duy nhất nói, vô luận như thế nào, cũng sẽ mời hắn giúp ngươi một tay. Ngoài ra, ngươi cần gì tài nguyên tu luyện toàn bộ đều nói cho ta. Hôm nay vi sư tu vi đã lạc hậu ngươi quá nhiều, không cách nào ở võ đạo cấp cho ngươi chỉ điểm. Chỉ có thể ở những phương diện khác giúp ngươi một ít, cũng xem như có còn hơn không. Sư tôn, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Trình Phong tâm lý ấm áp bay lên, ngài cấp cho đệ tử giúp đỡ, đã nhiều vô cùng rồi. Về phần tài nguyên tu luyện, ta đánh chết hàng loạt cường giả tà phái, sưu tập rất nhiều thứ. Phương diện này cái gì cũng không thiếu, ngài đừng lo lắng cho ta. Ngược lại đệ tử trên tay có đến hàng loạt sinh mệnh chi thủy, sư tôn nắm lấy một ít, vừa vặn dùng để đột phá đăng thiên đệ lục trọng. Vừa nói, Trình Phong liền lấy ra mấy chục ngàn giọt sinh mệnh chi thủy muốn tặng cho Đao Duy Nhất. Nhưng mà Đao Duy Nhất nhưng căn bản không thu, muốn Trình Phong mình giữ lại sử dụng. Trình Phong đẩy mấy lần, Đao Duy Nhất đều là từ chối, đến cuối cùng càng là lưu lại một cái phương thức liên lạc, nhẹ lướt đi rồi. Sư tôn tính cách này, thực sự là. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười khổ. Theo sau cầm trong tay sinh mệnh chi thủy, lấy ra 3 phần đưa cho Thái Long 3 người, mỗi người đều là 1 vạn tích. Long Ngạo Thiên sau khi thấy được, lập tức la hét cũng muốn. Trình Phong lại làm như không thấy, bởi vì Long Ngạo Thiên trên tay sinh mệnh chi thủy, so Thái Long 3 cái cộng lại còn nhiều hơn. Chương 1638, khách không mời mà đến. Đao Duy Nhất sau khi rời đi, trong đại sảnh còn sót lại Trình Phong, Thái Long 5 người. Trình Phong bọn họ đều là người trẻ tuổi, nhất thời thả tay chân ra, tùy ý uống rượu tâm sự. Lúc trước một ít tập kỉnh không quá dễ nói chuyện đề, hết thảy đều bị rời ra. Thậm chí truy hỏi Trình Phong một ít sát chiêu lá bài tẩy, Trình Phong cũng không có dấu dếm, sơ lược tiết lộ một ít. Trực khiến Thái Long cùng người khác một hồi đau răng, khiếp sợ trận mắt hốt mồm. Cùng lúc đó, Trình Phong cũng ném ra một ít sắc bén vấn đề. Tỷ như lúc này Trình Phong liền nhìn về Thái Long, cười hỏi, Thái Long, ngươi cùng huyết thần giáo kia Mộng Thu Y là tình huống gì? Mộng Thu Y kìa. Theo ta cô nương kia có thể có tình huống gì? Nhắc đến Mộng Thu Y kìa, Thái Long sắc mặt có điểm không đúng, thậm chí có thể nói, lao tử nàng gặp phải lừa thẳm rồi, suýt chút nữa không có bị sư tôn trục xuất sư môn. Nếu như lần sau gặp, không phải là đem nàng giết chết không thể. Giết chết? Ngươi cam lòng? Trình Phong cười hắc hắc. Cái này có gì không nỡ bỏ? Thái Long đỉnh đặt nói, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ cần một quyền rắn chắc đánh trúng cô nương kia đầu, tại chỗ thì phải chết chết. Đúng vậy a, ngươi hoàn toàn có năng lực đánh chết kia Mộng Thu Y. Trình Phong gật đầu, nhưng là trước kia ngươi cùng Mộng Thu Y lúc chiến đấu, đối phương lại bình an rời đi. Vậy lần chiến đấu? Thái Long sửng sốt một chút, nhăn nhó nói, vậy là một cái ngoài ý muốn, lần sau gặp, tuyệt đối không để cho lại để cho nàng chạy mất. Ngoài ý muốn sao? Có lẽ vậy. Thế mà, Trình Phong lại vị trí có thể hay không? Ta chỉ là lấy một người bạn thân phận nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không nên bị gạt, nữ nhân nhưng phi thường sẽ gạt người. Đương nhiên, nếu như kêu Mộng Thu Y thật lòng đối với ngươi, vậy ta giơ hai tay đồng ý. Đến tại cái gì quan điểm riêng của từng môn phái, khác biệt chính tà, hết thể có thể vượt qua. Trình Phong, ta hiểu ý ngươi. Nghe xong Trình Phong lời này, Thái Long thần sắc trở nên có chút phức tạp, trầm ngâm chốc lát, tầng tầng nói tiếng cảm tạ. Huynh đệ chúng ta phòng, không cần phải nói cảm tạ. Trình Phong khoát tay nói, được rồi, những này phiền lòng đề tài vì vậy dừng lại đi, chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay dứt khoát không say không về. Ha ha, không say không về, ta phụng bồi tới cùng. Ta cũng vậy. Trái tim đen đú ám chuẩn cua tê. Ui nét hướng theo Trình Phong ngẩng đầu lên, một đám huynh đệ mở uống. Nhưng mà Trình Phong bọn họ đều tu vi cao thầm, khí lực hơn người, 30 năm 50 vò liệt tiểu xuống bụng, căn bản không có một chút phản ứng. Cho nên từ sáng sớm trọn vẹn uống đến trưa, cũng không có người nào say ngã. Vì vậy mấy người tiếp tục uống, rượu không đủ lợi dụng bình thường liệt tiểu đến đỉnh, uống hắn một thống khoái. Thế mà, trời không tội lòng người. Ngay tại Trình Phong bọn họ uống cao hứng thời điểm, có khách không mời mà đến khí tức bay tới. Còn chưa bước vào Lý Huyền Thành, liền bị Trình Phong bắt được, không nhịn được nhíu chặt lông mày. Hô, xem ra ta muốn nửa đường rời sân rồi. Làm sao? Bạch Trạch hỏi. Có khách không mời mà đến đến. Trình Phong nói, lấy ta suy đoán, chỉ sợ là Thái tử Phương Vô Vi. Phương Vô Vi? Hắn tìm ngươi làm gì vậy? Thái Long nói, theo ta được biết, cái tên kia còn cùng ngươi có đụng chạm, dứt khoát mặc sát hắn liền phải. Không thể a. Trình Phong lắc đầu, Phương Vô Vi đại biểu thật là thần đế bệ hạ, ta nếu không điều nhân nhà, đó chính là không cho thần đế bệ hạ mặt mũi. Cái này xử phạt, ai cũng không gánh nổi. Đệ, thật xối quẩy. Nghe vậy, Thái Long không nhịn được chửi như tắt nước. Được rồi, đều ổn định một tình cảm xuống đi. Trình Phong cũng không sảng khoái, thật vất vả có lúc nhàn rỗi, có thể cùng mình các huynh đệ tốt gặp nhau, lại bị ngoại nhân mạnh mẽ đánh gãy. Nhưng người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Tại Vũ Hóa Thần Triều cương vực, không cho Vũ Hóa Thần Đế mặt mũi, vậy khẳng định không thể. Vì vậy nói, tiếp theo, Vũ Hóa Thần Triều, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục cũng sẽ không thái bình. Tuy rằng huyết thần thai ương đã kết thúc, nhưng chân chính đại phiền toái mới đang sắp đến. Các ngươi có thể không tham dự, tuyệt đối không nên tham dự. Về phần ta, đã bị cuốn vào trong đó, căn bản khó mà tránh thoát. Cho nên ta sau này liền sẽ rời đi, vì sinh tồn tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu như ta cuối cùng có thể tránh thoát vũng bùn, đến lúc đó chúng ta nhất định uống thật thoải mái, đem hôm nay trận rượu này bổ sung. Trình Phong, ngươi cuối cùng gặp chuyện gì? Nghe được Trình Phong đống nhiên nói ra lần này nặng nề mà nói, Thái Long mấy cái cho mày, chúng ta đều là huynh đệ, nói ra, chúng ta cùng một chỗ gánh. Chính là bởi vì chúng ta là huynh đệ, cho nên ta mới không thể đem các ngươi cuốn vào. Trình Phong lại lắc đầu, được rồi, liên quan tới ta sự việc vì vậy dừng lại, các ngươi biết rõ càng ít càng tốt. Nếu là có năng lực, liền giúp ta chiếu cố một chút người nhà ta đi. Ngoài ra đây là 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy, thay ta phân giao cho Khương Sư Minh, Tề Minh bọn họ. Lúc trước bởi vì ta nguyên do, hại cho bọn họ bị Trát Phá Thiên bắt suýt chút nữa ngộ hại, xem như ta một chút tâm ý. Vừa nói, Trình Phong đem 5.000 giọt sinh mệnh chi thủy đưa cho Thái Long. Theo sau ánh mắt đảo qua Thái Long bốn người, xoay người mà đi. Trình Phong. Thấy vậy, Thái Long ý đồ theo sau. Nhưng Trình Phong lại hết sức quyết đoán, bá ba. Thi triển ra ám ảnh sát, cả người bỗng dưng biến mất, Thái Long mắt trợn thật lớn, cũng không nhìn thấy một chút nhân ảnh. Vốn là Long Ngạo Thiên muốn theo sau, nhưng hướng theo Trình Phong biến mất, cũng là hai mắt tối thui. Chỉ có thể cau mày dừng bước lại, sắc mặt khó coi. Về phần Kiếm Vô Trần cùng Bạch Trạch, lại không có bất kỳ động tác. Bởi vì bọn hắn sâu biết rõ được, mình không đuổi kịp Trình Phong bước chân. Đáng ghét, Trình Phong cuối cùng gặp phiền phải gì? Thái Long phẫn nộ gầm nhẹ, cư nhiên sợ hãi ảnh hưởng đến chúng ta, ngay cả mặt mũi cũng không dám gặp lại. Trình Phong gặp phải phiền toái, hẳn phi thường khủng bố. Kiếm Vô Trần lên tiếng, lấy chúng ta thực lực trước mắt, căn bản không giúp được một chút bận. Cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất là nghe theo Trình Phong đề nghị, không suy nghĩ gì cả, cái gì cũng không đi làm, con một lòng tăng cao tu vi. Chờ có được đầy đủ thực lực sau đó, lại nghĩ biện pháp giúp đỡ Trình Phong. Thực lực, thực lực. Vào giờ phút này, Thái Long trước giờ chưa từng có khát vọng đạt được thực lực. Gầm nhẹ, Trình Phong, ngươi nhất định phải đứng vững, ta Thái Long định sẽ mang đầy đủ lực lượng đi giúp ngươi. Thời gian này, tuyệt sẽ không quá lâu. Kiếm Vô Trần chưa từng có cảm xúc mạnh mẽ tự, chỉ là trên thân kiếm ý lại mãnh liệt đứng lên, càng ngày càng đậm. Bạch Trạch song tay nắm chặt, bóp khớp xương khanh khách nổ vang. Về phần Long Ngạo Thiên, sắc mặt đầu tiên trở nên nghiêm túc. Chuẩn bị cho tốt hảo tu bổ một hồi thương thế, đem đánh mất tu vi bù lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì tại Trình Phong cần phải nó giúp đỡ thời điểm, có năng lực giúp một tay. Ngay tại Thái Long bọn họ tâm tình nhấp nhô thời điểm. Thích Sơn dân phía ngoài hẻm, Trình Phong thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Hắn thật sâu nhìn một cái Thái Long bốn cái nơi ở nhà, theo sau quả quyết xoay người rời khỏi, bay đi bên ngoài Lý Huyền Thành. Trình Phong vừa bay ra Lý Huyền Thành, một vị trên người mặc trường bào Long Văn thanh niên, liền tại một đám võ giả vây quanh bay tới. Bất ngờ chính là Vũ Hóa Thái tử Phương Vô Vi. Chương 1639, Vương Nhớ. Trình Phong cũng chưa từng thấy qua Phương Vô Vi. Nhưng thân là đường đường Vũ Hóa Thái tử, khí độ bất phàm, Trình Phong một cái liền nhận ra được. Chợt rút lui hết ám ảnh sát, rảo bước hướng nó đi tới. Cách thật xa liền ôm quyền nói, Thái tử điện hạ thân chí, Trình Phong có sai lầm bà con xa, quả thực thứ tội a. Bên ngoài Lý Huyền Thành, Phương Vô Vi đột nhiên nhìn thấy Trình Phong hiện thân chút ra, tâm lý đột nhiên siết chặt. Bên hông hai vị thân mặc áo tím cao thủ càng là tiến lên trước một bước, cho là thích khách muốn hành thích. Bất quá hướng theo Trình Phong vang dội âm thanh, Phương Vô Vi nhất thời biết Trình Phong thân phận. Vẫy tay tỏ ý hai người tử y cao thủ lui ra, mặt lộ vẻ nồng đậm dáng tươi cười, hướng Trình Phong. Hẳn đúng là bổn điện làm phiền Trình Phong huynh mới đúng. Phương Vô Vi vẻ mặt tươi cười, khiến người ta như gió xuân ấm áp, thật ra thì bổn điện vốn là nghĩ tại Thiên Thủy Thành, yên lặng Trình huynh trở về. Nhưng nghĩ đến ngươi bên này hiểu lầm, bổn điện có lẽ có thể giúp sơ qua bận, vì vậy liền không mời mà tới, hy vọng có thể có trợ giúp. Điện hạ thật là quá khách khí. Không thể không nói, Phương Vô Vi đối nhân xử thế rất có một bộ, so với kêu bát hoàng tử Phương Côn cao minh hơn nhiều. Trình Phong mặc dù biết đối phương nói, 99% đều là biểu diễn, cũng không nhịn được sinh lòng hảo cảm. Ôn quyền hành lễ nói, ta bên này sự việc đã giải quyết rồi, lúc này đang phải chạy về Thiên Thủy Thành. Không nghĩ tới vậy mà vừa vặn gặp được điện hạ, thật là tốt đúng dịp. Ha ha, là rất vừa vặn. Phương Vô Vi cười, điều này nói rõ bổn điện cùng Trình Phong huynh rất hữu duyên, nếu như Trình huynh có rảnh rỗi, chúng ta ngồi chung ngồi xuống. Thuận tiện đem trước một ít lỡ sẽ giải trừ một hồi, nếu không buồn điện sẽ như nghẹn ở cổ họng, không thể nuốt trôi a. Điện hạ mời, ta đương nhiên thời gian nhiều hơn. Phương Vô Vi mời, Trình Phong không cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Một khi tránh không gặp, nhất định sẽ để cho Vũ Hóa Thần Đế không vui. Đến lúc đó Trình Phong tại Vũ Hóa Thần Triều, đem không đất cắm rủi. Cùng gặp mặt một lần, có lẽ ngược lại sẽ càng tốt hơn. Trong thành này, bổn điện nhớ có một nhà tư phòng thức ăn làm không tồi. Thấy Trình Phong vui vẻ đón nhận mình mời, Phương Vô Vi nụ cười trên mặt càng đậm, đề nghị, nếu không chúng ta liền đi kia nhà tư phòng đồ ăn quán ngồi một chút đi, đồng thời còn có thể một ăn no lộc ăn. Toàn bộ dựa vào điện hạ an bài. Trình Phong gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi Vương Nhớ tư phòng quán ăn. Phương Vô Vi có quyết định, hất ra một đám người sau lưng, cùng Trình Phong sánh vai bước vào Lý Huyền Thành. Lý Huyền Thành không lớn, nhưng lại hết sức tinh xảo, đủ loại đền lầu các mọc như rừng, để lộ ra một loại suy nghĩ lý thú độc cụ vị đạo. Trình Phong cùng Phương Vô Vi đi song vai, rất nhanh tới một nhà lầu các trước. Nhà này lầu các gần nút mà nội liễm, chỉ ở đang cửa bên cạnh, treo một cái Vương Nhớ hai chữ chiêu bài. Trình huynh, đây cũng là Vương Nhớ tư phòng quán ăn. Phương Vô Vi chỉ đến Vương Nhớ giới thiệu, nhà này quán ăn có thể phi thường nổi danh, kỳ chủ chính là thế đại tương truyền kỹ thuật nấu nướng mọi người. Bổn điện vốn là muốn mời nó bước vào hoàng cung, đi làm ngự thiện phòng ngự chủ, lại bị khéo lời từ chối. Cho nên ta mỗi lần muốn ăn được Vương Nhớ thức ăn, liền muốn chạy lên mấy vạn dặm. Ồ, vậy ta chờ một hồi định phải thật tốt thưởng thức một phen. Trình Phong chân mày cau lại, đối với Vương Nhớ tư phòng thức ăn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cách ba. Mà tại Trình Phong cùng Phương Vô Vi nói chuyện với nhau thời điểm, Vương Nhớ cửa mở ra. Chợt một vị tinh thần phấn chấn lao nhân, mang theo một cái 17-18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân, rảo bước ra đón. Vị lao nhân này cùng thiếu nữ không đơn giản, nhìn thấy Phương Vô Vi cũng không quỳ xuống, vừa vặn túi người chào. Mà Phương Vô Vi cũng không nghi ngờ, hiện ra rộng rãi bụng dạ. Thậm chí mặt nở nụ cười, mười phân nhiệt tình chào hỏi, Vương Lão tiên sinh, bổn điện lại tới quấy rầy ngươi. Vương Lão tiên sinh cười nói, điện hạ có thể tới hàn xá, đó là lao hủ phúc phận. Vương Lão tiên sinh, bổn điện lần này tới, chủ yếu là vì chiêu đãi một người bạn tốt. Phương Vô Vi cười nói, cho nên kính xin Vương Lão tiên sinh làm mấy cái sở trường thức ăn ngon, để cho ta vị bằng hữu này một ăn no lộc ăn. Điện hạ bằng hữu. Vương Lão tiên sinh mặt đầy hiếu kỳ, là vị bằng hữu kia, lại có thể đạt được điện hạ coi trọng như vậy. Phương Vô Vi nhưng là đương kim thái tử, thân phận tôn quý vô cùng. Có thể làm cho như việc này hao tốn sức lực khoản đãi người, nhất định không giống bình thường. Ha ha, ta người bạn thân này, Vương Lão ngươi khẳng định nghe nói qua. Phương Vô Vi cười giới thiệu, đó chính là trợ giúp ta chính đạo trận doanh, triệt để đánh bại tà phái rác rưởi đại anh hùng Trình Phong. Cái gì? Trình Phong? Nghe vậy, Vương Lão tiên sinh trừng mắt, hỏi vội, chẳng lẽ là vị kia giết liền cân nhắc tôn cường giả tuyệt thế, bị thần đế bệ hạ đóng làm đệ nhất thiên tài đao tháp Trình Phong? Không sai, đúng là hắn. Đạt được Phương Vô Vi khẳng định sau khi trả lời, Vương Lão tiên sinh mắt sáng loáng, tràn đầy kích động hướng Phương Vô Vi bên hông nhìn. Rất nhanh, một đôi nóng mắt liền như ngừng lại Trình Phong trên thân. Đồng thời Vương Lão đem theo cái kia cô gái tuổi thanh xuân, một đôi mỹ lệ mắt to, cũng là hướng Trình Phong nhìn tới. Để cho Trình Phong có chút không được tự nhiên, lắc đầu cười nói, điện hạ thật là quá khoa trương, ta bất quá là vì chúng ta chính đạo trận doanh thắng lợi, thêm mấy khôi ịp sốc năm hở mở gạch ngói mà thôi, không coi là cái gì. Trình Phong công tử, điện hạ có thể không có một chút phóng đại. Vương Lão kia hẳn nghe nói qua không ít liên quan tới Trình Phong lời đồn, đối với Trình Phong mười phần kính nể. Lúc này bình phục một tình cảm xuống nói, ngài đối với thiên hạ làm ra cống hiến, đây chính là quá rõ ràng. Hôm nay ngài nếu đã tới ta Vương Nhớ, lão hủ ta nhất định sẽ xuất ra bản lĩnh xuất chúng, để cho ngài ăn niềm vui tràn trề. Vừa nói, Vương Lão tiên sinh hướng Trình Phong cùng Phương Vô Vi liền ôm quyền, chính là đi tới nhà mình bếp sau. Chỉ để lại cái kia cô gái tuổi thanh xuân, mặt đầy sùng bái chú ý Trình Phong cùng Phương Vô Vi bước vào Vương Nhớ. Về phần cùng theo Phương Vô Vi mà đến những võ giả kia, thì tại hai người tử ý cao thủ dưới sự chỉ huy, ẩn vào rồi Vương Nhớ quanh mình. Trong bóng tối bảo hộ Phương Vô Vi an toàn, cũng ngăn trở người ngoài quấy rầy Phương Vô Vi cùng Trình Phong nói chuyện. Vương Nhớ không lớn, còn có mấy cái chăn tinh xảo phòng khách nhỏ. Cái kia cô gái tuổi thanh xuân đem Trình Phong hai người lãnh được một cái phòng khách sau đó, hướng về phía Trình Phong ngọt ngào cười, lúc nãy lặng lẽ rút lui. Trình huynh thật là mị lực hơn người nha. Sau khi ngồi xuống, Phương Vô Vi cười nói, im hơi lặng tiếng giữa, cư nhiên liền nắm lấy rồi một vị mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Điện hạ nói đùa. Trình Phong lắc đầu cười khổ. Trình huynh, ta có thể không có nói giỡn. Phương Vô Vi nói, nếu như Trình huynh không tin, chúng ta có thể thử một chút. Điện hạ, chúng ta hay là uống quán ba. Trình Phong đối với chuyện này không có hứng thú, cầm lên trên bàn một vò rượu, cho Phương Vô Vi rót đầy. Lúc trước nghe Trình huynh tiểu lượng hơn người, hôm nay ngược lại là có thể kiến thức một chút. Phương Vô Vi rất biết biến thông, nhìn thấy Trình Phong không thích nữ sắc, nhất thời thay đổi đề tài. Loại này có thể có giãn tính cách, quả thực phải. Trình huynh, ta mời ngươi một chén. Trình Phong cho Phương Vô Vi rót đầy sau đó, vốn là đang muốn mời rượu. Chưa từng nghĩ, Phương Vô Vi cư nhiên dành trước mời rượu, để cho Trình Phong trở nên sửng sốt một chút. Chương 1640, hư tình giả ý. Điện hạ, ngài mời rượu ta có thể không chịu nổi. Trình Phong từ chối nói, phải làm là ta trước tiên mời ngài mới đúng. Trình Phong, ta mời ngươi ly rượu này, chính là vì hóa giải năm đó một cái hiểu lầm. Phương Vô Vi nói, ước chừng hơn một năm trước, tỷ tỷ ngươi Trình Thành Tuyết vừa giác tỉnh cửu khiếu linh lung thể. Ta cẩu nô tài kia Vũ Văn Đô, cư nhiên giả chuyển ta chỉ ý, đối với ngươi tỷ nói ra một ít làm nhục tính mà nói. Tuy nói chuyện này ta không biết chuyện, thế nhưng Vũ Văn Đô dù sao cũng là người ta. Cho nên chuyện này nói cho cùng, chính là ta Phương Vô Vi sai. Hôm nay liền mượn ly rượu này, đền bù một ít năm đó ta sơ sót, hy vọng tỷ ngươi có thể tha thứ. Liên quan tới năm đó Vũ Văn Đô cầm lông gà đương lệnh tiễn một chuyện, Trình Phong thật ra thì cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lúc ấy Vũ Văn Đô bị Trình Phong mạnh mẽ khiển trách, không những không có thể đạt được tiện nghi, ngược lại đụng một mũi cho xám, chật vật mà đi. Nếu không phải Phương Vô Vi nhắc đến, Trình Phong phỏng chừng đều không nhớ nổi. Vì vậy nói, điện hạ, năm đó sự kiện kia, tỷ của ta cũng không có lưu tâm. Hơn nữa, điện hạ ngươi cũng không biết tình, làm sai chỗ nào. Cho nên chuyện này, sẽ để cho nó theo gió tàn đi. Trình huynh bụng dạ sự rộng rãi, bổn điện bội phục. Phương Vô Vi khen một câu, chợt giọng nói vừa chuyển nói, bất quá đã làm sai chuyện, vô luận như thế nào đều phải trả giá thật lớn. Vậy Vũ Văn Đô ta đã làm xử lý, kiếp này cũng sẽ không lại xuất hiện tại Trình huynh trước mặt ghê tởm người. Phương Vô Vi lời này nói hời hợt, nhưng Trình Phong tâm lý lại đột nhiên siết chặt. Bởi vì Phương Vô Vi theo như lời xử lý, rõ ràng cho thấy để cho Vũ Văn Đô vĩnh viễn biến mất. Kia Vũ Văn Đô tuy nói cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngông cường, nhưng dù sao cũng là mới không cách nào thuộc hạ, cho hắn bán mạng nhiều năm. Thế mà Phương Vô Vi lại tùy ý đem xử lý, tựa như đối đại giống như con kiến. Cái này khiến Trình Phong đối với là đế vương ra bán mạng, sinh ra nồng đậm loại trừ. Vốn là trong lòng còn nghĩ, tương lai nếu như thế cục nghiêm nghị, liền lựa chọn là vũ hóa thần đế phục vụ. Bây giờ nhìn lại, căn vốn không cần như thế rồi. Đương nhiên, những ý nghĩ này Trình Phong cũng không thể biểu lộ ra hiện. Ngoài mặt là một bộ vẻ cảm kích, tựa hồ đang là Phương Vô Vi quan tâm cảm động. Trình huynh, Vũ Văn Đô sự tình vì vậy dừng lại. Phương Vô Vi rất hài lòng Trình Phong biểu hiện, nâng ly nói, ly rượu này, bổn điện uống trước rồi nói. Dứt lời, Phương Vô Vi sảng khoái làm rượu trong ly. Thấy vậy, Trình Phong không có hai lời, cũng là phụng bồi cạn một ly. Hóa giải hiểu lầm sau đó, Phương Vô Vi tâm tình bùng ra, cùng Trình Phong ngang vai vế từng dao, không có bất kỳ lên mặt, cười nói uống lên rượu đến. Trình Phong biết rõ lúc này Phương Vô Vi, đại biểu vũ hóa thần đế, cho nên tính tình nhẫn mại nên hợp. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà như tương giao vài chục năm lão bằng hữu một dạng như keo như sơn. Đợi đến Vương lão tiên sinh bưng lên một bàn thức ăn tay cầm thì, trong phòng khách đã bày mấy chục vò rượu không. Trình huynh, Vương lão lần này thật là hạ đại công phu a. Thức ăn lên bàn, từng luồng dụ người mùi thơm tràn ra. Phương Vô Vi chỉ đến từng đạo thức ăn, giới thiệu, tỉ như món ăn này, và đạo này thức ăn, Vương lão tùy tiện không làm. Cho dù ta lấy rồi rượu ngon hối lộ, cũng nhiều nhất chỉ làm một đạo ứng phó mà thôi. Lần này dựa vào Trình huynh mặt mũi, ta mới có thể một ăn no lộc ăn. Vương tay nghề lâu năm, xác thực không tầm thường. Trình Phong tùy tiện nếm thử một miếng, đầu lưỡi đều suýt chút nữa nuốt vào trong bụng. Không nhịn được gật đầu liên tục, đối với Vương lão tiên sinh đưa lên thật lòng khen. Vương lão tiên sinh sau khi nghe, mặt tươi cười, tiếp theo nói một tiếng từ từ dùng, không tiếng động lui ra ngoài. Vương lão tiên sinh sau khi đi, Trình Phong cùng Phương Vô Vi thoải mái tay chân ăn uống. Đợi đến cơm nước no nê, Phương Vô Vi mới bắt đầu nói từ bản thân ý đồ. Trình huynh, thật ra thì ta lần này đến, chính là phụng phụ hoàng chỉ ý. Phương Vô Vi thần sắc nghiêm lại, nó mục đích, chính là thay cha hoàng cảm tạ Trình huynh vì thiên hạ làm cống hiến. Thần đế bệ hạ. Nghe vậy, Trình Phong ngồi dậy. Hừm, vốn là chuyến này, phụ hoàng dự định tự mình đến đây. Phương Vô Vi gật đầu nói, nhưng lại bởi vì huyết thần giáo dư âm không yên tĩnh, chỉ có thể để cho ta thay thế. Chính là tiểu tử, cũng không dám lao bệ hạ thánh giá. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vũ hóa thần đế giả như thân chí, cho dù chỉ là một cụ phân thân, cũng sẽ dành cho Trình Phong áp lực thật lớn. Vạn không cẩn thận trúng chiêu, đem sẽ hối hận không kịp. Trình huynh, phụ hoàng đối với ngươi kia là thật tâm coi trọng. Phương Vô Vi nghiêm nghị nói, từ khi hơn nửa năm trước, vẫn lưu ý ngươi, đối với ngươi trong bóng tối giúp đỡ. Mà ngươi cũng không có cô phụ hoàng kỳ vọng, trong thời gian ngắn ngủi liền có kinh người thành ổng 6 ôn tiểu. Cái này khiến phụ hoàng hết sức vui mừng, khen có thừa, ngay cả ta cái này làm con trai đều có chút đấu kỵ đây. Bệ hạ coi trọng, Trình Phong thật là sợ hại a. Trình Phong mặt hướng Ngọc Kinh Thành, túi người hành lễ, hiển hiện ra thần phục tư thái. Đương nhiên, hắn chỉ là làm dáng một chút. Nhưng Phương Vô Vi lại tin là thật rồi, cho là Trình Phong đã bị triệt để cảm động, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Trình huynh, đây là phụ hoàng để cho ta chuyển giao cho ngươi ban thưởng. Phương Vô Vi thần hồn thúc dục, một cái hình rồng hồn giới xuất hiện, đưa cho Trình Phong nói, cái này hồn giới là siêu phẩm hồn giới, đạt tới 100 dặm không gian, bên trong giả bộ 10 ước long tinh, 10 vạn cân thiên long long nguyên, 100 cái đỉnh phong đạo khí. Ngoài ra còn có mấy loại có thể chống đỡ thiên kiếp bảo bối, có thể tại ngươi lúc độ kiếp, giúp ngươi một tay. Bệ hạ ban thưởng, quả thực quá phong phú, ta có chút không chịu nổi nha. Vũ hóa thần đế xác thực đại thủ bút, ban cho đồ vật có thể nói dọa người. Bất quá Trình Phong cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn trên tay không thiếu tài nguyên tu luyện. Tiếp theo, hắn cần phải bất kỳ vật gì, hoàn toàn có thể bằng vào mình nỗ lực tranh thủ được. Về phần người khác ban thưởng, cho dù là phong phú hắn cũng khinh thường muốn. Chỉ là, vũ hóa thần đế ban thưởng, Trình Phong hiện tại không thể ngoài sáng cự tuyệt, cho nên lời nói dịu dàng từ chối. Nhưng vũ hóa thần đế ban thưởng đồ vật, chính là vì lôi kéo Trình Phong, không có khả năng thu hồi. Trình Phong từ chối nhiều lần cũng từ chối không hết, cuối cùng vẫn nhận trong tay. Trình huynh, những thứ này chỉ là phụ hoàng một điểm nhỏ ban thưởng. Trình Phong thu ban thưởng sau đó, Phương Vô Vi cười nói, phỏng chừng không cần quá lâu, sẽ có lớn hơn thưởng xuống tới, để ngươi thành là chân chính nhân trung chi long. Thậm chí khả năng thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đem một thân võ đạo tất cả truyền thụ. Đến lúc đó, vượt qua cửu trọng thiên cấp, tấn nhập tạo hóa cảnh cũng không phải là không thể được. Bệ hạ ân tình, Trình Phong quả thực không cần báo đáp a. Nghe xong lời này, Trình Phong lộ ra một bộ cảm kích rơi nước mắt bộ dáng. Trình huynh, lời ấy sai rồi. Phương Vô Vi lắc đầu cười nói, chỉ cần Trình huynh nguyện ý, hiện tại liền có một cái báo ân cơ hội. Hả, cơ hội gì? Trình Phong chân mày cau lại. Nhưng trong lòng lại rõ ràng, Phương Vô Vi cửa hàng rồi một đồng lớn, rốt cuộc phải bước vào chính đề. Chương 1641, không trung đảo. Đúng như dự đoán, Trình Phong hỏi thăm vừa ra khỏi miệng, Phương Vô Vi liền nhận lấy câu chuyện. Trình huynh, phụ hoàng tu vi tiến vào một cái bình cảnh kỳ, khổ tu vô số năm cũng là vô tình tiến. Phương Vô Vi nói, mà bây giờ có một cái cơ hội, nếu là có thể nắm nở vê đút tờ cờ 5 tờ tờ chặt, kia phụ hoàng đem có thể phá bình cảnh, đem tu vi tiến tới đến một cái độ cao mới. Có đúng không, kia bệ hạ nhất định phải bắt lấy nha. Phụ hoàng cũng muốn, nhưng lại gặp một nan đề. Phương Vô Vi nói, bởi vì cái này có thể giúp đỡ phụ hoàng đánh vỡ tu vi bình cảnh cơ hội, nằm tại địa khung đại lục, nhưng phụ hoàng chân thân tại địa khung đại lục ra. Mà ngươi cũng biết, địa khung đại lục chỉ có thể tiếp nhận đăng thiên đệ thất trọng cực hạn tu vi cường giả. Một khi tu vi vượt qua cảnh giới này, liền sẽ bị loại trừ đi ra ngoài. Cho nên, phụ hoàng cần phải một vị thiên tài tuyệt thế, giúp hắn nắm cơ hội này. Trình huynh, ngươi nguyện ý giúp phụ hoàng chuyện này sao? Vòng nửa ngày, rốt cuộc đi vòng qua chính đề. Mà trải qua Phương Vô Vi đằng trước những cái kia cửa hàng, Trình Phong là muốn cự tuyệt đều không cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, Trình Phong tử vừa mới bắt đầu liền không có muốn cự tuyệt. Bởi vì Trình Phong một nhà già trẻ, thân bằng hảo hữu đều ở đây địa khung đại lục. Nếu như công khai cự tuyệt là vũ hóa thần đế phục vụ, chỉ sợ liền lập tức sẽ gặp phải điên cuồng chèn ép. Cho nên Trình Phong đã sớm quyết định, vô luận Phương Vô Vi muốn hắn làm cái gì, hắn cũng có đi trước đáp ứng. Về phần có làm hay không, đó là chớ bản những thứ khác. Vì vậy mà, Phương Vô Vi vừa dứt lời, Trình Phong liền nói, có thể vì bệ hạ ra sức, Trình Phong chết vạn lần không chối tử. Được, Trình huynh quả nhiên trung can nghĩa đảm. Phương Vô Vi trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, không có cô phụ hoàng đối với ngươi một mảnh coi trọng. Điện hạ, kính xin nói tường tận nói cái kia có thể trợ giúp thần đế bệ hạ, đánh vỡ tu vi bình cảnh cơ hội. Trình Phong lão luyện trực tiếp, do hỏi, vậy cái cơ hội rốt cuộc là vật gì, ta như thế nào mới có thể đem bắt lấy, chuyển giao cho bệ hạ. Trình huynh, cái cơ hội kia là vật gì, ta cũng không rõ lắm. Phương Vô Vi trầm ngâm nói, ta chỉ nghe phụ hoàng nhắc đến, cơ hội chậm nhất là còn nữa 5-3 tháng sẽ tới. Đúng rồi, phụ hoàng gọi cơ hội là trái cây. Tựa hồ là địa khung đại lục tạo ra một loại thiên địa trái cây. Thiên địa trái cây. Trình Phong đương nhiên biết rõ trái cây, nhưng lại không thể biểu lộ ra. Làm bộ như một bộ vô tri bộ dáng, hỏi trái cây kia ở địa phương nào. Ta như thế nào mới có thể đem thu vào tay? Trái cây tục truyền tại không trung đảo. Phương Vô Vi nói, vậy không trung đảo nằm tại vô tận biển cả sâu bên trong, có đến hạn chế cực lớn. Chỉ có địa khung đại lục trời sinh trời nuôi võ giả, hơn nữa tuổi chưa vượt qua 60 tuổi, mới có thể đi vào bên trong. Nếu không là phù hợp hai cái này tiêu chuẩn, đi vào một cái chết một người. Trái cây tại biển vô tận sâu bên trong không trung đảo, hơn nữa còn có hai cái giới hạn. Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các phe tạo hóa cảnh đại năng, đều ở đây xung quanh thu thập thiên tài tuyệt thế, để cho thay mình hái trái cây. Nguyên lai muốn vào không trung đảo, tuổi tác nhất định phải tại 60 tuổi trở xuống. Đây một giới hạn, cơ hồ kẹt chết rồi toàn bộ đăng thiên đệ thất trọng trở lên cường giả tuyệt thế. Bởi vì này chút cường giả tuyệt thế, tuổi tác sợ rằng hết thể vượt quá 60 tuổi. Đã như thế, lập tức hiện ra Trình Phong tầm quan trọng. Trình Phong tuổi tác tính toán đâu ra đấy mới 17 tuổi nhiều, miễn cưỡng 18 tuổi. Nhưng chiến lược mạnh mẽ, lại đủ để treo lên đánh đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Giả như Trình Phong bước vào không trung đảo, vậy còn có người nào có thể cùng hắn tranh phong? Không trách Vũ Hóa Thần Đế gấp gáp như vậy lôi kéo hắn, có thể nói là hái trái cây người chọn tốt nhất ta. Điện hạ, nếu như bước vào không trung đảo giới hạn là thật. Lý Thanh rồi suy nghĩ sau đó, Trình Phong bảo đảm nói, vậy đến lúc trái cây sau khi chín, ta nhất định có thể đem hái tới tay, đưa đến trong tay bệ hạ. Ha ha ba. Phương Vô Vi cười nói, không trung đảo cái này giới hạn, tục truyền tồn tại vô số năm, hẳn không sai được. Mà lấy ngươi chiến lực muốn hái được trái cây, xác thực cơ sẽ phi thường đại. Bất quá, tuy là như vậy, Trình huynh ngươi cũng muốn chăm học khổ luyện, tăng cao tu vi. Bởi vì lần này bước vào không trung đảo hái quả người, cũng không chỉ Trình huynh ngươi một cái. Toàn bộ địa khung đại lục 60 tuổi trở xuống người mạnh nhất, sợ rằng toàn bộ sẽ bước vào không trung đảo, cùng ngươi triển khai tranh đoạt. Trong đó không thiếu có thể so với ngươi vài thiên tài tuyệt thế, có thể tuyệt đối không thể tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra. Toàn bộ địa khung đại lục thiên tài tuyệt thế, đều muốn đi vào không trung đảo tranh đoạt trái cây. Trình Phong chân mày cau lại, kia sẽ có bao nhiêu người? Toàn bộ không trung đảo đều không chứa nổi đi. Địa khung đại lục rất lớn, chỉ cần một Vũ Hóa Thần Triều, liền tung hoành mấy trăm ngàn dặm. Mà Vũ Hóa Thần Triều vẫn là 9 đại thần triều bên trong, thực lực đội số còn. Nếu là tất cả thần triều 60 tuổi trở xuống võ đạo cường giả, tất cả đều bước vào không trung đảo, số lượng có thể nói hơi dọa người. Trình huynh, không trung đảo có thể quá lớn. Phương Vô Vi cười nói, hơn nữa địa khung đại lục võ đạo cường giả tuy nhiều, nhưng có tư cách tiến vào không trung đảo người cũng rất ít. Trên thực tế, đi thông không trung đảo thông đạo, cũng chỉ có 15 cái. Trong đó 10 cái giữ tại nhân loại ta trong tay, ngoại trừ thiên hoang thần triều chiếm cứ 2 đầu bên ngoài, cái khác 8 đại thần triều đều chiếm 1 đầu. Còn lại 5 cái lối đi, 2 đầu bị Bách Vạn Đại Sơn yêu thú chiếm đoạt. Ngoài ra 3 cái, chính là bị vô tận thương trong nước biển yêu chiếm cứ. Mà mỗi cái lối đi, tối đa chỉ có thể đưa 20 tên võ giả bước vào không trung đảo. Như vậy tính toán, trái cây chín mùi thời điểm, tối đa chỉ có 300 tên thiên tài tuyệt thế, sẽ cùng ngươi triển khai tranh đoạt. 15 cái lối đi, 300 tên thiên tài tuyệt thế. Nghe đến đó, Trình Phong chấn động trong lòng. Đối với địa khung đại lục bố cục, và không trung đảo cơ mật, có đi sâu vào giải. Đồng thời suy đoán nói, điện hạ, chúng ta Vũ Hóa Thần Triều chỉ có 1 đầu bước vào không trung đảo thông đạo. Nói như vậy, chúng ta lần này tối đa chỉ có thể phái 20 tên thiên tài tuyệt thế, cùng ta cùng một chỗ bước vào không trung đảo tranh đoạt trái cây. Không, chỉ có 15 tên. Thế mà, Phương Vô Vi lại lắc đầu, thấp giọng nói, Trình huynh, thật ra thì lần này chúng ta chính đạo trận doanh cùng huyết thần giáo đại chiến. Mục đích chân chính là vì tranh đoạt bước vào không trung đảo danh lạch. Nếu như trận chiến này huyết thần giáo chiến thắng, đem sẽ lấy đi 3/4 danh lạch. Nếu như chúng ta chiến thắng, giống như vậy. Thật may cuối cùng chúng ta thu được thắng lợi, cho nên nắm giữ 15 cái danh lạch. Nguyên lai. Like. Như vậy. Nghe vậy, Trình Phong đối với huyết thần thai hương, rốt cuộc hoàn toàn giải. Sâu biết rõ được chàng thai nạn này, thật là Vũ Hóa Thần Đế cùng huyết thần giáo giáo chủ một trò chơi. Cái này khiến Trình Phong lửa giận trong lòng đột nhiên phun trào, đối với Vũ Hóa Thần Đế sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm chán ghét. Vì mình tư lợi, đem tỉ tỉ bách tính đến mức dầu sôi lửa bỏng trong đó. Mặc cho người khác tùy ý xẻ thịt, dẫm đạp lên. Thứ người như vậy, có mặt mũi nào xưng vương xưng đế? Chương 1642, bánh bao. Suy nghĩ đang phập phồng, Trình Phong đối với Vũ Hóa Thần Đế triệt để thất vọng. Trong lòng âm thầm quyết định, giả như mình ở không trung đảo hái đến trái cây, cho dù đưa cho người khác, cũng không cho Vũ Hóa Thần Đế. để cho hắn cầm tỷ tỷ bách tính sinh mệnh đổi lấy hy vọng, triệt để rơi vào khoảng không. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho những cái kia bị huyết thần thai hương ảnh hưởng đến mà chết đi người vô tội nhắm mắt. Đây là hoạch định một đại kế, cần phải cặn kẽ mưu đồ. Trình Phong thân nhân cùng bằng hữu, tất cả đều tại vũ hóa thần triều cuộc sống. Hắn muốn thực hiện cái kế hoạch này, nhất định phải đến thần không biết quỷ không hay, không để cho bất kỳ người nào biết. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là Trình Phong đem trái cây mình nuốt trọn. Vừa có thể vì vô số tử nạn người hạ giận, cũng có thể làm cho mình thực lực tăng vọt. Vạn một tin tức lộ ra, đem có thể có một phần lực tự bảo vệ. Trình Phong trong lòng suy nghĩ dập dờn đồng bền, nhưng trên mặt lại không mảy may lộ. Giả trang ra một bộ vẻ giật mình, tựa hồ đã bị Phương Vô Vi tiết lộ đại bí mật khiếp sợ tại chỗ. Trọn vẹn thật lâu, lúc nãy thở dài một hơi. Nguyên lai trận này chính tà cuộc chiến, lại còn có lớn như vậy dính dấp, quả thực làm người ta giật mình. Trình Phong than thở một câu, chợt giọng nói vừa chuyển hỏi, Vô Vi địa ở dưới, chiếu theo nói như vậy, không lâu sau trái cây chín mùi thời điểm, huyết thần giáo cũng sẽ tham dự tranh đoạt ta. Không sai, huyết thần giáo cũng sẽ có người tham dự tranh đoạt trái cây. Phương Vô Vi gật đầu, trong đó ngươi nhất cần thiết phải chú ý ba người, thứ nhất là âm dương thần vương chuyển thế bạch tử Dô Điệp Hoa, thứ hai là giới sát thủ đệ nhất sát thủ phu tử, thứ ba là huyết thần giáo đẹp nhất chân truyền huyền tiên tử. Bạch tử Hoa, sát thủ phu tử, huyền tiên tử. Trình Phong mặc niệm ba người này danh tự, cau mày nói, điện hạ, lẽ nào huyết thần giáo tranh đoạt trái cây tuyển người đã xác định? Cái đó ngược lại không có, bất quá ba người này nhất định sẽ trúng tuyển. Phương Vô Vi nói, càng kỳ âm dương thần vương chuyển thế bạch tử họa, càng đem 10 cái long lực tiến tới đến số nhất nguyên. Hiện tại đang ở khắc khổ chịu đựng, là độ kiếp xúc thế. Phu Hoàng đã từng suy đoán, bạch tử họa nếu như bắt đầu độ kiếp, phỏng chừng có thể một hơi liền vượt 5 lượt thiên kiếp. Đến lúc đó, đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng không phải là đối thủ, chính là ngươi tranh đoạt trái cây địch nhân lớn nhất. Bạch tử họa sao? Đây đúng là một cái đáng sợ đối thủ. Trình Phong gật đầu mạnh một cái, điện hạ, vậy ta chính đạo trận doanh đây, trước mắt xác định mấy vị trái cây tranh đoạt người. Trước mắt cũng liền 4-5 vị đi. Phương Vô Vi nói, đầu tiên là ngươi, tiếp theo chính là Tô Lâm, Mạng Thanh Hòa, Kiếm Thất, Lôi Đế. Về phần cuối cùng tuyển người, phỏng chừng phải chờ tới tất cả mọi người độ xong thiên kiếp sau đó mới có thể xác định. Chuyện cu. A tui đốt nét Tô Lâm sư huynh cùng Thanh Hoa cô nương. Trình Phong chân mày cao lại. Nghe nói Tô sư huynh hai người, tất cả đều luyện được 10 cái long lực, hiện tại chắc đem long lực tiến tới đến số nhất nguyên đi. Nếu là ở không trung đảo tranh đoạt trái cây thời điểm, có thể cùng bọn chúng liên thủ, sợ rằng sẽ không có người có thể địch. Trình Phong, cái này sợ rằng không thể thực hiện được. Phương Vô Vi lắc đầu nói, đối với trái cây, vượt quá phụ hoàng một người muốn được, rất nhiều tạo hóa cảnh đại năng đều nhìn chằm chằm. Trong đó Tô Lâm cùng Mãng Thanh Hoa, chính là đang vì tiềm long thư viện đại năng cùng long nguyên các đại năng ra sức. Cuối cùng hái được trái cây, sẽ không phụng mệnh cho phụ hoàng ta. Cho nên kế hoạch mà nói, ngươi với bọn hắn là ganh đua quan hệ. Ganh đua. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Không sai, là ganh đua. Phương Vô Vi nói, theo phụ hoàng tiết lộ, ngươi chân chính đáng tin cậy đồng bọn tối đa chỉ có 4 cái. Cụ thể tuyển người vẫn còn ở sàng lọc trong, chờ xác định sau đó liền sẽ thông báo cho ngươi. Về phần hiện tại, ngươi vâng một nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại trái cây chín mùi lúc trước tấn nhập đăng thiên cảnh. Như vậy phía dưới, mới có thể có hoàn toàn chắc chắn đoạt lấy trái cây. Điện hạ, ta minh bạch. Trình Phong gật đầu, chợt thuận miệng nói, đợi ta xử lý xong chuyện vụn vặt sau đó, liền sẽ đóng cửa không tiếp khách tu luyện, mãi đến trái cây chín muồi. Được, vậy ta lại kính ngươi cuối cùng một vò. Phương Vô Vi cầm lên một cái vò rượu, uống xong vò rượu này ta liền rời đi. Vừa nói, Phương Vô Vi đem rượu vò dương hướng Trình Phong. Thấy vậy, Trình Phong cũng nắm lên một vò rượu, cùng Phương Vô Vi đụng một cái sau đó. Một hồi đánh xuống rượu đóng, trực tiếp uống thỏa thích đứng lên. Rất nhanh, ngay ngắn một cái vỏ bị uống cạn. Trận Phương Vô Vi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Trình Phong đứng dậy theo, cùng Phương Vô Vi cùng đi ra phòng khách. Bên ngoài phòng khách, Vương lão tiên sinh tại một cái ghế bành ngồi đến, nhìn thấy Trình Phong hai người đi ra, lập tức ngồi dậy. Vương lão, cảm tạ ngươi khoản đãi. Phương Vô Vi cười nói, lần này bổn điện cùng Trình Phong huynh, đều ăn rất tận hứng. Hy vọng lần sau còn có thể cùng Trình huynh tại ngươi ở đây ăn một lần. Lần này có chút vội vàng, thật ra thì còn không có làm ra ta sở trường nhất mấy món ăn. Vương lão tiên sinh nói, lần sau điện hạ cùng Trình công tử lại đến, lão hủ nhất định làm ra so hôm nay mỹ vị gấp 10 lần món ngon. Phải không? Vậy chúng ta có thể quyết định. Phương Vô Vi nửa thật nửa giả nói, chờ Trình huynh tấn nhập đăng thiên cảnh thời điểm, liền đến ngươi nơi này chúc mừng. Ha ha, hoan nghênh vô cùng. Vương lão tiên sinh cười to. đối với Trình Phong đó là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Cùng Vương lão tiên sinh nói chuyện với nhau mấy câu, Trình Phong hai người rời khỏi Vương Nhớ Tư phòng quán ăn. Chờ bay ra Lý Huyền Thành, Phương Vô Vi bên hông đã đi theo một đám hộ vệ. Trình huynh dừng bước đi. Phương Vô Vi mặt hướng Trình Phong, về sau có cần gì, chỉ để ý thông báo thiên mệnh ti. Ta sẽ cân đối các phe, hết thể làm cho người thỏa đáng. Đa tạ điện hạ. Trình Phong ôm quyền thi lễ, theo sau đưa mắt nhìn Phương Vô Vi rời đi. Mãi đến đối phương thân ảnh hoàn toàn biến mất, Trình Phong mới cho phép bị rời khỏi. Thế mà đang lúc ấy thì, từng luồng võ đạo tinh khí nhưng từ xung quanh bay đi Lý Huyền Thành. Mục tiêu của nó phi thường nhất trí, hẳn là hướng Thái Long bọn họ ở Tích Sơn dân hạng bay đi. Những người này chẳng lẽ là phải đi tìm Thái Long bọn họ phiền toái? Trình Phong nhướng mày một cái, cùng đi lên xem một chút, nếu quả thật là tìm phiền toái người, vừa vặn có thể đem thu thập hết. Vừa nói, Trình Phong thi triển ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động đi theo. Nhưng mà chờ Trình Phong theo tới Thái Long mấy người chỗ ở, lại phát hiện những người này cũng không phải tìm phiền toái, mà là tìm đến người. Nơi tìm người đúng là hắn. Những người này ta căn bản không quen, nó tìm ta làm gì? Trình Phong khẽ nhíu mày, rất là không rõ. Trình Phong, những người này tìm ngươi, mục đích phi thường rõ ràng a. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, định là vì lôi kéo ngươi, thay bọn họ hái trái cây. Lôi kéo ta? Trình Phong sửng sốt một chút, chợt lắc đầu cười một tiếng, xem ra ta thực sự là thành một khối bánh bao nha, cư nhiên để cho vô số người lôi kéo. Hái trái cây thì, có đến nghiêm ngặt giới hạn. Nạp Lan Trường Sinh nói, tại giới hạn phía dưới, ngươi có thể nói là toàn bộ địa khung đại lục, có thực lực nhất hái được trái cây người. Các phe tạo hóa cảnh đại năng trước tới lôi kéo ngươi, không ly kỳ chút nào. Những người này mỗi người cáo giả xảo quyệt, như không tất yếu, ngươi chính là đường đi để ý tới đi, tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Chương 1643, Thu Quang Thành. Tạo hóa cảnh đại năng, mỗi người đều là kẻ tinh danh. Sống sót rồi không biết nghỉ 1C7M bao nhiêu năm, tính kế vô cùng, lông mi đều là khoảng không. Trình Phong sâu biết rõ được bậc này còn đáng sợ, đã sớm hạ quyết tâm không cùng nó dây dưa. Cho nên nhìn một cái Thái Long bốn cái hảo hữu, thi triển ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động rời đi. Tiếp theo, là thời điểm xử lý một chút Vương Ngự Yên chuyện. Rất nhanh, Trình Phong rời khỏi Lý Huyền Thành vài trăm dặm. Đi tới một mảnh hẻo lánh trên núi hoang mới, trầm ngâm bên trong, lấy ra hư không hổ. Đợi đến gỡ ra ấm nhét run lên, một người đàn bà ngã ở miền đồi núi bên trên. Người đàn bà này trên người mặc màu vàng nhạt váy đầm dài, dáng người hiểu điệu, mặt mũi thanh lệ, cùng Vương gia đại tiểu thư Vương Ngự Yên dáng dấp độc nhất vô nhị. Nhưng Trình Phong lại biết, người này không phải Vương Ngự Yên, mà là một tên tinh thông thuật dịch dung sát thủ giả trang. Bằng hữu, tại ta trong bình này đáng đợi phải thoải mái. Trình Phong nhìn đến Vương Ngự Yên. Nhàn nhạt hỏi. Tại Thiên Thủy Thành Thiên Đô Quảng Trường, ta phái hung nhân Trác Phá Thiên chóc nã Trình Phong 13 vị bạn tốt, lấy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Trình Phong hiện thân. Trình Phong ngang nhiên xuất hiện, đem Trác Phá Thiên một đao chặt đầu, giúp đỡ 13 vị bạn tốt. Cái này Vương Ngự Yên liền là một cái trong số đó. Trình Phong tính cảnh giác cực cao, người này vốn là ý đồ tới gần hắn hành thích, nhưng lại còn chưa động thủ, liền được hắn xem thấu tất cả. Dựa theo Trình Phong tính khí, loại này muốn đòi mạng hắn người, đó là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Nhưng người này lại nói Vương Ngự Yên tại trên tay hắn, vì vậy Trình Phong mới tạm thời giữ lại đối phương một mạng. Hôm nay đổi Phương Vô Vi, rốt cuộc có thời gian thẩm vấn người này, biết rõ Vương Ngự Yên ở nơi nào. Trình công tử nói đùa. Đất hoang bên trên, Vương Ngự Yên nằm nghiêng, thon dài vi phân, đem làn váy hơi nhấc lên, cho người ta một loại khó tả cắm dỗ. Đồng thời điềm đạm đáng yêu nói, ngài hồ lô kia bên trong, giả bộ rất nhiều dọa người đồ vật, ta suýt chút nữa không có bị hù chết. Vừa nói, Vương Ngự Yên còn vỗ ngực một cái, cực kỳ hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng mà Trình Phong ánh mắt lại băng lánh như đao, không có chút nào biến hóa. Quát lớn, loại người như ngươi thủ đoạn, tốt nhất vẫn là không được tại trước mắt ta xuất hiện. Nếu không, ta không ngại đem ngươi tứ chi đánh gãy, cựu đại huyệt khiếu đập vỡ, xương sống nổ ra, biến thành một cái động vật bỏ sát. Rất rõ ràng, Vương Ngự Yên ban nãy động tác là cố ý mà làm. Muốn im hơi lặng tiếng cám dỗ Trình Phong, để cho buông lòng cảnh giác. Như vậy phía dưới, là hắn có thể chờ cơ hội chạy mất. Chỉ tiếc, Trình Phong ý chí kiên định như sắt, chút nào không hề bị lay động. Kia Vương Ngự Yên thấy vậy, sâu biết rõ được Trình Phong không phải hiền lành, không còn dám động ai tâm nghĩ, đem thân hình ngồi thẳng. Được rồi, ta cần gì, lúc trước đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Kinh hãi Vương Ngự Yên sau đó, Trình Phong thẳng vào chính đề, hiện tại sẽ thật sự Vương cô nương tin tức nói ra, đợi ta kiểm chứng không có lầm sau đó, liền cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ta có thiên bách loại thủ đoạn để ngươi sống sót vài chục năm. Mấy thập niên này, đầy đủ ngươi nếm khắp thiên hạ toàn bộ cực hình cùng hành hạ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra một đại luồng sinh mệnh chi thủy, ít nhất cũng có hết mấy chục ngàn tích. Khi kia dư thừa sinh mệnh lực lượng tỏa ra, Vương Ngự Yên ngửi một cái, nhất thời sắc mặt như cho tàn. Bởi vì hắn cảm ứng được sinh mệnh chi thủy cường đại, tuyệt đối có thể làm người chết sống lại. Hắn nếu không là đúng sự thật chiêu đãi, sợ rằng liền tự chủ tử vong quyền lợi đều sẽ bị tước đoạt, mãi đến bị hành hạ mà chết. Tuy rằng coi như đỉnh phong sát thủ, cũng không sợ hãi cực hình hành hạ. Nhưng liên tục bị hành hạ vài chục năm, nhưng cũng không có ai có thể chịu được. Vương Ngữ Yên cũng không ngoại lệ, vì vậy tuyệt vọng cười một tiếng, trả lời, ta gọi là Vu Tinh, sát thủ Vạn Lý Truy Hồn Ngô Thành Công đệ tử thân truyền. Tại nửa tháng trước, giới sát thủ phong khởi Vân Dũng, vô số sát thủ đều đang mưu tính ám sát ngươi. Một khi ám sát thành công, sẽ trong nháy mắt thanh danh vang dội, trở thành chỉnh sát thủ giới đời trẻ đệ nhất sát thủ. Nhưng muốn ám sát ngươi, quả thực thật quá khó khăn. Vì vậy ngươi liền bắt cóc Vương Ngữ Yên Vương Cô Nương, rồi sau đó dịch dung giả trang thành nàng, ý đồ tới gần ta tiến hành tập sát. Trình Phong nhận lấy Vu Tinh câu chuyện, dù gì nói ra. Không sai. Vu Tinh gật đầu, ta nguyên tưởng rằng cái này ám sát kế hoạch không sơ hở tí nào, nhất định có thể để cho ta danh dương thiên hạ. Kết quả lại đem ta đưa vào phân mộ. Ha ha, còn là nói nói Vương Cô Nương ở nơi nào đi. Trình Phong tính tình nhẫn mại nghe xong Vu Tinh cảm khái, toàn tức nói. Vương Cô Nương bị ta phong bế cửu đại huyệt thiếu, giam giữ ở một tòa trong sân nhỏ. Vu Tinh nói, cái tiểu viện kia thập phần ẩn nút, bị ta mua, sẽ không có người đi vào. Đồng thời ta còn giữ lại hàng loạt nước và thức ăn, nàng chắc chắn sẽ không có việc gì. Vậy tòa nhốt Vương Cô Nương tiểu viện ở địa phương nào? Trình Phong dò hỏi. Tại Tụ Quang Thành ngoại ô. Vu Tinh trả lời, về phần Tụ Quang Thành, chính là ở chính giữa châu cùng Hắc Thủy quận chỗ giáp giới, là một tòa biên tắc thành nhỏ. Tụ Quang Thành. Trình Phong thì thầm một câu, vung tay lên, và khoảng tinh lại lần nữa thu hồi trong hư không hồ. Theo sau ngẩng đầu hơi hơi nhận rõ một hồi phương hướng, liền hướng Trung Châu cùng Hắc Thủy quận biên giới bay đi. Từ trước ta tăng đem một phần Vũ Hóa Thần Triệu bản đồ chi tiết ghi tạc trong đầu. Phi hành trong, Trình Phong thì thầm, ở chính giữa châu cùng Hắc Thủy quận biên giới, xác thực có một người gọi là làm Tụ Quang Thành thành nhỏ. Hy vọng đây Vu Tinh không là đang dối gạt ta, nếu không, định cho hắn một ít khổ sở nếm thử một chút. Thi thầm. Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn. Bạch. Cả người bông dưng biến mất. Đợi đến mấy lần vạn dặm ẩn trốn sau đó, Trung Châu cùng Hắc Thủy quận trô giáp giới. Một tòa tại dưới ánh nắng chói chan dạng ngời rực rỡ phía trên tòa thành nhỏ, một đạo hư không dao động xuất hiện. Sau một khắc, Trình Phong từ trong hư không chui ra. Đây cũng là Tụ Quang Thành sao? Ngược lại có chút ý tứ. Trình Phong đưa mắt quan sát Tụ Quang Thành, phát hiện thành này kiến trúc, phần lớn đều là lấy một loại sáng lên vật liệu kiến tạo thành. Khi ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, sẽ phản xạ ra từng đạo ánh sáng. Những này ánh sáng ngưng chung một chỗ, bắn tới trung ương thành một tòa cao trên đỉnh tháp, để cho kia đỉnh tháp tựa như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ. Lấy toàn thành kiến trúc ngưng tụ ánh mặt trời. Trình Phong chân mày cau lại, ánh mặt trời ẩn chứa nóng bỏng năng lượng, hàng loạt gắn kết chung một chỗ, sẽ sinh ra khủng bố lực tàn phá. Xem ra đây Tụ Quang Thành chính là một tòa trận pháp nha. Tụ Quang Thành là một tòa trận pháp thành, tại chính tà cuộc chiến thì nổi lên tác dụng không nhỏ. Nhưng Trình Phong cũng không có quá để ở trong lòng, hơi hơi quan sát một cái, liền đưa mắt rời đi, tìm kiếm Vu Tinh nốt Vương Ngự Yên tiểu viện. Tụ Quang Thành không lớn, phạm vi không tới trăm dặm. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái khả nghi tiểu viện. Trình Phong vận chuyển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động mai phục đi qua. Trong sân không có ai. Trình Phong đến bên ngoài sân nhỏ, thần hồn phát ra hơi hơi cảm ứng một hồi, nhưng chưa phát hiện thứ gì người sống khí tức. Khẽ cau mày, sau đó đem thần hồn hướng tiểu viện bên dưới rót vào. Chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Chương 1644, Vạn Lý Truy Hồn Ngô thành công. Nguyên lai Vu Tinh rất giàu hoạt, đem tiểu viện bên dưới moi không ra, kiến tạo mấy gian tầng hầm. Vương Ngữ Yên liền được giam giữ trong phòng ngầm dưới đất, nếu không là chú ý, liền sẽ cùng nó gặp thoáng qua. Bước vào nhìn xem, hy vọng Vương cô nương không việc gì. Phát hiện Vương Ngữ Yên khí tức sau đó, Trình Phong hơi hơi quan sát một cái tiểu viện, đem xung quanh ẩn nút uy hiếp trừ bỏ, theo sau mới bước vào tiểu viện. Tiểu viện không lớn, 5-6 giữa phòng trệt hợp chung một chỗ, tạo thành một tòa tứ hợp viện. Trình Phong bước vào tiểu viện sau đó, chạy thẳng tới chính giữa một gian phòng trệt. Căn này phòng trệt trang trí đơn giản, bàn ghế bên trên tích đầy rồi cho bụi, một bộ rất lâu không có ai ở bộ dáng. Trình Phong đi tới phòng trệt chính đường, đem một cái hình tứ phương cái bàn mang ra. Thúc dục long lực trên mặt đất hút một cái, len ken ba. Một cái thiết hoàn nảy lên khỏi mặt đất, Trình Phong đem thiết hoàn kéo một cái, một chỗ hạ nhập miệng đập vào mi mắt. Trình Phong hướng vào trong miệng hơi hơi quan sát một cái, một bước nhảy vào trong đó. Đợi đến rơi xuống đất, phát hiện chính là một chỗ tầng hầm. Cái phòng dưới đất này không lớn, có ba cái phòng trong, ánh mắt Trình Phong đảo qua, nhìn về dựa vào bên trái phòng trong. Bên trong nhà người thật là Vương Ngữ Yên Vương cô nương. Trình Phong lên tiếng nói, ta là Trình Phong, ta tới cứu ngươi. Nhưng mà, bên trong nhà lại không có người trả lời. Thật giống như Vương Ngữ Yên không tin bên ngoài người là Trình Phong, đem hắn coi là người xấu. Vương cô nương, ta tiến vào. Thấy vậy, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, dạo bước phía bên trái bên phòng trong đi tới. Rất nhanh, Trình Phong đi tới phòng trong trước, vung tay lên, cái ba. Phòng trong cửa phòng sau đó tháo gỡ. Hiu hiu hiu. Trình Phong đang muốn dương mắt hướng vào phía trong nhìn kỹ, đồng nhiên, ba đạo hàn quang tại cửa mở ra trước mắt, hướng Trình Phong ba chỗ yếu tiến tới như điện xạ. Cư nhiên là tập sát, quả thực có chút đột nhiên, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà Trình Phong lại tựa hồ sớm có chủ ý. Tại ba đạo hàn quang bắn tới thời điểm, chả ma đao đã nói trong tay. Đợi đến hơi hất một cái, len ken len ken len ken ba. Kêu ba đạo hàn quang liền đóng vào chả ma đao trên thân đao, đập bay ra. Chết đi cho ta. Bất quá, đây ba đạo hàn quang chỉ là món ăn khai vị. Trình Phong vừa đem nó đập bay, một đạo lạnh lùng ánh kiếm liền ở một cái trợn quát trong tiếng, hướng cổ họng hắn đâm tới. Đạo kiếm quang này rét lạnh sắc bén, một khi đâm trúng Trình Phong cổ họng, át sẽ đem đầu Trình Phong toàn bộ cắt đứt. Thế mà, đối mặt ánh kiếm bạo trọn, Trình Phong lại không chút hoang mang. Chỉ thấy trong tay hắn chảm ma đao hất một cái, đao phong giữa nghìn cần treo sợi tóc, để ngang ánh kiếm đâm tới ngay phía trước. Hôm nay chảm ma đao, nó trình độ sắc bén vượt quá tưởng tượng, bán thánh khí cũng có thể thoải mái chém ra. Cho nên, khi đạo kiếm quang kia đâm trúng chảm ma đao đao phong, ánh kiếm cư nhiên như gỗ mục một dạng từ trung gian nứt ra ra. Hẳn là bị chảm ma đao mạnh mẽ chém ra rồi. Định, thứ độ gì? Thấy màn này, cái người tập sát kia không nhịn được sửng sốt một chút. Căn bản không có nghĩ đến, mình đỉnh phong đạo khí cấp bậc trường kiếm, lại bị một cây đao thoải mái cắt ra. Nhưng mà, Trình Phong lại không có ngây người. Tại chảm ma đao cắt ra đánh tới ánh kiếm đồng thời, bắt lấy cán đao tay run một cái. Giáo ba. Chảm ma đao ánh đao đại thịnh, một đường thế như trẻ tre, chạy thẳng tới người tập sát thân thể mà đi. Nếu là bị chảm ma đao cọ trúng, người tập sát cho dù là kiên cường thân thể, cũng phải bỏ mình tại chỗ. Mau lui, người này là tên biến thái, khó mà ám sát thành công. Nồng đậm cảm giác nguy cơ kéo tới, tên kia người tập sát một cái bỏ qua trường kiếm trong tay. Tựa như một con linh động ly miêu, về phía sau vọt bạo nổ mà đi. Người tập sát sau lưng vài mét ra, chính là nện thổ bích, tựa hồ vô lộ có thể trốn. Bất quá người tập sát thân thể đụng vào kia bức thổ bích, cư nhiên trực tiếp dung nhập vào đi vào. Huyền như giọt nước mưa dung nhập vào mặt hồ một dạng rõ ràng tinh thông một môn độn thổ võ kỹ, mượn độn thổ chạy trốn. Muốn chạy trốn? Người chạy thoát sao? Thế mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn khơi mào vỡ thành hai mảnh trường kiếm, chảm ma đao bên trên phun ra một luồng hắc khí tại trên trường kiếm tràn đầy qua. Cả thanh kiếm tinh hoa liền được chảm ma đao thôn vệ hết sạch, đã biến thành hai khúc sắt vụn. Theo sau Trình Phong giơ đao bạo chảm, đâm ba. Ánh đao khủng bố khuấy động. Hẳn là đem người tập sát chạy trốn thổ bích chém ra một đầu to lớn vết nước. Giống như con cự long, một đường hướng nơi xa xa kéo dài. Đợi đến vết nước dọc theo đi mấy ngàn thước, vành ba. Một cái hắc ý lão giả không chịu nổi ánh đao khủng bố bạo trảm, vội vàng từ trong đất thoát ra. Mặc dù trốn phải kịp thời, cũng bị một tia đao khí cọ trúng lưng, cắt ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi bao táp. Người này quá kinh khủng, quá kinh khủng. Hắc ý lão giả mặt lộ vẻ kinh hoàng hết sức thần sắc, sợ hãi nói: quả thực so đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế còn hung mãnh, còn đáng sợ hơn. Hắc y lão giả nguyên tưởng rằng mình đột nhiên triển khai tập sát, cho dù không cách nào đem Trình Phong ám sát tại chỗ, cũng có thể để cho thân bị thương nặng. Chưa từng nghĩ, không những không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, ngược lại bị Trình Phong truy kích, tựa như chó nhà có tang. Hơn nữa Trình Phong rõ ràng theo dõi hắn, rất nhiều đem hắn chém thành thịt bọt ý tứ, chỉ làm cho hắn toàn thân lạnh cả người, chân không chạm đất hướng nơi xa xa chạy trốn. Nhưng mà, không đợi hắn thoát khỏi quá xa, ông long ba. Một đạo so ban nãy hung mãnh cân nhắc gấp mấy lần ánh đao, đông dưng từ trên trời rơi xuống. Một khắc này, hắc y lão giả chỉ cảm thấy mình toàn bộ đường chạy đều bị đóng chặt rồi, vô luận trốn hướng chỗ nào, đều sẽ bị ánh đao chém thành phấn vụn. Đáng chết, Trình Phong tiểu tử thúi này quá mạnh mẽ. Ta đường đường vạn lý truy hồn ngô thành công, cuối cùng lại muốn chẳng biết tại sao chết ở chỗ này. Thực sự là không cam lòng a. Hắc y lão giả tuyệt vọng phát ra sắp chết trước gầm nhẹ. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có chết. Đạo này vô thất ánh đao chém xuống, vừa vặn chặt đứt hắn hai chân, đem cả người hắn đóng vào trên mặt đất. Ngay sau đó, một cái thanh niên áo đen cất bước đi tới, rõ ràng là Trình Phong. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là được xưng vạn lý truy hồn sát thủ Ngô Thành Công đi. Trình Phong đến hắc ý lão giả trước người, trên cao nhìn xuống hỏi. Lão phu đúng là Ngô Thành Công. Hắc ý lão giả vốn là cho là mình chắc chắn phải chết, nhưng lại may mắn còn sống. Dương mắt nhìn kỹ Trình Phong, sắc mặt vẻ kinh sợ vẫn còn, ngươi là Trình Phong. Thực lực ngươi tại sao cao như vậy? Căn bản vi phạm đạo lý bình thường a. Nhưng mà Trình Phong nhưng cũng không trả lời Ngô Thành Công vấn đề, nhàn nhạt nói, Ngô Thành Công, sát thủ Vu Tinh sư phó. Theo như cái này thì, kia Vu Tinh là lừa gạt ta à? Đang khi nói chuyện, Trình Phong lấy ra hư không hồ, và khoảng tinh tử trong bầu quan ra. Sư tôn, ngài làm sao đã biến thành như vậy? Vu Tinh bị ném ra hư không hồ thì, còn cho là mình được cứu rồi, trên mặt mừng rỡ không thôi. Nhưng hướng theo hắn xoay chuyển ánh mắt, chứng kiến ngã trong vũng máu Ngô Thành Công, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều run rẩy. Ta thành bộ dáng như thế, còn chưa phải là bái ngươi ban tạo. Ngô Thành Công trừng mắt về phía Vu Tinh, hoán hận nói, vì lao cho ngươi phần ông, lão phu lần này phỏng trừng phải chết ở chỗ này. Cái gì? Liền sư tôn ngài vậy? Nghe vậy, Vu Tinh triệt để bối rối. Hắn vốn là vốn còn muốn ở nhờ Ngô Thành Công tay, đem chính mình từ tử vong trong tuyệt cảnh kéo ra ngoài. Chưa từng nghĩ, không những không thành công, còn đem Ngô Thành Công cũng kéo vào vực sâu chết. Chương 1645, giải cứu Vương Ngữ Yên. Vũ Tinh, xem ra ngươi là không có đem lời nói ta để ở trong lòng nha. Lúc này, ánh mắt Trình Phong quăng tới, trầm giọng nói, nếu ngươi như vậy không phối hợp, vậy ta liền để ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta. Vũ Tinh lúc này còn ở tại cực kỳ trong lúc khiếp sợ, nghe được Trình Phong âm thanh, đột nhiên giật mình một cái. Vội vang hô, hiểu lầm a. Vương Ngữ Yên vương cô nương ngay tại tụ quan thành, ta cũng không có lừa ngươi. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường sao? Lần này là thật, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Vũ Tinh cũng lên, lời thề son sắt nói, mời ngươi lại tin ta một lần, chỉ một lần. Thấy màn này, Trình Phong trầm ngâm chốc lát mới nói, vậy đi, ta lại tin ngươi một lần cuối cùng. Giả như lần này ngươi còn dám miệng đầy bịa chuyện, ý đồ đem ta dẫn nhập một cái cạm bẫy bên trong, ta để ngươi. Sẽ không, cũng sẽ không nữa. Không đợi Trình Phong nói hết lời, Vu Tinh liền ngay cả liền bảo đảm. Hắn quả thực bị Trình Phong chiến lực kinh khủng dọa phát sợ rồi, lại cũng không có lòng cầu gặp may. Bảo đảm đồng thời, ngược đầu một bản đem Vương Ngữ Yên chỗ ẩn thân nói thẳng ra. Trình Phong sau khi nghe xong, trực tiếp một tay nhấc lên Vu Tinh, liền hướng Vương Ngữ Yên chỗ ẩn thân bay đi. Về phần cặp chân kia bị chạm Ngô Thành Công, chính là tại Trình Phong trước khi rời đi thuận tay đến rồi một đao, trong nháy mắt chém giết tại chỗ. Nhường cho Tinh tâm lý giật mình, mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ áy náy. Bởi vì Ngô Thành Công vốn là vốn có thể bất tử, nhưng hắn vì từ trên tay Trình Phong chạy thoát thân, sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù, sớm thông báo rồi Ngô Thành Công, để cho tránh lúc trước bên trong khu nhà nhỏ kia tập sát Trình Phong. Cho nên hy lý hồ đồ bị mất mạng, có thể nói là gặp xui xẻo. Đương nhiên, Ngô Thành Công bị giết cũng là chết chưa hết tội. Người này được xưng vạn lý truy hồn, chết tại trên tay hắn võ giả, không có một vạn cũng có 8.000 rồi, người vô tội không đếm xuể. Hôm nay chết ở Trình Phong trong tay, cũng coi là vì thiên hạ giải quyết xong một cái hại lớn. Trình Phong tốc độ rất nhanh, vô dụng một phút, đã đến tụ quang thành khác một con đường. Lúc này, Trình Phong truy sát Ngô Thành Công sinh ra dao động truyền ra, kinh động không ít người. Rất nhiều võ giả hướng Ngô Thành Công phương hướng này chạy tới, vô cùng náo nhiệt. Trình Phong chính là cùng mọi người đi ngược lại, tại trên đường bảy lừa gạt tám lệch, đi tới một tòa bỏ trống sang trọng trong nhà. Theo sau ở chỗ Tinh nhắc nhở dưới, rất mau tiến vào bên trong nhà. Chợt, một vị mỹ lệ nữ tử thân ảnh liền dọi vào Trình Phong mỹ mắt. Cái này mỹ lệ nữ tử trên người mặc màu vàng nhạt váy đầm dài, ngồi xếp bằng tại một cái trên chiếu, sắc mặt có chút trắng bệnh. Chính là mất tích nhiều ngày Vương Ngữ Yên. Trình Phong, là ngươi. Vương Ngữ Yên tu vi bị phong, căn bản không thể động đậy. Bất quá thần trí lại vô cùng rõ ràng, nghe được cửa bị mở ra, lập tức dương mắt nhìn đến. Khi nhìn người tới là Trình Phong, mặt bên trên thần sắc khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Vương cô nương, để cho ngươi chịu khổ. Trình Phong hơi hơi quan sát một cái Vương Ngữ Yên, rất nhanh xác nhận cô gái trước mắt chính là Vương Ngữ Yên không thể nghi ngờ, mà không phải là sát thủ giả trang. Vì vậy cầm trong tay sách theo Vu Tinh bước xuống một bên, rảo bước hướng Vương Ngữ Yên. Chờ đi tới Vương Ngữ Yên phụ cận, thúc giục một luồng long lực, tại Vương Ngữ Yên bị phong long lực huyệt khiếu bên trên khe khẽ vỗ một cái. Vương Ngữ Yên long lực huyệt khiếu liền bị khai thông, quần quận lực lượng lại bắt đầu lại từ đầu ở trong người lưu chuyển, năng lực hành động nhất thời phục hồi. Trình Phong, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Vương Ngữ Yên long lực huyệt khiếu giải phong sau đó, đứng dậy. Hơi hơi hoạt động một chút thân thể, đồng thời đem mặt khác 8 nơi bị phong huyệt khiếu cũng tháo gỡ. Cả người ngoại trừ rất lâu bất động, huyết mạch có chút không thông bên ngoài, đã cùng bị bắt trước không có khác nhau chút nào. Ta trộm được cái kia bắt cóc ngươi ra hỏa, cậy ra miệng hắn. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên không phát hiện chút tổn hao nào, Trình Phong thở phào một hơi, nói ra, tại hắn dẫn đường dưới, thoải mái tìm được nơi đây. Bắt cóc ta ra hỏa. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên nhìn về bị Trình Phong vứt trên đất Vũ Tinh, tên hôn đàn này, cư nhiên trang trí thành ta bộ dáng. Hơn nữa giống như lúc, ngay cả chính ta đều không nhận ra. Nó mục đích, định là vì tới gần ngươi, mà hậu tiến đi tập kích. Mà nói đến đây, Vương Ngữ Yên trong lòng cả kinh, Trình Phong, ngươi không có bị tên hôn đản này tập kích thành công đi. Đương nhiên không có. Trình Phong nói, thằng này còn chưa tới gần ta, liền được ta phát hiện, theo sau tại chỗ trấn áp. Trình Phong, thu vi ngươi đạt tới cảnh giới gì? Vương Ngữ Yên có chút hiếu Z1E7B6L kỳ, tên hôn đản này thực lực cũng không yếu, bắt cóc ta thời điểm, ta ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không có, lại bị ngươi thoải mái trấn áp. Tu vi ta cùng ngươi không sai biệt lắm, hiện tại là phá toái cảnh đỉnh phong. Trình Phong trả lời. A, mới phá toái cảnh đỉnh phong. Vương Ngữ Yên cả kinh nói, ngươi cái tên này, thật là một cái biến thái nha. Lời đồn nói, ngươi có thể đủ đánh chết đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Lúc trước ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi, bây giờ nhìn lại, không rời mười. Đối với lần này, Trình Phong chỉ là cười nhạt. Cũng không có nói cho Vương Ngữ Yên, mình trên thực tế đã có thể giết chết đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế rồi. Về phần đăng thiên đệ lục trọng, nửa phút có thể đánh chết một đồng lớn. Vương cô nương, nếu ngươi không việc gì, vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Cùng Vương Ngữ Yên nói chuyện với nhau chốc lát, Trình Phong đề nghị. Được. Vương Ngữ Yên gật đầu. Nàng bị giam ở chỗ này hơn 10 ngày, đã sớm muốn rời đi. Bất quá trước khi rời đi, lại cần giải quyết một cái sát thủ Vũ Tinh. Vương cô nương, chính là người này làm hại ngươi bị nhốt hơn 10 ngày. Trình Phong nhấc tay một cái, vào khoảng tinh bắt được Vương Ngữ Yên phụ cận, xử lý như thế nào người này, ngươi tới quyết định đi. Trình Phong, ngươi nói không giữ lời. Đang lúc ấy thì, Vũ Tinh gọi kêu, ngươi đã đáp ứng ta, khi tìm được Vương Ngữ Yên sau đó, liền sẽ cho ta một thông khoái. Hôm nay nhưng ngươi nói lời nuốt lời, còn có phải là nam nhân hay không? Yên tâm, ta đáp ứng cho ngươi một cái thông khoái, liền nhất định sẽ đến. Trình Phong nhàn nhạt nói, bất quá ngươi đem một cô gái giam giữ ở chỗ này hơn 10 ngày, suýt chút nữa bị giống như chết đói, ngươi không cảm thấy hẳn bỏ ra chút gì sao? Chờ Vương cô nương đối với ngươi hơi thi trừng phạt sau đó, ta lại tiễn ngươi lên đường không muộn. Trình Phong, ngươi một cái nói không giữ lời hỗn đản, tên lường gạt. Thế mà, Vũ Tinh lại cảm giác mình bị gạt, đối với Trình Phong đủ loại mắng. Theo ta giữ chữ tín, ngươi xứng sao? Trình Phong quát lớn, nếu không phải thực lực của ta còn có thể, lúc trước liền được ngươi hại chết, ngươi còn có mặt mũi nói uy tín hai chữ. Nghe được Trình Phong lời này, Vũ Tinh không nói. Thấy vậy, Trình Phong mới mặt hướng Vương Ngữ Yên, Vương cô nương, ngươi có thể động thủ. Vào khoảng tinh người này hơi thi trừng phạt sau đó, ta đây tặng hắn về Tây. Trình Phong, hay là thôi đi. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút, lại mất hết hứng thú nói, trừng phạt thứ người như vậy, chỉ có thể giơ bẩn tay. Không bằng ngươi đem trực tiếp giết đi, tránh cho trong lòng lưu lại bỏ sót, tại về sau lúc độ kiếp hình thành tâm ma. Chương 1646, Ngoại vực xứ. Đăng thiên cảnh võ giả vượt thiên kiếp thì hung hiểm vô cùng. Không những phải trải qua lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp, thủy kiếp, vân vân kiếp nạn, càng phải trải qua tâm ma xâm nhập. Tâm ma xuất quỷ nhập thần, vô tích khả tìm, trực kích thần hồn con người. Nếu như trụ không được, độ kiếp người tại chỗ cũng sẽ bị tâm ma nuốt trọn thần hồn, biến thành một cái si ngốc người thực vật. Cho nên phá toái cảnh đỉnh phong cùng đăng thiên cảnh cường giả, thập phần chú trọng thần hồn cùng tâm cảnh tu luyện. Giả như tâm cảnh không đủ, hoặc là làm ra hứa hẹn lại không có thể thực hiện, dễ dàng nhất gọi đến tâm ma xâm phạm. Cũng vì vậy mà, thần hồn thệ ngôn mới có to lớn sức ràng buộc. 99% người giàu to rồi thần hồn thệ ngôn, đều không dám tùy tiện đổi ý. Nếu không đang độ thiên kiếp thời điểm, liền sẽ gặp phải tâm ma xâm phạm, vẫn lạc tại chỗ. Vương Ngữ Yên vì không để cho Trình Phong tâm linh sinh ra sơ suất, mặc dù đối với Tinh hết sức thống hận, lại cũng không có ý định trả thù. Để tránh Trình Phong đang độ thiên kiếp thời điểm, gặp phải tâm ma xâm nhập. Vương cô nương, ngươi có thể yên tâm, lòng ta linh sẽ không lưu lại thứ gì bỏ sót. Nghe được Vương Ngữ Yên lời nói, Trình Phong tâm lý có chút ấm áp, cười nói, bởi vì Vũ Tinh nói lời nuốt lời ở phía trước, tiếp theo ngươi chỉ là đối hơi thi trừng phạt, cũng không tính trái ngược hứa hẹn. Được rồi, đi qua hãy để cho nó qua đi. Vương Ngữ Yên lại lắc đầu một cái, ngược lại ta cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là bị nhốt ở chỗ này hơn 10 ngày mà thôi. Thấy Vương Ngữ Yên không so đo nữa đi qua, Trình Phong không có tiếp tục miễn cưỡng. Túi đầu nhìn lướt qua Vu Tinh, 10 cái long lực thúc dục, ông long ba. Hẳn là vào khoảng tinh, rõ ràng động chết rồi. Đi thôi, chúng ta rời đi trước nơi đây. Giải quyết xong Vu Tinh sau đó, Trình Phong xoay người đi ra ngoài phòng. Vương Ngữ Yên đi theo Trình Phong bên hông, rất mau ra rồi gian phòng. Ngoài nhà là một đầu đường phố, trên đường người qua lại như mắc gửi, hàng loạt võ giả chạy tới Ngô Thành công tử vong phương hướng. Chủ yếu là Trình Phong lúc trước một đao uy lực quá lớn rồi, kinh động toàn bộ tụ quang thành. Để cho tụ quang thành thành chủ cho là có cường địch xâm phạm, đem tụ ánh sáng tháp đều điều động qua đây, ngắm đúng Ngô Thành công vị trí. Chỉ tiếc, bọn họ nhất định là làm không công một đợt. Vương cô nương, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Đi tại trên đường biển giờ vỗ bốn ịp người chật trội, Trình Phong hỏi. Mười mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ta muốn về thăm nhà một chút. Vương Ngữ Yên bị giam hơn 10 ngày, đối bên ngoài thế cục đã mất đi hiểu rõ. Trình Phong đem cứu ra sau đó, sơ lược giảng giải một ít, nàng mới biết được huyết thần thai ương đã kết cuộc. Vu là chuẩn bị trước tiên về nhà một chuyến, giúp gia tộc khôi phục nguyên khí. Bởi vì tại huyết thần giáo xâm phạm trong lúc, vương gia tổn thương nguyên khí nặng nề, tộc nhân chết trận hơn nữa, cần một vị cao thủ tòa chấn. Mà Vương Ngữ Yên hiện tại là tổ long cấp đỉnh phong, tùy thời có thể tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong, đủ để rung động rất nhiều hạng giá áo túi cơm. Tạm thời tọa trấn gia tộc cũng tốt. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu. Gần đây thế cục hỗn loạn, vô số tạo hóa cảnh đại năng đều đang mưu tính tính kế, toàn bộ địa khung đại lục gợn sóng nổi lên bốn phía. Vương Ngữ Yên nếu là bị cuốn vào, 80-90% muốn xảy ra vấn đề. Đây là 1000 giọt sinh mệnh chi thủy, ngươi có thể cầm một phần hóa ở trong nước, cho tộc nhân tăng cao tu vi cùng tu bổ thương thế. Trình Phong lấy ra 1000 giọt sinh mệnh chi thủy, đưa cho Vương Ngữ Yên, còn lại phần lớn, ngươi dùng để tiến hành tu luyện, đem tu vi ngươi tiến tới đến đăng thiên cảnh dư giả. Ngoài ra ta nơi này còn có một chút long tinh, thiên long long nguyên, đỉnh phong đạo khí. Hy vọng đối với ngươi có chút giúp đỡ. Trình Phong, những thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Nghe được Trình Phong giới thiệu, Vương Ngữ Yên khiếp sợ đồng thời cho cự tuyệt. Những thứ này trên người ta còn rất nhiều, không tính là quá mức quý trọng. Trình Phong âm thanh trầm giọng nói, hơn nữa Vương Ngũ Thúc bởi vì ta nguyên do, bị sát thủ sát hại, ta vô lực để cho Vương Thúc khởi tử hoàn sinh. Đưa lên những thứ này, cũng coi là thay Vương Thúc là Vương gia ra một phần lực. Ngũ Thúc. Nghe Trình Phong nhắc đến đại đao Vương Ngũ, Vương Ngữ Yên thần sắc hơi tối sầm lại. Chợt không chối từ nữa, đem Trình Phong tặng đồ, hết thể nhận trong tay. Trình Phong, cảm ơn ngươi. Vương Ngữ Yên đem sinh mệnh chi thủy những vật này thu hồi, mặt hướng Trình Phong. Bất quá ta Vương Ngữ Yên không phải một cái dựa vào người giúp đỡ cuộc sống người. Ngươi trợ giúp ta sẽ ghi ở trong lòng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem những trợ giúp này gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Cho nên, chờ lấy ta. Ha ha, không thành vấn đề. Nghe vậy, Trình Phong tâm tình hơi hơi buông lỏng, cười nói, chỉ cần ngươi tới, ta sẽ chờ ngươi. Trình Phong vừa dứt lời, đống nhiên Hương Phong kéo tới. Xoay chuyển mặc dù có một cái mềm mại thân thể nhào tới trong lòng ngực của hắn, đem hắn ôm chặt lấy. Trình Phong sững sờ, thân thể đột nhiên cứng đờ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà tại lúc này, một cái thanh âm êm ái ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Trình Phong, đừng quên ta. Dứt lời, mềm mại thân thể rời khỏi, hóa thành Vương Ngữ Yên thân ảnh, cao ngất hướng Tiềm Long quận bay đi. Thời gian nháy con mắt, không thấy bóng dáng. Hít, Vương cô nương thật là cảm tính. Trình Phong sững sờ một hồi mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười một tiếng, tạm thời ly biệt mà thôi, cư nhiên khiến cho như vậy rất có chuyện lạ. Trình Phong, ngươi cùng Vương gia nha đầu đây từ biệt, chỉ sợ không phải tạm thời chia ra. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, có lẽ kiếp này cũng chưa chắc có thể gặp lại. Hơn nữa tiểu nha đầu kia ôm một cái, cũng không chỉ vì ly biệt, mà thì không muốn ngươi quên nàng. Ngài nói ngược lại cũng đúng là. Trình Phong gật đầu nói, ta bây giờ bị nhiều tôn tạo hóa cảnh đại năng để mắt tới, một khi bị vội vã rời khỏi địa khung đại lục, thật có khả năng vĩnh viễn không cách nào cùng Vương cô nương gặp lại. Về phần quên Vương cô nương, vậy chắc chắn sẽ không. Chúng ta như vậy thiết quan hệ, cho dù chết già cũng sẽ nhớ. Xem ra ngươi tiểu tử này căn bản không có lý giải Vương nha đầu tâm ý a. Nghe lời này, Nạp Lan Trường Sinh nghẹn một hồi, được rồi, còn chưa nói cái này. Chờ ngươi vượt qua lúc này cửa ải khó, nữa chậm rãi nghiên cứu chuyện này không muộn. Đưa mắt nhìn Vương Ngữ Yên sau khi rời đi, Trình Phong cũng chuẩn bị rời khỏi. Nhưng tại lúc này, từng luồng võ đạo tinh khí nhưng từ Ngô Thành công tử vong địa phương đống nhiên mọc lên, chợt hóa thành 7-8 vị cao thủ võ đạo. Đây 7-8 cái cao thủ, trên người mặc kỳ trang dị phục, vậy mà không phải người Vũ Hóa Thần Triều. Khi bọn hắn bay lên bầu trời sau đó, ôm quyền hướng xung quanh thi lễ. Một người trong đó liền cao giọng nói, tại hạ là Thánh Tượng Thần Triều ngoại vực sứ Kim Hùng, tố vấn Trình Phong công tử kỳ tài ngút trời, siêu phàm thoát tục. Cho nên bản sứ thay ta Thần Triều Thánh Tượng Đại Đế, hướng Trình Phong công tử phát ra mời, mong rằng có thể đi ta Thánh Tượng Đế cung nhất tự. Tại Thánh Tượng Thần Triều ngoại vực sứ sau đó, thêm một người thần triều sứ giả lên tiếng, chính là Phiếu Miểu Thần Triều. Nó trong lời nói ý tứ cùng Thánh Tượng Thần Triều ngoại vực sứ độc nhất vô nhị, cũng là muốn mời Trình Phong đi Phiếu Miểu Thần Triều nhất tự. Tiếp theo là cái khác 2-3 cái thần triều, thậm chí còn bao gồm Bách Vạn Đại Sơn yêu thú đại biểu. Một màn này, thẳng làm cho cả tụ quang thành võ giả sửng sờ. Đồng thời cũng để cho Trình Phong bản thân có chút trợn mắt hốt mồm. Chương 1647, tiểu hỏa tấn cấp. Thánh Tượng Thần Triều, Phiếu Miểu Thần Triều và Bách Vạn Đại Sơn. Trong lúc kinh ngạc, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, những này thật là toàn bộ địa khung đại lục cao cấp nhất siêu cấp thế lực, từng cái đều so với ta Vũ Hóa Thần Triều mạnh mẽ. Bọn họ phí sức như thế phí sức mời ta đi vào nhất tự, 80-90% cùng hái trái cây có liên quan. Hừm, nhất định là như vậy. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý nói, Vũ Hóa Thần Triều cùng Huyết Thần Giáo chiến tranh, cái khác 8 đại thần triều, yêu thú bộ tộc và hải yêu bộ tộc, tất cả đều cực kỳ chú ý. Đem ngươi làm giết liền cân nhắc Tôn Đăng Thiên Đệ thất trọng cường giả tin tức truyền ra, nhất thời biết rõ ngươi đem là bọn hắn hái trái cây lớn nhất người cạnh tranh. Đương nhiên phải trắng trợn lôi kéo hoặc là chen ép, cho nên ngươi mới vừa ở tụ quang thành lộ diện một cái, những người này liền truy lùng mà tới mời. Nhưng mà ám ảnh sát ẩn thân thủ đoạn quá mạnh mẽ, những người này tuy rằng kết luận ngươi ở đây tụ quang thành, nhưng cụ thể tại tụ quang thành chỗ đó, bọn họ cũng không thế nào biết. Chỉ có thể thông qua cao giọng hô đầu hàng, đưa bọn họ ý tứ truyền đạt cho ngươi. Ta tầm quan trọng, thì đã đến loại trình độ này sao? Trình Phong chân mày cau lại, rốt cuộc để cho nhiều như vậy siêu cấp thế lực liền Vũ Hóa Thần Đế mặt mũi cũng không cho, trắng trợn cướp người. Tại trái cây trước mặt, mặt mũi đều là trống rỗng. Nạp Lan Trường Sinh nói, chỉ cần có thể đem ngươi lôi kéo đi qua, cho dù đắc tội Vũ Hóa Thần Đế cũng nguyện ý. Bất quá ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là không được cùng những người này tiếp xúc. Bởi vì tạo hóa cảnh đại năng, không có một là mặt hàng đơn giản. Hơn nữa có thể chấp trưởng một tòa thần triều tạo hóa cảnh, càng làm mưu kế tinh thông. Ngươi nếu muốn mượn những người này lực lượng, thoát khỏi khác tạo hóa cảnh đại năng khống chế, chỉ có thể càng lún càng sâu. Nỗ lực tăng cao tu vi, không ngừng làm bản thân mạnh lên, mới là ngươi làm trước lựa chọn tốt nhất. Không tồi. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Trình Phong rất chấp nhận, đem hy vọng đặt ở trên người người khác, cuối cùng chỉ có thể gài bẫy mình. Ta hiện tại liền truyền tin cho Thiên Mệnh Ti, để cho phát ra thứ nhất đế vương thông chi. Lấy bế quan khổ tu làm lý do, xin miễn nơi có khách bái phỏng cùng mời. Như vậy phía dưới, vừa có thể không đắc tội các phe, cũng có thể có một cái im lặng không gian tu luyện, xử lý chuyện vặt. Hừm, hoàn toàn có thể. Nạp Lan Trường Sinh đồng ý. Sau khi có quyết định, Trình Phong đang phải xuất ra thiên nhãn vòng tay, chuyển tin cho Thiên Mệnh Ti. Nhưng không ngờ, thiên nhãn vòng tay tự phát chấn động lên. Trình Phong lấy ra vừa nhìn, chỉ thấy thiên nhãn vòng tay quang mang chớp thước. Sau một khắc, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thân ảnh chậm chậm ngưng tụ thành. Thiên Chiếu tiền bối. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Trình Phong, ngươi lúc này ở Trung Châu biên giới tụ quang thành đi. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh thân ảnh ngưng tụ thành sau đó, thẳng vào chính đề. Không sai, ta đây tụ quang thành. Trình Phong gật đầu. Ngươi khả năng đã thấy, có không ít đến từ cái khác thần triều ra hỏa miệng đầy nói bừa, mời ngươi đi tới đối phương thần triều bơi một cái, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin vào. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh nói, nếu như tin vào lời đồn, đi tới cái khắc thần triều, hậu quả khó mà lường được. Nguyên lai Thiên Chiếu Đại Ti mệnh gấp gáp như vậy liên lạc Trình Phong, chính là vì bình định Trình Phong. Rất sợ Trình Phong sẽ bị cái khắc thần triều ngoại vực sứ mời đi. Thiên Chiếu tiền bối, xin yên tâm, ta coi như người Vũ Hóa Thần Triều, tuyệt sẽ không bị ngoại nhân mê hoặc. Trình Phong trong nháy mắt đã minh bạch Thiên Chiếu Đại Ti mệnh ý đồ, vì để cho đối phương yên tâm, thuận miệng nói, hơn nữa ta đã quyết định bế quan khổ tu. Xin miễn nơi có khách bái phỏng cùng mời. Mãi đến không trung đảo trái cây chín mùi thời điểm, làm thần đế bệ hạ ra sức. Trình Phong, ngươi thật là lòng son dạ sắt. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tâm tình thanh tĩnh lại, cười nói, bệ hạ nếu như biết rõ ngươi cái quyết định này, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Đây là ta hẳn làm. Trình Phong nói, đúng rồi Thiên Chiếu tiền bối, chờ một hồi xin ngươi hãy phát ra thứ nhất đế vương thông chi, đem ta bế quan tin tức chiêu cáo thiên hạ. Ngoài ra, ta kẻ thù Thiết Mộc gia tộc còn có mấy người chạy. Trong đó chủ yếu nhất hai người, Thiết Mộc Phượng Hoàng cùng Thiết Mộc Chính Hùng tung tích, cũng xin tiền bối giúp ta lưu ý một ít. Hừng, ta sẽ làm cho ngươi phải thỏa đáng. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh gật đầu nói, bảo đảm để cho người trong thiên hạ đều biết rõ ngươi đang bế quan, không cách nào gặp khách. Về phần Thiết Mộc gia tộc Dương Nghiệt, ta sẽ phái người chuyên trách bắt, đem đưa đến trước người ngươi. Như vậy, đa tạ tiền bối. Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Theo sau thiên nhãn trên vòng tay, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh tàn ảnh chậm chậm biến mất, cả chàng nói chuyện kết thúc. Thấy vậy, Trình Phong đem thiên nhãn vòng tay thu hồi. Giải quyết xong khó giải quyết vấn đề, tiếp theo là thời điểm xử lý trên đầu chất chứa chuyện. Bởi vì huyết thần thai ương đột nhiên kết cuộc, thế cục trở nên khó bể phân biệt. Trình Phong từ khi Thiên Chi Ngân đi ra, chính là xung quanh bôn ba. Trên tay một ít chuyện, một mực cứ động, cho tới giờ khắc này mới có thời gian xử lý. Ta từ Thiên Chi Ngân vừa mới lấy ra thì, tiểu hỏa đem xích viêm thần vương mô phỏng thể xích viêm hỏa năng hút khô, để cho chết ngay tại chỗ. Trình Phong trầm ngâm, lúc ấy tiểu hỏa hết sức hưng phấn, khả năng cảnh giới có để thăng không nhỏ. Ta trước tiên đem tiểu tử mức độ ra xem một ZZV2 hỉ chút tình huống. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển ám ảnh sát cùng thần hành bộ, lặng yên không một tiếng động bay khỏi tụ quan thành. Chờ đi tới một chỗ hoang trên đất trống, Trình Phong mới thần hồn thúc dục. Dầm dầm ba. Một luồng xích hồng hỏa quang từ phong hỏa bình bên trong bay ra, hóa thành một cái cao nửa thước hỏa diễm người. Cái này hỏa diễm người cùng Trình Phong rất giống, ngoại trừ y phục màu sắc khác nhau bên ngoài, nhất định là vậy một cái phiên bản thu nhỏ Trình Phong. Chính là tân sinh đế hỏa. Trình Phong, ta tấn cấp á, ha ha ha. Tân sinh đế hỏa rất hưng phấn, từ phong hỏa bình bên trong bay ra sau đó, vây quanh Trình Phong không ngừng xoay quanh, nhóng méo la hét. Lên cấp. Nghe thời âm thanh, Trình Phong tinh tế xem, phát hiện tân sinh đế hỏa sát thực sinh ra biến hóa lớn. Không những đầu so với trước kia lớn thêm không ít, trong cơ thể hỏa năng mãnh liệt khuấy động, hùng hồn không chỉ một sao nửa điểm. Mặc dù so sánh lại địa ngục hắc viêm còn kém rất nhiều, nhưng lại càng thêm ngưng luyện cùng đáng sợ. Nếu như cùng địa ngục hắc viêm triển khai ác đấu, chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Đặc biệt khủng bố là, tân sinh đế hỏa mùi lửa có thể điều khiển thập phần nhắn nhủi, thu phát tự nhiên. Lúc này ở Trình Phong bên cạnh bay lượn, cư nhiên không có nửa điểm nhiệt lực tiết ra ngoài, hiện ra siêu cường khống hỏa năng lực. Không sai, phi thường không tồi. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười nói, ngươi xác thực lên cấp, hẳn đạt tới siêu cấp đỉnh phong cảnh giới. Có lẽ lại tiến lên trước một bước, là có thể đạt được một nửa vương phẩm. Đến lúc đó, đối đầu chân chính vương phẩm dị hỏa, cũng có thể thoải mái chân áp, nuốt trọn. Trình Phong, ngày hôm đó vết tích trong sa mạc, tự có một luồng vương phẩm dị hỏa. Tân sinh đế hỏa mắt sáng loáng, nếu như đem nuốt trọn, định có thể đem ta tiến tới đến một nửa vương phẩm. Thiên Chi Ngân hán hạn ngoài dự đoán trong sa mạc rộng lớn, quả thật tẩn nuốt rồi một luồng vương phẩm dị hỏa. Trình Phong lúc ấy còn đáp ứng tân sinh đế hỏa, lúc rời Thiên Chi Ngân thì dẫn nó đem cổ này vương phẩm dị hỏa nuốt trọn. Bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp, cuối cùng không có thể thành hàng. Chương 1648, Ngự thú chi đạo. Tiểu hỏa, cổ này Thiên Chi Ngân vương phẩm dị hỏa, chờ ta rảnh rỗi lại dẫn ngươi đi thôn phệ. Nhìn đến hưng phấn tân sinh đế hỏa, Trình Phong nói, ta chuyện bây giờ quấn thân, bây giờ không có thời gian. Hả, như vậy a? Nghe vậy, tân sinh đế hỏa mặt đầy thất vọng. Theo sau xoay chuyển ánh mắt nói, Trình Phong, thật ra thì ta có thể một người đi. Đi tới Thiên Chi Ngân đường ta nhớ được, chờ nuốt trọn cổ này vương phẩm dị hỏa sau đó, liền lập tức chạy về. Không thể, quá nguy hiểm. Thế mà, Trình Phong lại quả quyết cự tuyệt. Bởi vì tân sinh đế hỏa còn, ngàn vạn lần không thể bại lộ. Một khi tin tức tiết lộ, bị duy nhất đế hỏa biết được, sẽ từ hỏa diễm đại thế giới giết tới. Đến lúc đó, không những tân sinh đế hỏa muốn bị nuốt lấy, Trình Phong chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng tân sinh đế hỏa không biết những này, hung hăng quấn quýt lấy Trình Phong. Trình Phong không nhúc nhích chút nào, tân sinh đế hỏa mài chỉ chốc lát không có hiệu quả, lúc này an tâm xuống. Tiểu hỏa, ngươi thôn phệ xích viêm thần vương mô phỏng thể xích viêm hỏa năng, hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa hấp thu S3GV4X xong. Trình Phong nhìn về khí hưu hưu tân sinh đế hỏa, trấn an nói, trước tiên ngươi đem các loại xích viêm hỏa năng luyện hóa, sau đó ta sẽ cho ngươi tìm kiếm tân thức ăn. Tham thì thâm, một lòng chỉ nghĩ tấn cấp mà không để mắt đến nền cơ sở, cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Hừ, tân sinh đế hỏa khí hưu hưu. Hiện đang tái sinh đế hỏa, chỉ tương đương với một cái 6-7 tuổi hải tử, rất nhiều chuyện cũng không biết. Bị Trình Phong cự tuyệt thôn phệ vương phẩm dị hỏa, tâm lý có chút tức giận. Bất quá tức thì tức, đối với Trình Phong mà nói lại nói gì nghe nấy. Trình Phong trấn an mấy câu, trong lòng bất giận hơn nữa, theo sau lại lần nữa quay trở về phong hòa bình. Tên tiểu tử này. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía phong hòa bình. Phong hỏa bình là thánh hỏa tông thánh vật, đã từng là một kiện thánh khí, nhưng lại bởi vì hạch tâm đại trận hư hại, cho nên xuống làm rồi bán thánh khí. Trình Phong phát hiện đầu mối sau đó, chuẩn bị lấy tử kim đại kỳ là bổ sung vật, đem phong hỏa bình phá toái tu bổ lại. Đến lúc đó, đem có thể có một vị thanh khí bằng thân. Tại tạo hóa cảnh đại năng tính kế giới, cũng có thể có chút hứa vùng vây lực lượng. Muốn đem bình này hư hại đại trận chữa trị khỏi, ngược lại cần phải hoa một ít thời gian. Trình Phong nhìn đến phong hỏa bình, nói nhỏ, bất quá vô luận tiêu phí giá cả cao bao nhiêu, đều đáng giá một sửa, tương lai có thể cử đi trọng dụng. Hơn nữa, hiện tại bao vây tử kim đại kỳ trong xích viêm thần vương đã vẫn lạc, không có bó tay vật, vừa vặn có thể triển khai tu bổ. Chờ có thời gian đi một chuyến thánh hỏa tông, đem bình này thuộc về làm kết thúc, liền lập tức đem tu bổ làm việc đứng hàng chương trình trong ngày. Phong hỏa bình là Trình Phong từ thánh hỏa tông mượn đến, mượn dùng thời gian là nửa năm, lúc ấy có thể phát hạ thần hồn thệ ngôn. Trình Phong nếu là không cách nào kịp thời trả lại, thì tương đương với vi phạm thần hồn thệ ngôn. Trước mặt tốt nhất là đi một chuyến nữa thánh hỏa tông, tiêu phí một chút đền bù, đem phong hỏa bình từ thánh hỏa tông trong tay đổi qua đến. Hoặc là đem mượn dùng thời gian trên phạm vi lớn kéo dài, mượn cái 10 năm 8 năm, đem hậu hoạn giải trừ. Đi thánh hỏa tông một chuyện không gấp. Trình Phong trầm ngâm, nơi này người ở thưa thớt, xa xôi tĩnh lặng, vừa vặn có thể giải quyết một cái khác mấy món chuyện vụn vặt. Trình Phong hiện tại cần phải giải quyết sự việc rất nhiều, tỉ như thiên long sắt tiểu kim bồi dưỡng, ba đầu huyết thần thú xử lý, địa hồn thụ tài bồi, trấn hồn ấn tu luyện, vân vân. Hơn nữa kêu ba đầu từ thiên tri ngân bắt huyết thần thú, lúc trước bị Trình Phong đánh bất tỉnh, rót vào một con thú trong túi ra. Trải qua những ngày qua tu dưỡng, ba đầu huyết thần thú đã tỉnh lại, lúc này đang ở thú trong túi ra tàn phá. Đem túi ra thú tử trùng kích không ngừng gồ lên, sinh ra một loại phá toái vị đạo. Có lẽ không cần thời gian quá dài, liền biết bể ra. Đây ba đầu huyết thần thú, ngược lại có chút phiền toái. Trình Phong lấy ra túi da thú tử, nhíu chặt lông mày, đem chém giết có chút đáng tiếc, nhưng hàng phục biến thành của mình lại độ khó quá lớn. Trừ phi tinh thông ngự thú chi đạo, nhưng ngự thú chi đạo cũng không phải là chốc lát có thể học được. Ngự thú chi đạo, chính là một cái toàn bộ thế giới mới. Tinh thông ngự thú chi đạo người, có thể cưỡi muôn vạn yêu thú, là vạn thú chi vương. Một khi đem luyện đến tầng thứ đỉnh phong, tạo hóa cảnh đại năng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Huyết thần giáo kia ngự thú sư Thiết Nô, chính là một cái ngự thú sư, cấp bậc đạt tới cửu phẩm. Trình Phong giết chết sau đó, tăng tử trên người đối phương đã nhận được một quyển giảng giải ngự thú chi đạo thư tịch, tên là Ngự Thú Trải Qua. Trình Phong dành thời gian nhìn mấy lần, phát hiện ngự thú trải qua không phải chuyện đùa. Bên trong ghi lại đủ loại đặc biệt ngự thú thủ đoạn, trong đó có một cái tàn khốc pháp môn, có thể đem vài đầu, ngay cả mấy chục con hung tàn bạo thú lực lượng, thông qua chém giết lẫn nhau thôn phệ, tập trung đến một đầu bạo thú trên thân. Để cho đầu kia bạo thú trở nên chưa từng có cường đại, hung tàn tàn bạo. Trình Phong chính là thấy được cái kia pháp môn, động linh cơ một cái, mới đưa ba đầu huyết thần thú bắt sống. Ý đồ sử dụng cái kia tàn khốc pháp môn, đem ba đầu huyết thần thú hòa làm một thể, trở thành Trình Phong một sự giúp đỡ lớn. Bất quá chờ đến thực tế thao tác thì, Trình Phong lại hai mắt tối thui. Bởi vì hắn đối với ngự thú chi đạo một chữ cũng không biết, dựa hết vào một quyển ngự thú trải qua, rõ ràng không làm nên chuyện. Bành bành bành ba. Giả bộ huyết thần thú túi ra thú tử, tại trên tay Trình Phong không yên biến dạng. Nhìn đến màn này, Trình Phong cau mày thì thầm, muốn không tính là đi, dứt khoát đem đây ba đầu huyết thần thú giết chết, ném cho tiểu kim nuốt tăng trưởng cấp bậc. Suy nghĩ hồi lâu không có cách, Trình Phong sinh ra từ bỏ tâm tư. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng không rảnh rỗi vì hàng phục đây ba đầu huyết thần thú, đặc biệt đi học ngự thú chi đạo. Trình Phong, huyết thần thú trời sinh tàn bạo, thật ra thì không cần ngươi đi đặc biệt học tập ngự thú chi đạo, là có thể khiến chúng nó chém giết lẫn nhau thôn phệ. Đang lúc ấy thì, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, ngươi chỉ cần đem ba đầu huyết thần thú, trong đó một đầu đánh cho tàn phế, sau đó lấy ngự thú kinh lược thêm thúc dục. Hai đầu hoàn hảo huyết thần thú, liền sẽ nuốt trọn đầu kia bị đánh tàn phế huyết thần thú. Đến lúc đó ngươi lại đem hai đầu huyết thần thú, trong đó một đầu đánh cho tàn phế, ba đầu huyết thần thú liền có thể tiến hóa thành một đầu. Hả, như vậy có thể được? Trình Phong chân mày cau lại. Hoàn toàn có thể được. Nạp Lan Trường Sinh nói, huyết thần thú lẫn nhau thôn phệ, cần phải thời gian nhất định. Ngươi thừa dịp thời gian này, đem ngự thú trải qua trong cửa kia tàn khốc pháp môn học được. Chờ đến ba đầu huyết thần thú hoàn thành thôn phệ, đem triệt để hàng phục, liền có thể thu được một sự giúp đỡ lớn. Như vậy tính toán mà nói, ngược lại là có thể thử một lần. Trình Phong gật đầu, nếu như cuối cùng có hiệu quả, ta còn có thể tiếp tục bắt huyết thần thú, hoặc là cái khác hung tàn bạo thú lẫn nhau nuốt. Đến lúc đó, đem có thể tăng thêm một cái đại lá bài tẩy. Nghĩ đến đây, Trình Phong đống nhiên có quyết định. Chỉ thấy hắn thần hồn thúc dục, đem thú trong túi ra ba đầu huyết thần thú, tiện tay kéo ra ngoài một đầu. Đợi đến 10 cái long lực thúc dục, đột nhiên chém ra một cái đế thương đao thuật. Đâm ba. đầu kia huyết thần thú trên thân, nhất thời bị đuổi một đầu lỗ, thân bị thương nặng. Chương 1649, tàn huyết chăn nuôi pháp. Lúc này Trình Phong lại bổ thêm một đao, đem đầu kia huyết thần thú đánh tới trạng thái sắp chết. Chợt thân hồn thúc dục, đem lần nữa ném vào thú trong túi ra. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong đang muốn mở ra ngự thú trải qua, lật xem cửa kia tàn khốc pháp môn tàn huyết chăn nuôi pháp. Mượn tàn huyết tự dưỡng pháp lực số lượng, thôi xử kia hai đầu hoàn hảo huyết thần thú, thôn vệ đầu kia bị hắn đánh cho tàn phế huyết thần thú. Chưa từng nghĩ, không đợi hắn mở ra ngự thú trải qua. Thú trong túi ra, kia hai đầu huyết SSNSGNE thần thú đã tàn bạo nhào tới, đối với đầu kia tàn phế huyết thần thú triển khai đấm máu thôn vệ. Hống hống hống. Thú trong túi ra, từng đạo thú hống chuyển ra. Chỉ chốc lát sau, tiếng thú gào trên phạm vi lớn yếu bớt, cuối cùng thấp không thể ngửi nổi. Đầu kia bị Trình Phong đánh cho tàn phế huyết thần thú, bất ngờ đã bị ngoài ra hai đầu huyết thần thú nuốt lấy, liền căn không còn sót cả xương. Đây cũng quá hung tàn đi. Thấy màn này, Trình Phong có chút tê cả da đầu, đem đồng loại mình khi thức ăn ngon, cũng là không có người nào. Thật ra thì đây rất bình thường, bởi vì huyết thần thú vốn là huyết thần giáo bồi dưỡng một loại hung tàn bạo thú. Con thú này thích nhất nuốt ăn nhân loại và cường đại cự yêu, hấp thu huyết nhục tinh hoa, không ngừng lớn mạnh chính mình. Lúc trước, bởi vì ngự thú sư Thiết Nô khống chế, ba đầu huyết thần thú mới lẫn nhau hợp tác, hợp đồng tác chiến. Hôm nay Thiết Nô đã bị Trình Phong đánh chết, nó tàn bạo bản tính nhất thời triển hiện ra. Nuốt trọn đồng loại mình, cùng uống nước giống như thoải mái. Không những như vậy, hai đầu huyết thần thú vẫn còn ở phân thực đầu kia huyết thần thú sau đó, trong ánh mắt huyết quang lóe lên, bắt đầu lẫn nhau nhìn chăm chú. Một loại tàn nhẫn khí tức sát phạt, từ hai đầu bạo thú trên thân tỏa ra. Rõ ràng muốn triển khai một đợt chém giết, đem đối phương nuốt trọn. Cư nhiên lẫn nhau theo dõi. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền giúp các ngươi một cái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong tùy ý đem máu me đầy đầu thần thú, từ thú trong túi ra cầm ra. Tiếp tục liền một trận cuồng ngoanh loạn tạc, đem đầu kia huyết thần thú đánh trọng thương, theo sau lại lần nữa ném vào thú trong túi ra. Như vậy phía dưới, đầu kia hoàn hảo huyết thần thú nhất thời nhào tới. Đem đầu kia trọng thương huyết thần thú phanh thây, từng cục nuốt trọn. Nó tràng diện vô cùng đẫm máu tàn bạo, khiến người ta không đành nhìn kỹ. Huyết thần thú, thật không hổ là đặc biệt là chiến đấu sinh bạo thú. Trình Phong đem màn này nhìn ở trong mắt, không nhịn được thở dài nói, nếu là có thể bồi dưỡng 180 đầu, đăng thiên đệ thất trọng cực hạn cường giả, sợ rằng cũng phải là chi biến sắc. Trình Phong, huyết thần thú rất khó bồi dưỡng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, hơn nữa tại địa khung đại lục, cũng không đủ tài nguyên, căn bản là không có cách đại lượng sinh sản. Có lẽ chờ ngươi rời khỏi địa khung đại lục sau đó, mới có thể nhìn thấy huyết thần thú chân chính hung tàn. Rời khỏi địa khung đại lục, ngược lại càng ngày càng có chút mong đợi. Trình Phong thì thầm một câu, chợt vây vây đầu, tương khởi thu phục suy nghĩ bình phục. Theo sau đem túi ra thú tử hệ đến bên hông, bắt đầu lật lên xem ngự thú trải qua tàn huyết chăn nuôi pháp đến. Bởi vì ba đầu huyết thần thú lẫn nhau nuốt sau đó, trong cơ thể tích xúc lượng lớn năng lượng, cần phải một đoạn thời gian rất dài luyện hóa hấp thu. Thừa dịp thời gian này, Trình Phong vừa vặn có thể đem tàn huyết chăn nuôi pháp tu luyện một ít. Chờ đầu kia huyết thần thú bắt đầu thuế biến thời điểm, lấy tàn huyết chăn nuôi pháp tiến hành tuần hóa, mới có thể đem nó biến thành của mình. Chuẩn. Của tôi trái tim đen đu ám nét đây tàn huyết chăn nuôi pháp rất quái thật đấy, lại muốn lấy bản thân huyết dịch chăn nuôi yêu thú. Trình Phong xem tàn huyết chăn nuôi pháp, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì tàn huyết chăn nuôi pháp, cần phải chăn nuôi người mỗi ngày giờ tí ba khắc, lấy nửa cân dòng máu của chính mình nuôi bạo thú. Như vậy kéo dài 7-7-49 ngày, đầu kia bạo thú mới có thể bị tuần hóa, đối với chăn nuôi người nói gì nghe nấy. Trình Phong, đây tàn huyết chăn nuôi pháp hẳn đúng là một loại tà ác pháp môn, khả năng có nhất định tác dụng phụ. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, nếu không, huyết thần giáo kia ngự thú sư Thiết Nô, sớm đã đem ba đầu huyết thần thú lẫn nhau thôn phệ, hợp làm một thể. Hừm, quả thật như vậy. Trình Phong nhướng mày một cái, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không quản được như vậy rất nhiều. Ta trước tiên tu luyện tàn huyết chăn nuôi pháp, đem đầu này huyết thần thú thuần phục. Về phần tác dụng phụ, chờ sau này thoát khỏi khốn cục lại nghĩ biện pháp thanh trừ. Trình Phong chuẩn bị trước tiên cố lập tức. Lại có mấy tháng, thiên địa trái cây liền sẽ chín muồi, hắn chân chính nguy cơ đem sẽ tới. Cho nên Trình Phong quyết định, tất cả trước tiên lấy vượt qua nguy cơ lần này là trước tiên. Nếu không, người đều chết hết rồi, có hay không tác dụng phụ thì có ý nghĩa gì chứ? Sau khi có quyết định, Trình Phong lập tức hành động. Mở ra ngự thú trải qua, bắt đầu từng câu từng chữ xem tàn huyết chăn nuôi pháp. Cũng tại đồng thời, Trình Phong còn nhất tâm nhị dụng, lấy ra hư không hổ, đem giả bộ trong đó thiên long sắt tiểu kim thả ra. Tiểu kim hôm nay tăng đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân phủ đầy từng đạo kim sắc long văn, lộ ra huy vũ bất phàm. Hơn nữa trên lưng hai đạo đế cấp hồng tuyến, thật giống như hai đầu ránh trời một dạng dữ tợn bá liệt, để lộ ra một luồng mạnh mẽ khí tức. Chứng minh tiểu kim cấp bậc, đã bước lên rồi đế cấp nhị phẩm. Chủ nhân, ngài tìm ta. Tiểu kim khỏe miệng có đến nhàn nhạt vết máu, miệng còn đang nhấm nuốt đến đồ vật. Rõ ràng tại nuốt Trình Phong đánh chết những cái kia đăng thiên ngũ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, tăng trưởng tu vi. Nó mặc dù có thể nhanh như vậy liền từ đế cấp nhất phẩm hướng đế cấp nhị phẩm trùng kích, chính là những này đăng thiên cảnh cường giả thi thể tại phát huy tác dụng. Tiểu kim, ngươi cảm giác lúc nào có thể tấn nhập đế cấp tam phẩm? Cái này nói không chừng. Tiểu kim trầm ngâm nói, lấy ta trước mắt tấn cấp tốc độ, ít nhất cũng phải một năm nửa năm đi. Thiên long sắt tấn nhập đế cấp sau đó, tấn cấp tốc độ phi thường chậm chạp. Mỗi tiến tới nhất phẩm, đều cần tiêu phí thời gian thật dài. Tiểu kim có thể ở một năm nửa năm tấn nhập đế cấp tam phẩm, đã coi như là khá nhanh rồi. Đương nhiên, tấn cấp độ khó gia tăng, thực lực tăng trưởng đã gia tăng rồi rất nhiều. Đế cấp nhất phẩm thiên long sát, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Đế cấp nhị phẩm thiên long sát, chiến lực có thể so với đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Đế cấp tam phẩm thiên long sát, chính là sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng siêu cấp cự yêu. Tiểu kim nếu có thể tấn nhập đế cấp tam phẩm, sẽ trở thành Trình Phong một sự giúp đỡ lớn, không còn là tiểu lâu lâu. Cần phải một năm nửa năm mới có thể tấn nhập đế cấp tam phẩm sao? Trình Phong khẽ nhíu mày, thời gian này có thể hơi dài a. Vừa nói, Trình Phong thần hồn thúc dục, đem man tượng tôn giả, vô cực thần vương, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai phân thân, chờ mấy cổ cường giả tuyệt thế thi thể lấy ra, chợt một cái ném cho Tiểu Kim, phân phó nói, Tiểu Kim, sau này ngươi liền thôn phệ đây mấy cổ thi thể đi, tranh thủ sớm ngày tấn nhập đế cấp tam phẩm, vì ta ra sức. Cường giả tuyệt thế thi thể. Thấy vậy, Tiểu Kim hai con mắt sáng loáng, chủ nhân, ta nếu nuốt trọn đây mấy cổ cường giả tuyệt thế thân thể, nhiều nhất 1-2 tháng, là có thể tấn nhập đế cấp tam phẩm. Phải không? Vậy liền tiến hành thôn phệ đi. Nghe vậy, Trình Phong phân phó nói. Đã nhận được Trình Phong mệnh lệnh, Tiểu Kim lập tức miệng há mở, bay hướng trong đó một cụ cường giả tuyệt thế thi thể. Chương 1650, Long Sắt Quân Đoàn. Tiểu Kim miệng nộ trương, đợi đến cắn một cái vào cô thi thể kia, đột nhiên hút một cái. Dầm dầm ba. Cỗ thi thể kia trong ẩn chứa lượng lớn huyết nhục tinh hoa, tiểu lấy dọa người tốc độ tràn vào Tiểu Kim trong miệng. Để cho Tiểu Kim toàn thân kim quang lượng nhược cây đuốc, trên lưng đầu thứ hai đế cấp hồng tuyến, nhanh chóng biến lớn biến hóa sáng lên. Khiến Tiểu Kim thực lực, lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng vọt. Cùng lúc đó, bộ kia bị Tiểu Kim nuốt thi thể, chính là nhanh chóng khô quát, khô héo. Thời gian nháy con mắt, chỉnh cổ thi thể trở nên da bọc xương, hào quang ảm đạm. Thật giống như chôn ở trong đất mấy trăm năm rồi một dạng. Đợi đến cuối cùng, càng là hoành một tiếng nổ tung lên, hóa thành một đoàn phấn vụn. Trái lại Tiểu Kim, chính là tinh thần tỏa sáng, long tinh hổ mãnh, cường đại đến rồi một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Hơn nữa nó bụng, càng là cao cao cổ, so toàn bộ thân thể còn lớn hơn gấp 2 gấp 3. Cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Rõ ràng cho thấy trong cơ thể tích xúc quá nhiều máu thịt tinh hoa không có thể luyện hóa kết quả. Chủ nhân, ta bụng sắp bị huyết nhục tinh hoa căng nứt, cần phải lập tức ngủ say luyện hóa hấp thu. Đang ở Trình Phong cảm giác khác thường thời điểm, Tiểu Kim vang dội âm thanh. Ồ, vậy ngươi nhanh chóng đi ngủ say. Vừa nói, Trình Phong đem hư không hồ hồ khẩu nhắm ngay Tiểu Kim. Tiểu Kim sau khi thấy được, trên thân tản mát ra một mảnh kim quang. Đợi đến đem trên mặt đất còn chưa nuốt trọn mấy cổ cường giả tuyệt thế thi thể quân lấy, liền một hồi bay vào trong hư không hồ. Thu xếp ổn thỏa Tiểu Kim sau đó, Trình Phong thần hồn thúc dục, chui vào hư không hồ bên trong Long Sắt Tổ Địa. Long Sắt Tổ Địa vốn là nằm tại Thiên Long Đại Mộ tầng thứ 3, Trình Phong xông vào Thiên Long Đại Mộ thời điểm, tiến hành đại càn quét, đem trực tiếp chuyển vào trong hư không hồ. Nhân tiện dẫn nhập rồi hơn 10.000 đầu địa Long Sắt, hơn 10 vạn đầu bình thường Long Sắt. Lúc trước Trình Phong hướng Long Sắt Tổ Địa ném không ít địa giai đại yêu, thậm chí sinh mệnh chi thủy, ý đồ thôi hóa những này Long Sắt tiến giai. Hắn lần này thúc dục thần hồn bước vào hư không hồ, chính là vì nhìn một chút những này Long Sắt tiến giai tình trạng. Mà vừa nhìn, chính là trực tiếp để cho ánh mắt hắn trừng lên. Bởi vì tại Long Sắt Tổ Địa trong, cư nhiên lẩn quẩn mấy trăm đạo kim quang. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, phát hiện vậy mà tất cả đều là thiên Long Sắt. Không những như vậy, còn có thật nhiều địa Long Sắt, trên người đã xuất hiện kim quang nhàn nhạt, đây rõ ràng là suýt lên cấp làm thiên Long Sắt dấu hiệu. Nếu như đây hơn 10.000 đầu địa Long Sắt, hết thể lên cấp làm thiên Long Sắt, Trình Phong kia đem có thể có một nhánh thiên Long Sắt đại quân. Hơn nữa những cái kia bình thường Long Sắt cũng tại tấn cấp, không ngừng sản sinh ra tất cả địa Long Sắt. Đồng thời bình thường Long Sắt còn đẻ trứng, ấp trứng ra từng con ấu sinh Long Sắt. Làm cả Long Sắt Tổ Địa, tạo thành một cái tuần hoàn vong thế chuỗi sinh vật, chỉ có thể sinh ra càng ngày càng nhiều thiên long sắt. Để cho cả nhánh long sắt đại quân không ngừng tăng cường, lại tăng cường. Không sai, phi thường không tồi. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mừng rỡ, cái này trường thế phi thường không tồi, nếu như có thể một mực tiếp tục giữ vững, đem sẽ trở thành vì ta khắc địch chế thắng một lá bài chủ chốt. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần niệm thúc dục, đem Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi biếu tặng hàng loạt Long Tinh và Thiên Long Long Nguyên, không cần tiền giống như vại hướng long sắt tổ địa. Để cho vô số long sắt tranh đoạt nuốt, tăng trưởng tấn cấp tốc độ. Không những như vậy, Trình Phong còn nghĩ hắn thu thập được toàn bộ đăng thiên cảnh cường giả thi thể và yêu thú thi thể, cũng một tia ý thức ném vào long sắt tổ địa. Thậm chí Trình Phong còn động linh cơ một cái, đem man tượng tôn giả dùng để hiến tế man thần mấy cái địa giai thất phẩm cự yêu đầu lâu, cũng là ném vào long sắt tổ địa, để cho kia mấy trăm con thiên long sắt thôn phệ. Hô ba. Sau khi làm xong, Trình Phong thở dài một hơi, có những tư nguyên này, long sắt nhóm tốc độ phát triển mới có thể bạo tăng một mảng lớn đi. Hy vọng lần sau lại đến thời điểm, thiên long sắt số lượng có thể vượt ngàn, địa long sắt số lượng bán mở hàng đầu 5 vạn. Dứt lời, Trình Phong mang theo mặt đầy vui mừng, từ trong hư không hồ bay ra. Từ trong hư không hồ bay sau đó, Trình Phong đang muốn đem gần đây chém giết cường địch, thu được mấy món đỉnh phong vũ khí lấy ra, ném cho Trảm Ma Đao thôn phệ. Đồng nhiên, thiên nhãn vòng tay chấn động. Trình Phong đem lấy ra vừa nhìn, phát hiện là một đầu phun xin lăn quận đế vương thông chi. Thông chi nội dung là, Trình Phong trước mắt đang xúc thế độ kiếp, xin miễn tất cả khách nhân bái phỏng cùng mời. Đối với này tất đế vương thông chi, Trình Phong tùy ý nhìn lướt qua, liền đem thiên nhãn vòng tay thu hồi. Bất quá, so với Trình Phong mê nhạt gió nổi lên. Toàn bộ vũ hóa thần triều, thậm chí toàn bộ địa khung đại lục, tất cả đều bởi vì tin tức này mà gợn sóng khuấy động. Vô số tạo hóa cảnh đại có thể thay quyền người cắn răng nghiến lợi, sâu biết rõ được đây là vũ hóa thần đế gian lận. Ý đồ chặt đứt bọn họ cùng Trình Phong trong lúc đó liên lạc, bảo đảm Trình Phong con tận tâm một mình hắn, cho nên tại tranh đoạt thiên địa trái cây thời điểm, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng lúc đó, lớn hơn một nhóm người, chính là đối với Trình Phong thực lực sinh ra nồng đậm hứng thú. Rồi rít suy đoán Trình Phong tại sau khi vượt qua thiên kiếp, chiến lực đem sẽ đạt tới mức nào. Bởi vì Trình Phong thực lực quá mạnh mẽ, còn chưa độ kiếp đã có thể treo lên đánh đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Nếu như độ kiếp thành công, thậm chí ngay cả vượt tầng 4, tầng 5 kiếp, trở thành một vị đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả. Đến lúc đó, thì còn đến đâu? Sợ rằng đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ ra mặt cũng không tốt khiến cho. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, địa khung đại lục bên trên còn không có đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ. Cho nên đến lúc Trình Phong sau khi độ kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh, đó nhất định chính là ổn thỏa địa khung đại lục đệ nhất cường giả. Nghĩ đến đây, vô số người trở nên ngủ không yên, ăn ngủ không yên. Trung Châu biên giới, một mảnh đất hoang trong. Trình Phong đối với mình dẫn phát to đại ba lãng lại không biết chút nào. Vào giờ phút này, tay hắn cầm một cái trắng tinh trường kiếm, đang ở tinh tế quan sát. Thanh kiếm này rất không bình thường, trên thân kiếm tản ra một luồng xét xử khí tức. Thật giống như kiếm này đại biểu thiên địa pháp tắc, có thể xét xử tất cả tội ác, chấm dứt bất luận người nào sinh tử. Đây rõ ràng cho thấy một loại thánh uy, một loại chỉ có thánh khí cấp bậc vũ khí, mới có thể có đủ uy thế. Thánh uy, thánh giả uy lực. Trình Phong đắm chìm trong thánh uy trong, cảm giác toàn thân đau đớn, cái này phán quan kiếm mặc dù là một kiện bán thánh khí, nhưng thánh uy nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Như vậy suy đoán, kiếm này hẳn con là một kiện bình thường bán thánh khí. Trình Phong trong tay cầm trắng tinh trường kiếm, đang là một kiện bán thánh khí, được từ thiên phán quan tay. Kiếm này coi SZBZMT như thiên phán quan xứng binh, tại thiên phán quan sau khi chết, luôn luôn ham muốn tránh thoát Trình Phong khống chế. Thậm chí tản mát ra từng luồng thánh uy, đâm xuyên đến Trình Phong. Nếu là bình thường phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, sớm bị phán quan kiếm tản mát ra thánh uy giết chết. Nhưng đây đối với Trình Phong lại không có nửa điểm hiệu quả. Kiếm này tuy rằng thánh uy yếu hơn, nhưng dù sao cũng là một kiện bán thánh khí. Trình Phong ngưng mắt nhìn phán quan kiếm, trầm ngâm nói, đem ném cho Trảm Ma cắn nuốt hết, quả thực khá là đáng tiếc. Không bằng trước tiên giữ lại, chờ sau này hay nói đi. Thi thầm đến, Trình Phong đem phán quan kiếm tạm thời thu hồi. Theo sau thần hồn thúc dục, một cái xích sắt ra bây giờ trên tay.